Có điều rất nhanh, một tầng da người phúc cút xuống, nó rốt cục đã biến thành nàng. Chí ít bề ngoài xem ra, nàng cùng người đã không khác. Sau đó ngươi liền gọi làm giác ngộng đi. Giác ngộng gật gù, cảm tạ. Lập tức, giác ngộng xoay người rời đi, bóng người của nàng dần dần đi xa, cũng không lâu lắm, liền biến mất ở tầm nhìn bên trong. Chu Ngọc Khâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Ngươi đều làm cái gì, ngươi lại thả chạy một cái khai thiên chí bảo? Vậy cũng là khai thiên chí bảo a? Ngươi tại sao phải tức giận? Ngươi có tư cách gì sinh khí? Nàng vốn là không thuộc về ngươi, hơn nữa ngươi là sắp chết người, mặc dù chí bảo ở trước, ngươi được có thể như thế nào? Ngươi muốn giết ta? Ta không giết ngươi, nhưng là ngươi nhưng sắp chết rồi. Ta làm sao sẽ sắp chết rồi? Ta không đủ cảm giác thân thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nhớ ta lúc trước đã nói sao, ngươi cùng cái kia người điên rất giống, ngươi bản ngã cùng chân ngã tách ra. Chân ngã bản ngã đây là ngươi cùng nàng đã nói đi, nhưng mà cái gì là chân ngã bản ngã? Bản ngã chính là cơ thể ngươi, mà chân ngã nhưng là hồn phách của ngươi. Ngươi cho rằng giác ngộng ở phát hiện ngươi đối với nàng ác ý sau, sẽ thờ ơ không động lòng à? Mặc kệ là người vẫn là động vật, đều là có tự mình bảo vệ ý thức, giác ngộng như thế cũng có, cho nên nàng cần phải làm là giết chết ngươi, liền dường như trước đây giết chết cái kia người điên. Bạch Thần hờ hững nói rằng, mà nàng muốn giết ngươi, chỉ cần để ngươi chết ở trong mơ liền có thể. Nhưng là, ta hiện tại đã tỉnh táo, ta cũng không có cảm giác không khỏe. Ngươi xác định chính mình thanh tỉnh chưa? Ngươi quay đầu lại nhìn một chút. Chu Ngọc Khâm quay đầu lại, lại phát hiện vừa nãy chính mình tọa cái kia trên cọc gỗ lại còn ngồi một người. Không, người kia chính là mình, mà giờ khắc này cái kia chính mình chính cúi thấp đầu, như là ngủ như thế. Xảy ra chuyện gì? Đó là cơ thể ta. Chờ chút, tại sao ta không đủ cảm giác được chính mình là hồn phách trạng thái? Ta cảm giác mình đang yên đang lành. Hồn phách của ngươi thoát ly vào mộng, nhưng là thân thể không có thoát ly, ngươi rõ ràng ý này sao? Cơ thể ngươi còn ngủ. Chu Ngọc Khâm vọt tới cơ thể chính mình trước, đưa tay đi tóm lấy cơ thể chính mình, nhưng lại nhường xuyên thể mà qua. Đáng chết! Chu Ngọc Khâm thấp giọng chửi bới một tiếng, hắn nỗ lực trở lại thân thể bên trong, nhưng lại nhưng trực tiếp bị bắn ra ngoài. Vô dụng, ngươi nhưng là bị khai thiên chí bảo công kích, mà một cái khai thiên chí bảo muốn giết ngươi, thực sự là quá dễ dàng, ngươi chắc chắn phải chết. Ta phải làm sao? Ta muốn làm sao trở lại cơ thể chính mình đi? Chu Ngọc Khâm nhìn về phía Bạch Thần. Ta tại sao phải giúp trợ ngươi? Sống tiếp. Nhất định phải sống tiếp. Chu Ngọc Khâm cái kia cực kỳ mãnh liệt chấp niệm chống đỡ lấy hắn. Chu Ngọc Khâm rốt cục mở miệng. Ta có thể giúp ngươi được khai thiên chí bảo. Ngươi cho rằng ta hiếm có, yêu thích cả Bạch Thần cười cợt. Không ngừng một cái. Chu Ngọc Khâm lại nói. Ngươi cho rằng khai thiên chí bảo là tiền à? Càng nhiều càng tốt. Ở tình huống bình thường, một cái khai thiên chí bảo đã đầy đủ khiến người ta tiêu hao hết chân nguyên pháp lực, nhưng là thế sự không có tuyệt đối, ta cống hiến cho người kia, hắn tìm tới một cái biện pháp, có thể đồng thời khống chế vượt qua 10 cái khai thiên chí bảo. Ồ, ta ngược lại thật ra rất tò mò, đồng thời khống chế 10 cái khai thiên chí bảo, đây là phương pháp gì? Mọi người đều biết, mỗi một kiện khai thiên chí bảo đều có lớn lao thần uy, mà muốn điều động khai thiên chí bảo, cũng cần có khổng lồ chân nguyên pháp lực, mà ở đông đảo đã biết khai thiên chí bảo bên trong. Trong đó có một cái khai thiên chí bảo là đặc thù nhất. Đừng thừa nước đục thả câu, có chuyện nói thẳng. Thương Lam chi hộ, đã từng là Thương Lam đảo nắm giữ khai thiên chí bảo, có điều ngoại giới càng nhiều chính là gọi là vô cùng lực lượng, được xưng mạnh nhất khai thiên chí bảo, rồi lại được gọi là yếu nhất khai thiên chí bảo, bởi vì Thương Lam chi hộ không cần người sử dụng chân nguyên pháp lực, trái lại có thể tặng lại cho người sử dụng chân nguyên pháp lực, hơn nữa là vô cùng vô tận, chỉ cần cầm Thương Lam chi hộ, có thể trắng trợn không kiêng dè triển khai thần thông phép thuật. Nhiều. Khổng lồ mạnh mẽ bao nhiêu phép thuật cũng không đáng kể, bởi vì Thương Lam chi hộp có thể trong nháy mắt đem người sử dụng chân nguyên pháp lực che kín, nguyên nhân chính là như vậy, tài năng lại có vô cùng lực lượng danh hiệu, nhưng là Thương Lam chi hộp ngoại trừ tặng lại cho ngư. Thời sử dụng vô cùng vô tận chân nguyên pháp lực ở ngoài, vẫn chưa cái khác xuất chúng chỗ thần kỳ, một khi người sử dụng gặp phải một cái, thực lực vượt xa tự thân kẻ địch, như vậy đối phương khả năng một hai chiêu liền có thể khiến cho người sử dụng giết chết. Cho nên mới có yếu nhất khai thiên chí bảo câu chuyện. Đương nhiên, nếu như là một cái thiên nguyên chí cường giả nắm giữ Thương Lam chi hộ, như vậy mặc dù đối mặt mười mấy thiên nguyên chí cường giả, thậm chí nhiều hơn, cũng năng lực đứng ở thế bất bại. Người cái gọi là kế hoạch, sẽ không là muốn ta chạy đi cái kia Thương Lam đảo cướp giật nhân ra khai thiên chí bảo đi. Thương Lam đảo ở trăm năm trước đã bị diệt, Thương Lam chi hộ đã mất. Sau đó thì sao ngươi có Thương Lam chi hộ manh mối? Ta không có, có điều ta biết hai có manh mối. Ai? Ta cống hiến cho người kia ma tu hội 10 quân một trong hậu quân, Trạm Lam kỵ sĩ. Hắn cùng cái kia Thương Lam đảo có quan hệ gì à? Không có, có điều hắn nhưng cùng một cái khác truyền kỳ có quan hệ. Ai? Ngàn vạn năm qua, ở gần nhất thiên tôn thiên tài, thì thương, hắn là thì thương đời sau, trong thiên hạ chỉ có ta biết việc này. Ngươi cái gọi là cống hiến cho cũng quá không đáng giá, nhẹ như vậy dịch đem hắn bán đi. Cái gọi là cống hiến cho, vẹn vẹn chỉ là tạm thời ủy khúc cầu toàn thôi. Chu Ngọc Khâm nói rằng, đã như vậy, vậy ta càng không thể tin tưởng ngươi, ngươi đối với ta cũng có điều là ủy khúc cầu toàn đi. Ngươi cùng hắn không giống nhau, ta cùng ngươi có thể lựa chọn hợp tác, mà cùng hắn, sẽ chỉ là kẻ địch. Làm sao, ngươi cùng hắn cũng có thủ không đợi trời chung à? Ta họ Chu, ngươi có hay không cái gì liên tưởng? Ngậy! Chu! Nay thật giống là cái rất phổ biến dòng họ đi, ngươi hy vọng ta làm cái gì liên tưởng? Sư tôn! Ý của hắn hẳn là chỉ đã từng Chu Hoàng Thế Gia đi, cái kia danh chấn thiên cổ Thế Gia. A Sơn nhắc nhở. A nha, Thế Gia này lại có chỗ đặc biệt gì à? Chu Ngọc Khâm muốn thổ huyết, Chu Hoàng Thế Gia A. Không cần nói cho ta, ngươi chưa từng nghe nói. Nói với ta nói, cái kia Chu Hoàng Thế Gia có chỗ đặc biệt gì? Thiên cổ đệ nhất Thế Gia, Chu Gia, tuy rằng không phải vương quốc, nhưng là mỗi một đời gia tộc đều lấy hoàng tộc tự xưng, tộc trưởng cũng được gọi là Chu Hoàng. Ngươi liền một điểm đều không đủ ấn tượng à? Hả? Sau đó thì sao các ngươi Chu Hoàng Thế Gia cùng cái kia hậu quân lại có quan hệ gì hắn đem các ngươi Chu Hoàng Thế Gia diệt? Hắn có cái kia năng lực à? Chu Ngọc Khâm cười lạnh nói, là cùng hắn tổ tiên thì thường có quan hệ. Nói tiếp. Năm đó thì thương xung kích thiên tôn vị trí, nhưng chết vào thiên kiếp bên dưới, mà hắn vì độ kiếp, càng là mượn bộ tộc ta khai thiên trí bảo, nói cẩn thận dùng hết sau khi vật quy nguyên chủ, nhưng là hắn từ đầu tới cuối đều không nghĩ tới trả, ở chết vào thiên kiếp bên dưới sau, hắn trước đó chuẩn bị bí pháp phát động, trực tiếp đem hắn thi thể cùng khai thiên trí bảo đưa vào hắn phần mộ bên trong, mà mất đi khai thiên trí bảo Chu Hoàng Thế Gia, kết cục có thể tưởng tượng được. Việc này cái kia thì thương làm xác thực thực không chân chính, có câu nói có vay có trả. Lại mượn không khó, liền loại này bản tính cũng không cảm thấy ngại nói chuyện kỳ cũng không sợ làm bẩn danh xưng này. Bạch Thần bĩu môi. Chu Ngọc Khâm đối với Bạch Thần khá là tán đồng, ai năng lực nghĩ tới đến, uy danh hiển hách thì thường, lại là người như thế, nhưng là lúc này đã mượn, Chu Hoàng Thế Gia khoảnh khắc sụp xuống, chỉ để lại một chút huyết thống, truyền lưu đến nay, ta chính là Chu Hoàng Thế Gia hậu nhân, mà hậu quân là thì thương hậu nhân, ngươi nói ta cùng hắn có thể sống chung hòa bình à? Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3792, câu cá. Nói một chút ngươi cùng cái kia hậu quân kế hoạch, còn có ngươi ở sau lưng của hắn, lại là kế hoạch gì? Chu Ngọc Khâm ánh mắt lấp lóe không yên, liền như hắn nói, hắn cùng hậu quân là kẻ địch trời sinh, có điều này không có nghĩa là hắn cùng Bạch Thần liền không phải kẻ địch. Dựa theo ta cho hậu quân kế hoạch, hậu quân trước tiên kinh động mục tiêu khóa chặt Càn Khôn Môn cùng Đại Mộng Tông khai thiên trí bảo, đầu tiên là muốn để cho mình có đủ thực lực. Như vậy mới thăm ngộ cùng đến tầng thứ càng cao hơn cạnh tranh bên trong đi. Bạch Thần gật gù, lấy Chu Ngọc Khâm đối với hậu quân giới thiệu, cái kia hậu quân tu vi cũng có điều là thiên ngoại thiên đỉnh cao, tuy rằng ở tu sĩ cấp thấp trong mắt, đã là đỉnh trời nhân vật, nhưng là cùng chân chính hàng đầu đám kia người, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Mặc kệ là thực lực vẫn là thế lực, đều không thể tham dự đến chân chính đỉnh cao trong những người đó. Mà một cái khai thiên trí bảo, xác thực có thể bù đắp cái này chênh lệch. Có thể khai thiên trí bảo không thể để cho hắn vô địch thiên hạ, nhưng là chí ít có thể làm cho hắn đứng ở thế bất bại. Liên nói thí dụ như giác ngộng nhất đạo, nếu là hậu quân thật sự có thể khống chế một cái khai thiên trí bảo, như vậy chí ít không ai năng lực bắt hắn như thế nào, khai thiên trí bảo chính là như thế điếu. Nếu như các ngươi bắt được giác ngộng nhất đạo hoặc là Di Sơn Tác, sau đó thì sao? Ma tu hội Tam Đại Nguyên Lão, chính đang chuẩn bị tiến vào bạch cốt phần hành động, bạch cốt phần chính là thì thương phân mộ. Mà ngoại trừ ma tu hội Tam Đại Nguyên Lao ở ngoài, chúng ta còn âm thầm đem tin tức truyền cho cái khác 7 cái đỉnh cấp tông môn, đồng thời chúng ta còn nói cho bọn họ biết, ma tu hội Tam Đại Nguyên Lão sẽ mang khai thiên trí bảo tiến vào, vì lẽ đó đến thời điểm 7 cái đỉnh cấp tông môn muốn vào bạch cốt phần, không thể hai tay trống trơn, dù sao bọn họ nếu muốn cướp vô đạo đại kiếp công, nhất định phải nắm giữ cùng Tam Đại Nguyên Lão chống lại sức mạnh. Sau đó các ngươi liền nghĩ biện pháp, để bọn họ tự giết lẫn nhau à? Nói chuẩn xác là chó cắn chó. Đúng là đánh một tay tính toán thật hay, có điều cái kế hoạch này nhìn như đơn giản, nhưng không như vậy dễ dàng thi hành đi. Như thế kế hoạch khổng lồ, đương nhiên không đủ đơn giản như vậy, liền nói thí dụ như ở ta mưu đồ giác ngộng nhất đạo thời điểm, đã xảy ra sai sót, còn mặt sau kế hoạch lớn, e sợ càng khó. Đây là kế hoạch chủ thể, như vậy ngươi đây, ngươi không thể để hậu quân thành công, ngươi lại có kế hoạch gì? Ta cái gì cũng không có chuẩn bị. Ha ha. Ngươi không muốn nói à? Bạch Thần trầm thấp cười. Trên thực tế ta xác thực không đủ cái gì chuẩn bị, chỉ làm một cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Đem hậu quân kế hoạch toàn bộ để lộ ra đi. Bạch Thần sâu sắc liếc nhìn Chu Ngọc Khâm, không thể không nói, Chu Ngọc Khâm cái kế hoạch này xác thực đủ tàn nhẫn. Hoàn toàn chính là tuyệt hậu tính toán, nếu như là người bên ngoài, chắc chắn sẽ nghĩ lấy cuối cùng người được lợi đến tính toán, nhưng là Chu Ngọc Khâm nhưng đánh chỗ tốt gì cũng không muốn, liền muốn đối phương chết. Nhưng là hiện tại, ngươi mưu đồ giác ngộng nhất đạo hành động thất bại, lại có cái gì hậu bị kế hoạch? Chu Ngọc Khâm cười khổ, không có, chí ít ta không có, ta không biết hậu quân có hay không, có thể hắn có cái gì có lấy kế hoạch của ta, mà ta không biết. A Sơn, tới đây một chút. Bạch Thần vây vây tay. A Sơn đi tới Bạch Thần trước mặt, sư tôn. Đem ngươi hoa thai cho ta mượn. A Sơn ngoan ngoãn đem hoa thai đưa cho Bạch Thần, hoa thai ở Bạch Thần trên tay bắt đầu biến hóa, dần dần hóa thành Di Sơn tắc dáng vẻ. Ngươi cầm cái này cho hậu quân, nói cho hắn, ngươi vừa vặn gặp phải tiêu diệt Càn Khôn Môn người kia, phát hiện người kia tuy rằng tiêu diệt Càn Khôn Môn, nhưng là chính mình cũng người bị thương nặng, ngươi nhân cơ hội giết hắn, đoạt Di Sơn tắc. Chu Ngọc Khâm hơi thay đổi sắc mặt, kinh hãi nhìn Bạch Thần, ngươi chính là người kia. Chớ có làm mất, đây là đồ đệ của ta, bé ngoan giao cho hậu quân trên tay. Ngươi tại sao muốn làm như thế chuyện này? Đây là khai thiên chí bảo đi. Câu cá mà, đều là cần mồi câu, đúng không, A Sơn? Hừm, trước đây ở trong thôn, ta liền thường thường mang theo A Châu câu cá. Bạch Thần vỗ vỗ Chu Ngọc Khâm vai, Chu Ngọc Khâm đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phát hiện mình trở lại thân thể bên trong. Chu Ngọc Khâm than bắt tay, nhìn hai tay của chính mình. Ta đã trở về. Chỉ là tạm thời trở về, đi thôi, đi chấp hành ngươi cái kế hoạch kia. Ngươi liền không sợ cái này Di Sơn Tắc đưa đến hậu quân trên tay, cũng lại nắm không trở lại. Đừng nói Bạch Thần không thèm để ý, Á Sơn đều là đầy mặt trào phúng. Sư tôn đồ vật, không ai có thể thôn xuống. Sai, là đồ vật của ngươi. Bạch Thần cười ha hả nói. Chu Ngọc Khâm tâm tình rất phức tạp, hắn phát hiện Á Châu trên cổ cũng mang theo một cái như thế hoa thai, trong lòng âm thầm suy đoán. Cái kia lẽ nào chính là vô cực ngạo diệu thiên khai thiên chí bảo biến thành. A Sơn nhìn Chu Ngọc Khâm rời đi, lúc này mới lên tiếng, sư tôn, chỉ sợ hắn cũng không đủ nói thật đi. Hắn nói không nói thật, lại có quan hệ gì, lẽ nào hắn không nói thật, chúng ta liền không có cách nào hả? Vậy nếu như sư tôn ngài tới làm kế hoạch, sẽ làm thế nào? Cái này giả thiết không có chút ý nghĩa nào, ta nếu làm ớn, chưa bao giờ làm kế hoạch, liền như lần này như thế, trước tiên đem người tất cả tập hợp dâng lên. Sau đó một lưới bắt hết, một số thời khắc kế hoạch rất trọng yếu, nhưng là quay đầu lại còn là một người sức chiến đấu quyết định rồi kết quả, liền như Chu Ngọc Khâm, hắn khổ tâm kinh doanh, trong bóng tối bố trí nhiều như vậy, nhưng là thực lực của tự thân không đủ, dù cho kế hoạch của hắn lại làm sao hoàn mỹ, dù cho không có ta tham. Ra, đến cuối cùng hắn cũng không cách nào trở thành người thắng cuối cùng, bởi vì thực lực của hắn chính là cái ngạnh thương, mọi người đều là vì là âm mưu ra hành vi trơ trẽn. Cho rằng cho bọn họ không đủ quang minh, nhưng là nào đó chút thời gian, bọn họ cùng. Phần lớn người việc làm không đủ khác biệt gì, chỉ bất quá bọn hắn thất bại, cho nên mới bị mang theo âm mưu ra danh hiệu. Chu Ngọc Khâm tâm tình phi thường trầm trọng, kế hoạch của hắn tiến thêm một bước, nhưng là nhưng không cách nào cao hứng dâng lên. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, kế hoạch của chính mình như thế nào đi nữa hoàn mỹ, nhưng bù đắp không được về sức mạnh chênh lệch. Hắn ở Bạch Thần trước mặt, liền cơ hội phản kháng đều không có. Hắn có can đảm tính toán hậu quân, là bởi vì hắn cảm giác mình cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng. Hậu quân cũng không có cường đại đến, để hắn cảm thấy tuyệt vọng mức độ. Nhưng là, người kia đâu? Chu Ngọc Khâm phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào bay lên đối kháng ý nghĩ, người kia mạnh mẽ, là khiến người ta tuyệt vọng. Đối phương thậm chí không để ý khai thiên chí bảo, có thể tùy tiện đem khai thiên chí bảo đưa đến trên tay của chính mình, lấy này đến đẩy mạnh kế hoạch của chính mình. Trở lại cùng hậu quân định ngày hẹn địa điểm. Phát sinh tín hiệu. Không lâu lắm, hậu quân liền hiện thân. Đối mặt hậu quân thời điểm, Chu Ngọc Khâm đều là khiêm tốn, nhưng là trong lòng lại không cảm thấy đem hậu quân cùng người kia đối phó so với. Hậu quân đồng dạng là theo thói quen lấy cao cao tại thượng tư thái đối mặt Chu Ngọc Khâm. Chu Ngọc Khâm cúi đầu, trong lòng suy nghĩ. Người kia xem ra cùng người thường không khác, nhưng là lại là cái thâm tàng bất lộ cường giả, mọi cử động phảng phất là ở du hí nhân gian. Lại so sánh hậu quân, đều là cao cao tại thượng. Nhưng dù sao là cần làm những kia không muốn người biết hoạt động. Ở trước mặt chính mình biểu hiện cao cao tại thượng, nhưng là khi hắn đối mặt ma tu hội tam đại nguyên lao thời điểm, lại biểu hiện như vậy khiêm tốn, liền như chính mình hiện tại như thế. Như vậy so sánh, nguyên lai hậu quân cũng chỉ đến như thế. Nhưng là chính mình nhưng phải ở trước mặt của hắn không đúng, chính mình e sợ liền hắn cũng không bằng. Làm sao đi lâu như vậy? Đại nhân, ra một chút ngoài ý muốn. Chu Ngọc Khâm thản nhiên nói rằng, hậu quân sầm mặt lại, bất ngờ thất bại. Thất bại. Ngươi không phải nói, kế hoạch của ngươi nắm chắc à? Tuy rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có điều nhưng cũng có thu hoạch bất ngờ. Ừ. Chu Ngọc Khâm lấy ra Di Sơn Tác, hậu quân con ngươi đột nhiên co rút lại. Di Sơn Tác. Vâng. Này Di Sơn Tác làm sao ở trong tay ngươi? Thuộc hạ vốn là muốn cổ động Đại Mộng Tông đối phó Đại Ẩn Môn, nhưng là lại phát hiện Đại Mộng Tông một bí mật mà bị đổi giết, trên đường nhưng gặp phải một cái không tưởng tượng nổi người. Người nào Đại Mộng Tông lại có bí mật gì? Chính là cái kia tiêu diệt Vô Cực Ngạo Diệu Thiên cùng Càn Khôn Môn người, hắn trước sau hai lần ra tay, tuy rằng lấy thủ đoạn lôi đỉnh tiêu diệt lưỡng đại tông môn, nhưng là chính mình nhưng cũng trọng thương tại người, không khéo bị ta đánh vỡ hắn ở vận công chữa thương, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, ta miễn cưỡng tự vệ, vài lần rằng co, hắn trung nhân bị thương nặng không chừng trị, bị ta nắm lấy cơ hội giết ngược lại hắn. Hậu quân hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi đem người kia giết. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn đã chết rồi. Chu Ngọc Khâm nói rằng, người kia là lai lịch ra sao? Cái kia người không rõ lai lịch, nhưng là thực lực nhưng là mạnh mẽ cực kỳ, mặc dù là trọng thương, vẫn như cũ có tuyệt đỉnh thực lực, có như vậy trước mắt, ta cũng hoài nghi hắn là thiên tôn giáng thế, thủ đoạn càng là không thể tưởng tượng nổi, ta bị hắn công kích, tựa như thân ở sóng to gió lớn bên trong, có thể sống mệnh cũng là may mắn. Được được được, ngươi làm rất khá, ngoại trừ này Di Sơn Tác, có thể có tứ tuyệt phong. Chu Ngọc Khâm cười khổ, trong lòng đối với hậu quân càng là xem thường, còn tứ tuyệt phong, khẩu vị của ngươi thực sự là không nhỏ, chỉ là ngươi chỉ sợ là không đủ cái kia bản lĩnh bắt được. Không có. Hậu quân meo mắt lại nhìn Chu Ngọc Khâm, hắn hiển nhiên không tín nhiệm Chu Ngọc Khâm. Có điều ở nhìn chăm chú một lát sau, liền thu hồi ánh mắt. Tuy nói không tín nhiệm Chu Ngọc Khâm, có điều lúc này cũng không phải truy hỏi thời điểm. Mặc dù Chu Ngọc Khâm được tứ tuyệt phong, cũng không thể mang ở trên người. Chu Ngọc Khâm đều không nghĩ tới. Chính mình lấy ra Di Sơn Tác, không chỉ không thể được hậu quân tín nhiệm, trái lại để hắn càng thêm hoài nghi mình. Ngươi phát hiện Đại Mộng Tông bí mật gì? Đại Mộng Tông cũng sớm đã diệt vong. Mà cái gọi là Đại Mộng Tông thậm chí Đại Mộng Thành, đều chỉ là khai thiên trí bảo giác ngộng nhất đạo biến ảo ra đến mộng cảnh, cái kia giác ngộng nhất đạo lại sản sinh linh trí, ở ta phát hiện Đại Mộng Tông bí mật sau, liền gặp phải giác ngộng nhất đạo truy sát, nếu không có thuộc hạ chạy nhanh, chỉ sợ cũng không đủ mặt sau xảo ngộ. Hậu quân lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh, khai thiên trí bảo lại sản sinh linh trí. Đây là thiên cổ kỳ văn, mà sản sinh linh trí khai thiên trí bảo, lại nên khủng bố đến mức nào? Phải biết quá khứ tu sĩ đại có thể sử dụng khai thiên trí bảo, có thể phát huy ra huy lực, có điều là khai thiên trí bảo huy lực thực sự 1/10, nhưng là nếu như khai thiên trí bảo chính mình có linh trí sau, có thể phát huy ra nhiều huy lực khủng bố. Đại nhân, cái kia giác ngộng nhất đạo đã không phải sức người có khả năng nắm khống, hiện nay ngài cũng đã có Di Sơn Tác, không cần lại đi mưu tính giác ngộng nhất đạo, nếu không, lấy ngài thực lực bây giờ, chịu thiệt trái lại là ngài. Ta biết, không cần ngươi nhiều lời. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3793, Long Thánh. Chu Ngọc Khâm theo hậu quân trở lại Ma Tu hội tổng đàn, vừa tới tổng đàn trước, liền nghe được thanh âm chói tai. Trạm Lam phủ cái kia, lại đây. Hậu quân nhìn người tới, sắc mặt nhất thời liền hơi đổi một chút, đè xuống lửa giận trong lòng, thấp lông mày dễ nghe ôm quyền hành lễ, xin chào Long Thánh. Long Thánh thân hình cao lớn, so với thường nhân muốn cao hơn gấp đôi, hắn cũng không phải là thuần chủng người, mà là long cùng người hôn huyết, mà loại này hôn huyết để hắn tư chất vượt xa người thường. Thậm chí so với phần lớn long tộc đều ngang tàng hơn. Ở Ma Tu hội ngũ thánh bên trong, thiên nguyên trí cường giả, sức chiến đấu của hắn xếp hạng thứ hai, không chỉ là tu vi cao tuyệt, coi như là thân thể cũng là đứng đầu, hắn đã từng đứng tại chỗ, mặc cho ba cái cùng thế hệ tu sĩ đánh túi bụi 3 ngày 3 đêm thời gian, cứ thế là không năng động hắn mảy may. Ở Ma Tu hội bên trong, 10 quân là tam đại nguyên lão chó săn, mà ngũ thánh lại là liên hợp lại đối kháng tam đại nguyên lão, vì lẽ đó ngũ thánh vẫn luôn cùng 10 quân không hợp nhau. Có điều ngũ thánh đương nhiên không thể ở tam đại nguyên lão trước mặt dương nanh múa vuốt, vì lẽ đó 10 quân thường thường chính là bọn họ phát tiết đối tượng. Mà tính cách táo bạo Long Thánh, càng là nhiều phiên nhục nhã 10 quân. Hậu quân tối không muốn đối mặt chính là ở tổng đàn gặp phải Long Thánh, nếu như là 4 người khác, mặc dù làm khó dễ bọn họ, nhiều lắm cũng là nói vài câu không đến nơi đến chốn, hoặc là nắm một ít việc nhỏ làm khó dễ bọn họ. Nhưng là Long Thánh nhưng không như thế, hắn cũng sẽ không xái những kia thủ đoạn nhỏ. Nhìn thấy 10 quân chính là trực tiếp động thủ. Bản tọa gần đây luyện thành một cái thần thông, vừa vặn ngươi đến rồi, bồi bản tọa luyện tay nghề một chút. Long Thánh lôi kéo giọng nói rằng, hơn một nửa cái tổng đàn cũng nghe được Long Thánh âm thanh. Hữu tâm nhân nhưng là âm thầm cười trộm, lại là cái nào xui xẻo ra hỏa, rơi xuống Long Thánh trên tay. Hậu quân sắc mặt âm trầm, cố nén lửa giận nói, Long Thánh thần thông cái thế, tại hạ sao là đối thủ của ngài? Chính là luận bản đấu pháp, lại không phải muốn liều mạng với ngươi chết vật lộn với nhau, ngươi cũng không đủ tư cách kia. Long Thánh Truyện đương nhiên nói rằng, ít nói nhảm, đến. Hậu quân cắn răng, lúc này Chu Ngọc Khâm truyền âm nói, đại nhân, đại cục làm trọng, thiết không thể hành động theo cảm tình. Xem hậu quân sắc mặt, Chu Ngọc Khâm sợ chính mình nếu là không lên tiếng nhắc nhở, hậu quân sợ là liền muốn trực tiếp vận dụng Di Sơn Tắc đi. Trước tiên không nói vận dụng Di Sơn Tắc, hắn có thể hay không thắng vấn đề. Một khi vận dụng Di Sơn Tắc, như vậy bọn họ trước chuẩn bị bố trí tất cả, đều sẽ mất đi ý nghĩa. Huống chi, hậu quân giờ khắc này căn bản là không có cách nào phát huy ra Di Sơn Tắc uy lực. Dù sao một cái khai thiên chí bảo nếu như lại tế luyện, cần mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm, mà hậu quân tuy rằng nắm giữ đặc thù khống chế thủ đoạn, nhưng là vẫn như cũ cần một ít thời gian tài năng có thể khống chế khai thiên chí bảo. Hậu quân hít sâu một hơi, cắn răng nói, cái kia liền xin mời hậu quân hạ thủ lưu tình. Yên tâm, bản tọa sẽ không đả thương tính mạng ngươi. Long Thánh nết miệng nở nụ cười, hàm răng của hắn hoàn toàn không giống người thường loại kia trình tề, mà là dường như ăn thịt dã thú như thế miệng đầy nhỏ lao. Đúng, Long Thánh nói được là làm được, hắn cùng ma tu hội người luận bàn, xưa nay chưa từng thương tính mạng người, nhưng là mỗi lần đều là đem đối thủ đánh gần chết trọng thương. E sợ chuyện như vậy, đổi làm bất cứ người nào đều sẽ không thỏa mãn. Đã từng có một người đã nói, cùng Long Thánh luận bàn, ngươi chỉ cần làm tốt một cái chuẩn bị liền được rồi. Vậy thì là phòng thủ, làm con rùa đen giúp đầu. Không nên cảm thấy mất mặt, bởi vì bị đánh bại cùng bị đánh thành trọng thương là không giống khái niệm. Nếu như ở Long Thánh trước mặt bị đánh bại, tuyệt đối không có ai sẽ châm biếm ngươi. Nhưng là nếu như bị đánh thành trọng thương, chỉ có thể bị những người khác cười nhạo, không biết tự lượng sức mình. Hậu quân rất tốt quán triệt câu nói này, vì lẽ đó hắn trực tiếp triển khai thần thông, Trọng Sơn Vạn Ngự Pháp. Hậu quân vẫn luôn không chuyên về đấu pháp, mà hắn có thể sống đến hiện tại, Trọng Sơn Vạn Ngự Pháp chính là hắn trọng yếu thủ đoạn bảo mệnh. Trong phút chốc, ở hậu quân trước mặt, dường như cách trở một tòa thanh sơn. Chu Ngọc Khâm một mực yên lặng mặc nhìn hậu quân biểu hiện, trong lòng càng thêm thất vọng. Này chính là mình vẫn đối tượng thần phục sao, không có một chút nào đi vào, xưa nay không dám biểu hiện càng tiến thủ một ít. Người như thế, lại cũng dám đi giành cái kia chí cao vô thượng sức mạnh. Thực sự là buồn cười đến cực điểm, dù cho hắn nắm giữ cái kia chí cao vô thượng sức mạnh, lẽ nào hắn liền dám đứng ở bề ngoài tới sao? Thì thương rơi xuống, lưu lại hậu chiêu thật sự sẽ là hắn à? Chu Ngọc Khâm thâm biểu hoài nghi, loại năng lực này người, có tư cách trở thành thì thương hậu chiêu. Long Thánh cuồng cười một tiếng. Khá lắm Trọng Sơn Vạn Ngự Pháp, quả nhiên cùng mai rùa như thế, xem ta sẽ trời vạn cân long lực. Trong phút chốc, Long Thánh quanh thân anh hồng khí tức dâng trào, một quyền đánh về quân hậu. Và anh, Long Thánh quyền kình hóa thành một con hỏa long, gào thét đánh về phía hậu quân. Cái kia vô cùng sức mạnh, còn chưa chạm đến hậu quân đã bị cái kia khủng bố áp bức làm cho phun ra một cái ứ huyết. Hỏa long ầm ầm nện ở thanh sơn trên, thanh sơn trong nháy mắt tan rã nát tan. Hậu quân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Long Thánh bĩu môi, vô vị, bản tọa cũng đã đem tu vi áp chế ở thiên ngoại thiên cảnh giới, thậm chí ngay cả một chiêu đều không đủ đỡ lấy, thực sự là vô vị a. Hậu quân sắc mặt tái nhợt cực kỳ, tuy rằng trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng là trên mặt còn chỉ có thể chứa bình tĩnh nơi chi, gian nan đứng thẳng người, ôn quyền nói, đa tạ Long Thánh hạ thủ lưu tình. Ngươi là nên cảm tạ bản tọa hạ thủ lưu tình, vô năng rác rưởi. Dứt lời, Long Thánh xoay người rời đi, chưa cho hậu quân có lưu lại nửa phần bộ mặt. Mãi cho đến Long Thánh đi xa, hậu quân lúc này mới cắn răng, đột xuất một búng máu. Hiện tại trước hết để cho ngươi hung hăng một chút thời gian, đợi đến bản tọa kế hoạch thành công ngày, chính là ngươi chém đầu thời gian, đến thời điểm nhất định phải đưa ngươi rút gân rút cốt, luyện hồn tối phách. Chu Ngọc Khâm đi lên phía trước, quan tâm dò hỏi, đại nhân, thương thế có thể có gây trở ngại. Không ngại, nghỉ ngơi hai ngày liền có thể khỏi hẳn, hắn cho rằng tổn thương ta, có điều là ta cố ý yếu thế thôi. Đúng là như vậy phải không? Chu Ngọc Khâm đều nhìn ra, hậu quân có điều là ở mạnh miệng thôi. Long Thánh cú đấm kia có thể không yếu, mặc dù hắn cú đấm kia áp chế tu vi, nhưng là vẫn như cũ so với 10 quân mạnh không biết bao nhiêu lần, huống chi 10 quân bên trong yếu nhất hậu quân. Chúng ta đi thấy lão giả. Xuyên qua tổng đàn, mãi cho đến tổng đàn phía sau núi, trước mặt hai người xuất hiện một tòa tiểu quan, chỉ có ba lạng nhà trệt, có điều bầu trời nhưng có mịt mờ lượn lờ. Nơi đây chính là Ma Tu hội Tam Nguyên lão một trong lão già chỗ ở. Tuy rằng không lộ ra ngoài, nhưng là toàn bộ tổng đàn linh khí nồng nặc nhất huyệt mắt. Thuộc hạ hậu quân, Chu Ngọc Khâm, cầu kiến lao giả. Vào đi. Quan bên trong truyền đến thanh âm du dương, hai người hướng về quan trong nghề một cái lễ, sau đó dập khuôn từng bước đi vào quan bên trong. Bên trong cung điện nhỏ ngồi xếp bằng một cái bạch y tu sĩ, này bạch y tu sĩ xem ra tuổi trẻ, nhưng là đầu đầy bạc hết, giữa hai lông mày hiển lộ hết tang thương vẻ. Gặp phải Ngao Sa. Ngao Sa chính là tên Long Thánh, đương nhiên, ở ma tu hội bên trong, cũng chỉ có Tam Nguyên lão năng lực gọi thẳng Long Thánh tục danh. Vâng, thuộc hạ vô năng, bị Long Thánh một chiêu đánh bại. Không ngại, ngươi bản liền không quen đấu pháp, Long Thánh vốn là cao hơn ngươi ra một cảnh giới, dù cho hắn tu vi áp chế đến thiên ngoại thiên cảnh giới, nhưng là sức mạnh của hắn vẫn như cũ mang theo thiên nguyên chí cường giả khí tức, ngươi bị thua cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lão giả hờ hững nói rằng, tựa hồ đối với hậu quân thất bại lâm nguy trách cứ. Nhưng là quen thuộc lão giả tính cách người đều biết, lão giả tốt nhất mặt mũi, nếu là thủ hạ làm mất mặt hắn đối diện, hắn thì sẽ quả quyết diệt trừ. Hậu quân cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, lão giả thật sự đối với hắn thất bại thờ ơ không động lòng. Có điều chính mình là hắn tiến vào bạch cốt phần chìa khóa, cũng không phải lo lắng lão giả sẽ giết mình. Lão giả cách không một điểm hậu quân đột nhiên cảm giác mình chân nguyên trong cơ thể pháp lực chính đang nhanh chóng vận chuyển, có điều mười mấy tức thời gian, thương thế lại hoàn toàn phục hồi như cũ. Hậu quân trong lòng khiếp sợ, không hổ là Tam Nguyên lão, này tu vi sợ là khoảng cách nửa bước thiên tôn cũng đã không xa đi. Đa tạ lão giả nâng đỡ, thuộc hạ không cần báo đáp. Được rồi, lúc trước dặn dò ngươi làm sự tình, làm sao? Thuộc hạ đã dựa theo yêu cầu của ngài, mời 10 cái ma môn, có điều đại ẩn lão ma nhưng lấy bế quan vì là do, từ chối lão giả ý tốt của ngài. Chỉ là một cái đại ẩn môn hậu bối, nhiều hắn không nhiều, thiếu hắn không ít, đúng là không cái gì quan trọng, đợi đến sau đó nếu là có cơ hội, lại trừng trị một phen, bây giờ lúc này lấy bạch cốt phần làm chủ, ngươi tối mấy ngày gần đây cố gắng tu dưỡng, tranh thủ đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, một tháng sau, chúng ta liền xuất phát đi tới bạch cốt mộ phần. Vâng. Lan Thiên cùng Ấn Giác làm sao còn chưa tới, bọn họ sẽ không cũng không muốn đi bạch cốt phần đi. Hai vị nguyên lão khả năng là có chuyện gì, vì lẽ đó ở trên đường chỉ hoan đi. Lan Thiên cùng Ấn Giác cùng lão già như thế, đều là ma tu hội Tam Nguyên lão bên trong cái khác hai cái. Tam Nguyên lão thuộc về không giống môn phái, tu vi tương đương, bối cảnh tương đương. Mà hai người bọn họ lại không giống lão già như vậy, trường kỳ thân ở ma tu hội tổng đàn, mà là ở tại chính mình trong tông môn, chỉ có ma tu hội có trọng yếu hành động, tài năng sẽ thông báo cho bọn họ. Lão già đúng là hy vọng hai người bọn họ cũng không muốn mặt, như vậy hắn mới có cơ hội độc chiếm bạch cốt trong mộ chí bảo. Đối, trên người ngươi có một luồng rất kỳ quái khí tức, gần nhất nhưng là đạt được cơ duyên gì? Ngậy! Gần đây ở kỳ cổ sơn phát hiện một cây thất tu la quả, lão già nhận biết coi là thật nhạy cảm, ngài nếu là muốn, thuộc hạ này liền lấy ra cho ngài. Ha ha! Thất tu la quả, bản tọa không đủ hứng thú gì, bất quá đối với ngươi đúng là thứ tốt. Lão già hơi hơi cười. Chính như hậu quân nói, lão già nhận biết cùng nhạy cảm, nếu như chỉ là thất tu la quả, làm sao có khả năng gây nên sự chú ý của hắn. Thậm chí hắn mơ hồ cảm giác được, hậu quân trên người tàng vật gì, chỉ có điều không nói ra thôi. Bây giờ còn có dùng đến hắn thời điểm, lão già trong lòng âm thầm nghĩ. Hậu quân những kia kế hoạch tuy rằng bí mật, nhưng lại nhưng không hẳn năng lực giấu được hữu tâm nhân tra xét. Hậu quân dã tâm rất lớn, điểm ấy lão già cũng biết, có điều lão già càng tin tưởng, bao lớn dã tâm liền cần nhiều sức mạnh to lớn xứng đôi, nếu như không có đầy đủ sức mạnh, muốn dựa vào những kia âm mưu quỷ kế đến thu được thắng lợi cuối cùng, không khác nào tự chuốc nhục nhã. Hậu quân mặc kệ làm nhiều hơn nữa chuẩn bị, nhưng là hắn tu vi của chính mình chính là ngạnh thường. Hắn vĩnh viễn cũng không thể trở thành người thắng. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3794, Thâm Yêu Nơi. Ai cũng không phải người ngu, hậu quân cảm giác mình nắm giữ tất cả, nhưng lại không biết Chu Ngọc Khâm ở sau lưng này điểm mờ ám, hoặc là biết hắn những kia mờ ám, mà ngoảnh mặt làm ngơ, hắn cho rằng Chu Ngọc Khâm mặc kệ làm cái gì, đều ở hắn nắm trong bàn tay. Chu Ngọc Khâm cũng là cho là như vậy, hắn tự cho là bí mật mờ ám, kỳ thực đã sớm bị hậu quân nhận ra được. Mà lão giả cũng là như vậy. Hắn bỏ mặc thủ hạ những kia làm việc, không chỉ là hậu quân, 10 quân bên trong hầu như không có một cái là người hiền lành, mỗi người đều ở mưu đồ một ít không muốn người biết kế hoạch. Chỉ là, lão già chưa bao giờ vì thế lo lắng, ở trong mắt hắn, những người này đều chỉ là hải tử. Đương nhiên, không phải tuổi tác trên, mà là phong cách hành sự, hoàn toàn là cháu đi thăm ông nội. Nếu như hắn cho rằng có lúc cần thiết, chỉ cần hơi hơi ra tay, bọn họ những này kế hoạch sẽ sụp đổ. Bạch cốt phần hành động đem ở sau 3 tháng tiến hành, trước lúc này, ngươi trước hết ở lại tổng đàn, vì là lão phu làm một ít chuyện đi. Vâng. Hậu quân cúi đầu, nhưng là lông mày nhưng chăm chú nhíu mày. Không có chuyện gì liền lui xuống trước đi đi, đợi đến dùng ngươi thời điểm, lại hoán ngươi đến. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Ra tiểu quan, hậu quân sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lão già này sẽ không là nhận ra được cái gì đi. Đại nhân, nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình Chu Ngọc Khâm hỏi. Vốn là bản tọa còn muốn ở tiến quân bạch cốt phần trước tiên bắt được Thương Lam chi hộ, nhưng là bây giờ lại bị lão nhân kia vây ở tổng đàn, không rảnh phân thân đi vào Thương Lam đảo. Hậu quân nhìn về phía Chu Ngọc Hâm, việc này liền giao cho ngươi đi làm, giúp bản tọa đem Thương Lam chi hộp đem ra. Hậu quân, việc này can hệ trọng đại. Bản tọa tin tưởng ngươi, ngươi có thể làm gốc tòa đem ra gì sơ tác, có thể thấy được ngươi trung tâm, vì lẽ đó Thương Lam chi hộp sự tình cũng giao cho ngươi. Hậu quân đương nhiên không tín nhiệm Chu Ngọc Hâm, có điều hắn hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, dù sao Chu Ngọc Hâm chí ít còn giúp hắn bắt được một cái khai thiên chí bảo, nếu như giao cho những người khác đi làm, e sợ đối phương bắt được Thương Lam chi hộp, trực tiếp tư thôn đều có khả năng. Bây giờ hắn phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể đem nhiệm vụ này giao cho Chu Ngọc Hâm. Thuộc hạ chắc chắn không phụ kỳ vọng. Lần đi cẩn thận nhiều hơn, tuy rằng đồ vật ở Thương Lam đảo, nhưng lại nhưng ở Thương Lam đảo thâm yêu nơi, chỗ kia dù cho là ta tiến vào bên trong cũng là hung hiểm cực kỳ, chớ đừng nói chi là ngươi, ngươi có dám đi chỗ đó xông vào một lần. Vì là đại nhân hiệu lực, tự hoàn toàn dám. Được, bản tọa không nhìn lầm ngươi, đợi đến đại kế thành công, ngươi chính là công đầu, bản tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Đang nghe nói thâm yêu nơi thời điểm, Chu Ngọc Khâm sắc mặt cũng đã thay đổi, có điều hắn vẫn là cắn răng, giả vờ kiên định ngự khí đáp lại hậu quân mệnh lệnh. Năm đó Thương Lam đảo nơi khác xâm lấn, vốn là Thương Lam đảo thực lực đầy đủ, không đủ để diệt môn, nhưng là bọn họ trấn thủ thâm yêu nơi lại đột nhiên phát sinh bạo động, thâm yêu nơi bên trong đại yêu nhân cơ hội xuất thế, hơn nữa còn đoạt Thương Lam chi hộ, độn trở lại thâm yêu nơi bên trong, khiến Thương Lam đảo lại vô lực chống đối ngoại địch, cuối cùng diệt môn. Chu Ngọc Khâm hơi kinh ngạc, hậu quân làm sao biết những bí ẩn này? Tựa hồ là cảm giác được Chu Ngọc Khâm nghi hoặc, hậu quân cười cợt, từ nhỏ, ta liền mưu đồ quá Thương Lam chi hộ, mà ban đầu ta liền mai danh nhận tích lẻn vào Thương Lam đảo, trở thành Thương Lam đảo một tên đệ tử, mà ta cũng tận mắt chứng kiến Thương Lam đảo cuối cùng thời gian. Chu Ngọc Khâm trong lòng suy đoán, Thương Lam đảo diệt vong, có thể hay không cũng cùng hắn có quan hệ. Dù sao Chu Ngọc Khâm tùy tùng hậu quân thời gian có thể không ngắn, hắn biết rõ hậu quân là cái hạ người gì. Chỉ cần là hắn nhận định mục tiêu, như vậy hắn sẽ tận hết sức lực, đồng thời cũng không chừa thủ đoạn nào chấp hành đồng thời hoàn thành. Có điều này đều không trọng yếu, hậu quân tâm tính như vậy, nhưng là chính mình có thể tốt hơn hắn bao nhiêu đây. Chỉ là, hắn hiện tại cần lo lắng cũng không phải là hậu quân tâm tính, mà là chuyến này thâm yêu nơi cắt hung. Thâm yêu nơi, đó là yêu tộc một cái ngục giam, có điều cùng trên đất bằng yêu tộc không giống, nơi đó nghỉ lại đều là hải lý yêu tộc, cũng xưng là hải tộc. Mà hải tộc có thể so với trên đất bằng yêu tộc càng thêm thô bạo hơn nữa hung ác. Trên đất bằng yêu tộc nhân là nhân tộc thế lớn, vì lẽ đó đã lui ra vũ đài lịch sử, nhưng là hải lý vẫn như cũ là yêu tộc thiên hạ. Nếu như không phải phần lớn yêu tộc đều chỉ có thể thích ứng hải lý hoặc là gần biển hoàn cảnh, e sợ nhân tộc cũng chưa chắc có thể chống đỡ hải tộc xâm lấn đi. Thương Lam đảo nhưng là làm là nhân tộc một cái cứ điểm, trấn thủ đồng thời giám thị hải tộc nhất cử nhất động. Đồng thời, hải tộc bên trong một ít mạnh mẽ hơn nữa đối với Thương Lam đảo có bao nhiêu mạo phạm yêu tộc, sẽ bị giam độ sâu yêu nơi. Vĩnh không thấy ánh mặt trời. Mau chóng lên đường đi, nhất định phải ở tiến quân bạch cốt phần trước trở về. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Chu Ngọc Khâm khá là bất đắc dĩ, hậu quân nói mình tiến vào thâm yêu nơi rất hung hiểm, rõ ràng là ở cho trên mặt chính mình tiếp vàng. Thâm yêu nơi là nơi nào bên trong giam giữ đại yêu nhiều vô số kể, không nói thiên nhân cảnh đại yêu, thiên ngoại cảnh, thiên ngoại thiên đại yêu, thậm chí là thiên nguyên cảnh cự nghiệt cũng không xuống 10 cái. Hậu quân đi vào bên trong, cùng một con dẹp không đủ khác biệt gì. Đương nhiên, nếu như mình đi vào trong đó, vậy thì liền con dẹp cũng không bằng. Đi vào thâm yêu nơi, chắc chắn phải chết. Không có bất kỳ bất ngờ, chỗ kia ngoại trừ yêu tộc đi vào, nhân tộc đi vào chính là muốn chết. Đừng nói hắn một cái thiên nhân cảnh, coi như là thiên nguyên chí cường giả đi vào bên trong, cũng là cựu tử nhất sinh. Hải tộc đối với nhân tộc nhưng là hận thấu xương, nếu như không phải là nhân tộc quật khởi, yêu tộc còn có thể là thế giới này chúa tể, mà không phải rùa rụt cổ ở lục địa ở ngoài. Làm sao bây giờ Chu Ngọc Khâm còn không muốn chết, nếu không, lúc trước cũng sẽ không hướng về Bạch Thần thỏa hiệp. Nghĩ đến Bạch Thần, Chu Ngọc Khâm đột nhiên sáng mắt lên, có thể hắn có thể làm được đi. Chu Ngọc Khâm lấy ra một quả ngọc phù này là Bạch Thần giao cho hắn. Nếu có chuyện gì, có thể dùng quả ngọc phù này liên lạc hắn. Ở Chu Ngọc Khâm bóp nát ngọc phù sau, không tới 3 khắc chung thời gian, Bạch Thần liền mang theo A Sơn cùng A Châu xuất hiện ở Chu Ngọc Khâm trước mặt. Người tìm ta có việc. Chu Ngọc Khâm hơi kinh ngạc. Ngươi ngay ở chung quanh đây. Tốc độ của ta so sánh nhanh. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Hậu quân phái ta đi thâm yêu nơi, tìm kiếm Thương Lam chi hộp, ta nghĩ ngươi nên đối với Thương Lam chi hộp cũng có hứng thú đi. Thâm yêu nơi là nơi nào? Ngay ở Thương Lam đảo trên, là nguyên bản Thương Lam đảo tu sĩ giam giữ hải tộc ngục giam, có điều cái kia ngục giam từ lâu đã biến thành hải tộc xào huyệt, bên trong ngủ đồng không ít đại yêu, hơn nữa thực lực đều phi thường khủng bố. Thương Lam chi hộp đang ở bên trong, hơn nữa Thương Lam đảo diệt mấy chục ngàn năm, e sợ Thương Lam chi hộp đã sớm bị đại yêu luyện hóa. Cái kia mang ta đi Thương Lam đảo. Tiền bối, có hay không cần ta lại thu thập nhiều một hồi thâm yêu nơi tin tức? Thâm yêu nơi thời gian tồn tại không ngắn, cũng từng có tu sĩ ra vào thâm yêu nơi, vì lẽ đó muốn chiếm được thâm yêu nơi phương diện tình báo cũng không khó. Không cần, mang ta đi đi. Chu Ngọc Khâm phát hiện, không quản lý mình bay bao nhanh, Bạch Thần đều có thể đuổi tới. Đương nhiên, nếu như chỉ là Bạch Thần đuổi tới cũng không phải kỳ quái, dù sao Bạch Thần tu vi liền bại ở nơi đó, then chốt là Bạch Thần vẫn đang bảo vệ A Sơn cùng A Châu, trên đường nhiều lần gặp phải cương phong âm sát, mặc dù là Chu Ngọc Khâm đều muốn sử dụng hộ thân pháp bảo, nhưng là cái kia cương phong âm sát thổi tới A Sơn cùng A Châu trước mặt, liền trực tiếp tiêu tan không còn hình bóng, hiển nhiên là Bạch Thần bảo vệ. Mà dọc theo con đường này cũng không bình tĩnh, Bạch Thần nhưng thủy chung không hề bị lay động, phảng phất vạn tà bất xâm như thế. Phải biết cương phong âm sát xem như là một loại hiện tượng tự nhiên, dương khí chìm xuống, âm khí tăng lên trên, do đó hình thành một luồng khí lưu, mà luồng khí này đối với tu sĩ tới nói, có lớn vô cùng uy hiếp, đặc biệt bay đến nhất định độ cao sau, cương phong âm sát sẽ đối với tu sĩ tạo thành thương tổn, hơn nữa là tu vi càng mạnh, hấp dẫn đến cương phong âm sát liền càng mạnh. Mà thiên nhân cảnh bên dưới tu sĩ, hầu như không dám bay đến độ cao này, chỉ sợ va vào cương phong âm sát. Thiên nhân cảnh bên trên tu sĩ, coi như là thiên nguyên trí cường giả gặp gỡ cương phong âm sát, cũng phải toàn lực chống đối, miễn cho bị cương phong âm sát xâm thể, tạo thành tổn thương. Trên đường mấy lần dừng lại để A Châu cùng A Sơn cơm chưa cùng hoàn thành, những lúc khác đều ở chạy đi. Ba ngày thời gian, Chu Ngọc Khâm mang theo Bạch Thần ba người, cuối cùng cũng coi như là đi tới hải ngoại Thương Lam đảo. Thương Lam đảo lớn vô cùng, chỉ ít lấy Bạch Thần ánh mắt đến xem, vẫn như cũ lớn đến kinh người, dù sao đều hơn vạn dặm, này đã xem như là một cái cỡ trung lục địa. Đương nhiên, nếu như cùng đại hoang so với, không thậm chí là một châu nơi, vậy cũng là tiểu nhân không thể lại tiểu. Bạch Thần hơi hơi tra xét một hồi, liền phát hiện một cái hố to. Cái danh to kia so với một thành trì cũng phải lớn hơn, theo trong hố lớn tỏa ra rất nhiều hỗn loạn khí tức. Tiên bối, ngài nên đã nhận ra được thâm yêu nơi đi. Hừm, này thâm yêu nơi lại sâu như vậy thúy. Có năm chắc không? Chu Ngọc Khâm lo lắng hỏi. Giúp ta chăm nom A Sơn cùng Á Châu. Chu Ngọc Khâm còn muốn nói gì? Có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng lại thu về. Bạch Thần hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, trực tiếp biến mất ở hố lớn bên trong. Ngay vào lúc này, trong không khí linh khí đột nhiên trở nên rung chuyển bất an, khẩn đón lấy, cự trong hầm truyền đến rít lên một tiếng, nhưng là thanh âm kia chỉ phát ra một tiếng, liền bình tĩnh lại. Sau đó chính là toàn bộ Thương Lam đảo chấn động, này chấn động rất mãnh liệt, phía dưới đại cánh rừng đều đang run rẩy. Chu Ngọc Khâm sắc mặt tái nhợt cực kỳ, đây là hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường gợn sóng. Điều này hiển nhiên là chiến đấu tạo thành. Nếu như chiến trường ở bên cạnh hắn vạn dặm bên trong, e sợ đều muốn biến thành cho bụi đi. Cũng may ở giữa chiến trường nằm ở sâu dưới lòng đất, có mặt đất che đậy, vì lẽ đó Chu Ngọc Khâm vẫn chưa chịu ảnh hưởng, chỉ có điều linh khí trong trời đất rung động, để hắn phi thường không thoải mái. Mà loại này rung động vẫn đang kéo dài, đồng thời có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Chu Ngọc Khâm cảm giác phi thường bất an, hắn thậm chí không có A Châu cùng A Sơn chấn định. Đương nhiên, A Châu là cái gì cũng không hiểu, A Sơn nhưng là bởi vì đối với Bạch Thần cực kỳ tự tin. Quá đại khái nửa cái canh giờ, rung động đình chỉ. Có điều Chu Ngọc Khâm không biết tình hình trận chiến làm sao, vì lẽ đó cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Rất nhanh, Bạch Thần liền hiện thân, tiếp nhận A Châu cùng A Sơn, đồng thời đem Thương Lam chi hộp giao cho Chu Ngọc Khâm trong tay. Ngươi hiện tại tốt nhất nhanh lên một chút trốn. Trốn tại sao? Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3795, Thương Lam cự thú. Nếu như ngươi mang theo Thương Lam chi hộp trở lại, hậu quân sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi Bạch Thần đầy mặt ý cười. Chu Ngọc Khâm trong lòng hơi hồi hộp một chút, trước mặt hắn là bởi vì thâm yêu nơi nguy hiểm, vì lẽ đó không muốn đặt mình vào nguy hiểm, lúc này mới đưa tới Bạch Thần. Nhưng là Bạch Thần giúp hắn bắt được Thương Lam chi hộp, sau đó thì sao? Hậu quân đem nhiệm vụ này giao cho mình, nhưng là chỉ sợ hắn chính mình cũng không nghĩ tới, mình có thể còn sống hoàn thành nhiệm vụ đi. Có thể hắn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, thậm chí có thể chỉ là để cho mình chịu chết mà thôi. Nhưng là hiện tại chính mình cầm Thương Lam chi hộp trở lại, hắn lại nên làm sao phỏng đoán chính mình? Ý của ngươi là, ta đến giúp ngươi che lấp. Bạch Thần cười nói. Ngay vào lúc này, cái kia cự trong hầm, lao ra một con Thương Lam cự thú. Cái kia Thương Lam cự thú vừa xuất hiện, mây đen liền đem toàn bộ Thương Lam đảo bao trùm. Đó là một con tuyệt thế cự yêu. Mà Thương Lam cự thú ở lao ra hố lớn sau khi, ngay lập tức liền đưa mắt nhìn sang Bạch Thần cùng Chu Ngọc Khâm. Đây chính là ta giúp ngươi viên lời nói dối, đi thôi, hắn sẽ truy sát ngươi, vẫn truy sát đến các ngươi ma tu hội tổng đàn. Trong phút chốc, Chu Ngọc Khâm cảm giác tê cả da đầu, như vậy một con tuyệt thế cự yêu truy sát chính mình há có đường sống. Còn không chạy thương làm cự thú phát sinh ầm ầm ầm rít gào. Chu Ngọc Khâm không rõ nhìn về phía Bạch Thần nhún vai một cái, chạy đi, hắn sẽ cho ngươi một cái canh giờ. Tại sao? Không có gì, ta chỉ là cùng hắn đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nhưng là, mặc dù cho ta một canh giờ, ta cũng căn bản là trốn không thoát. Cái kia thật tiếc nuối, ngươi chỉ có thể chết rồi, mà ta sẽ tiếp tục hoàn thành hắn thỏa thuận. Nhưng là, thời gian của ngươi không hơn nhiều, đem hết toàn lực trốn đi. Chu Ngọc Khâm xoay người liền hóa thành đột quang, hắn không thể không trốn, bởi vì hắn cảm giác Bạch Thần không phải đang nói đùa. Càng chủ yếu một điểm là, hắn cảm nhận được con kia Thương Lam cự thú sát ý vô biên. Thương Lam cự thú không có ngay lập tức đi truy sát Chu Ngọc Khâm, mà là nhìn chăm chú Bạch Thần, hy vọng ngươi năng lực tin thủ hứa hẹn. Ta không cần lừa ngươi. Một cái canh giờ đối với người bình thường tới nói, hay là không tính ngắn, nhưng là đối với một cái tu sĩ tới nói, nhưng thực sự không đủ trường. Chu Ngọc Khâm ở một cái canh giờ bên trong, cũng có điều là bay ra 10 vạn dặm. Mà này khoảng cách 10 vạn dặm, ở cùng cấp tu sĩ bên trong, đã xem như là nhanh. Nhưng là hắn nhưng còn chưa chạy ra ngươi chỉ thương làm cự thú sát khí phạm vi bao phủ, làm một canh giờ đến trong nháy mắt, Chu Ngọc Khâm cũng cảm giác được phía sau sát khí che ngập bầu trời hướng về sau lưng của hắn vọt tới. Chu Ngọc Khâm chỉ có thể phát động bí pháp, trong nháy mắt, tốc độ lại tăng nhanh mấy lần. Nhưng là hắn đồng dạng cảm giác được, phía sau cái kia thương làm cự thú cũng phát động bí pháp. Nguyên bản giữa bọn họ tốc độ liền tồn tại to lớn sai biệt, bây giờ Thương Lam cự thú đồng dạng phát động bí pháp, tốc độ thì càng sắp rồi. Có điều một phút, Chu Ngọc Khâm cũng cảm giác được giữa bọn họ khoảng cách chỉ kém vạn dặm xa. Thương Lam cự thú tựa hồ lại ngừng lại, không đủ lại đuổi. Chu Ngọc Khâm không dám dừng lại quan sát, mà là cắn chặt hàm răng, tiếp tục hướng về Ma Tu hội tổng đường bay đi. Mà mỗi lần hắn cho rằng sắp bị đuổi theo thời điểm, Thương Lam cự thú sẽ thả chậm một chút tốc độ, duy trì khoảng cách mấy vạn giảm. Mà mỗi lần hắn lại không thể không tăng nhanh tốc độ, mấy lần tuần hoàn xong, Chu Ngọc Khâm cho rằng, đối phương chỉ là đang hù dọa chính mình, không có ý định thật sự giết chính mình. Nhưng là trong nháy mắt, giữa bọn họ khoảng cách liền đột phá vạn giảm, loại kia che ngập bầu trời sát khí, để hắn không thể không tăng nhanh tốc độ. Hắn không phải đang nói đùa, hắn là thật sự dự định giết chính mình. Chu Ngọc Khâm không hiểu, đối phương rõ ràng muốn giết mình, dù sao loại kia còn như thực chất sát khí, căn bản là không cách nào làm bộ. Nhưng là mặt khác, đối phương tựa hồ lại cố ý thả chính mình chạy trốn. Tại sao, vì sao lại như vậy? Con kia Thương Lam cự thú đến cùng muốn làm gì? Đến thời điểm, Chu Ngọc Khâm dùng 3 ngày thời gian, mà trở lại Ma Tu hội tổng đàn, Chu Ngọc Khâm chỉ dùng 1 ngày rưỡi. Mà ngày đó bán thời gian, hắn hầu như đem chân nguyên pháp lực hoàn toàn tiêu hao hết, thậm chí còn vận dụng bản nguyên tinh khí, dẫn đến tu vi của hắn đại hạ, suýt chút nữa liền muốn hạ phá thiên người cảnh giới. Cũng may, hắn cuối cùng cũng coi như là trốn về đến Ma Tu hội tổng đàn. Nhưng là cái kia khủng bố sát khí vẫn như cũ như hình với bóng, gắt gao khóa chặt Chu Ngọc Khâm. Mà ở Chu Ngọc Khâm trở lại tổng đàn trước mắt, tổng đàn từ trên xuống dưới đều cảm giác được cái kia cố khủng bố sát khí. Hậu quân ngay lập tức liền đến Chu Ngọc Khâm trước mặt, hắn nhìn thấy Chu Ngọc Khâm thời điểm, cũng sợ hết hồn. Chu Ngọc Khâm giờ khắc này trạng thái phi thường không ổn, xem ra lúc nào cũng có thể hạ phá thiên người cảnh giới. Chu Ngọc Khâm, ngươi chuyện gì thế này? Đại nhân, ta. Sau này hắn nói, lão giả đến rồi. Đang khi nói chuyện, lão giả bóng người đã xuất hiện, lão giả hai mắt hàn mang hiện lộ hết, một bước ra liền đến Chu Ngọc Khâm cùng hậu quân trước mặt. Phía sau ngươi sát khí kia là xảy ra chuyện gì, nơi nào rước lấy như vậy tuyệt thế đại yêu? Lão giả, tiểu nhân xuất ngoại du lịch mấy ngày, bay đến một ngọn núi thời điểm, vừa vặn phát hiện này đại yêu đang tu luyện, không ngờ tới đánh vỡ hắn thu công, hắn kinh nộ bên dưới, liền một đường truy sát mà đến, thuộc hạ tội đáng muôn chết. Lão giả hai mắt như tuệ, nhìn chòng chọc vào Chu Ngọc Khâm, làm như muốn phân biệt ra được hắn nói thật giả. Nhìn hồi lâu, Chu Ngọc Khâm biểu hiện có chút sốt sắng, có điều lão giả vẫn chưa phát hiện những thứ đồ khác. Cái kia tuyệt thế đại yêu là thân phận như thế nào? Thuộc hạ không biết. Hừ. Ngay vào lúc này, cái kia Thương Lam cự thú đã giết tới Ma Tu hội trên tổng đàn không, cái kia to lớn bóng tối bao phủ tổng đàn. Nhân tộc cầu tặc, đi chết đi cho ta. Thương Lam cự thú miệng lớn mở lớn, trong miệng phun ra một luồng màu lam diễm lưu, trực tiếp liền hướng về lão giả, Chu Ngọc Khâm cùng hậu quân phun ra mà tới. Cái kia khủng bố uy thế, trực tiếp liền để Chu Ngọc Khâm cùng hậu quân không thể động đậy, hai người sợ hãi vạn phần. Nay tuyệt thế cự yêu hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng đối kháng, lão giả sắc mặt nghiêm túc. Nay yêu chính là hải tộc, đáng chết, hải tộc vì sao lại tới nơi đây? Chu Ngọc Khâm đến cùng làm cái gì, lại trêu đến hải tộc truy sát đến chỗ này đến. Mà hải tộc như vậy trắng trợn truy sát đến nhân tộc phúc địa, vốn là tự tìm đường chết, liền dường như tu sĩ nhân tộc nếu như thâm nhập vô tận biển rộng, tương tự là muốn chết như thế. Lão già mạnh mẽ trừng mắt Chu Ngọc Khâm cùng hậu quân, hai người bọn họ khẳng định có cái gì không thể cho ai biết làm việc chưa nói cho hắn biết. Lão già giơ tay lên, hướng về cái kia màu lam diễm lưu chụp tới, màu lam diễm lưu bị lão già dẫn dắt, trực tiếp lệch khỏi phương hướng, bắn tới bên ngoài mấy trăm dặm. Trong phút chốc, bên ngoài mấy trăm dặm mấy ngọn núi lớn bị san thành bình địa. Nghiệt xúc, ngươi dám to gan ở ta nhân tộc nơi làm càn. Lão già lạnh rên một tiếng, hướng về cái kia thương làm cự thú chất vấn. Nay ngàn tỷ dặm nơi, bản đều là ta yêu tộc thống ngự, ngươi nhân tộc không đủ là vô liêm sỉ kẻ trộm thôi, các ngươi đều chết đi cho ta. Thương Lam cự thú trong lời nói, tràn ngập vô cùng vô tận phẫn hận. Thương Lam cự thú thân thể to lớn ầm ầm rơi vào tổng đàn, 1/3 kiến trúc trong nháy mắt tan vỡ. Lão giả sắc mặt âm trầm cực kỳ, nghiệt xúc, ngươi dám đến này, không sợ bộ tộc ta cường giả vây giết ngươi. Bản vương ai cũng không sợ, ngươi trước tiên chết đi cho ta. Thương Lam cự thú hét lớn một tiếng, vô lượng thần pháp, đại đấu trời. Tu sĩ nhân tộc có pháp tướng thiên địa, mà yêu tộc cũng có vô lượng thần pháp, hai người tương tự lại không giống lý. Chỉ có điều một cái thích hợp nhân tộc, một cái thích hợp yêu tộc. Đều là lấy vô cùng thần thông để thân thể hóa thành thiên địa kích cỡ tương đương, tu vi càng cao, hình thái càng lớn. Thương Lam cự thú sử dụng tới vô lượng thần pháp, hóa thành một con so với nguyên bản còn muốn to lớn gấp 10 lần khủng bố cự thú. Trời xanh đều bị cái kia khí thế khủng bố bao trùm, mây đen ngập đầu. Lão giả sắc mặt càng lạnh lùng, này Thương Lam cự thú như vậy trắng trợn không kiêng dè triển khai vô lượng thần pháp, trong lúc nhất thời sức chiến đấu cố nhiên nhắc đến cực hạn. Nhưng là cũng tương tự sẽ khiến loài người cường giả nhận biết được, nhân tộc cường giả tuy rằng xưa nay nội đấu nghiêm trọng, nhưng là khi bọn họ đối mặt ngoại địch thời điểm, nhưng là nòng súng nhất trí đối ngoại. Nếu như ai nhận biết được cự yêu tàn phá mà khoanh tay đứng nhìn, như vậy ở người trong tộc sẽ mất đi đất đặt chân, đây là tu sĩ bên trong đệ nhất định thì lại, không có bất kỳ cớ hoặc là lý do. Nhưng là ở nhân tộc cường giả trợ giúp lại đây trước, ma tu hội tổng đàn sợ là liền muốn hủy hoại trong một ngày. Nay dẫn đến lao giả không thể không toàn lực chống đối. Vạn dưới sự bất đắc dĩ, lão già thân thể bắt đầu khôi phục tuổi trẻ tư thái, chỉ là cái kia đầu tóc bạc vẫn y như cũ. Pháp tướng thiên địa, đạo giả sản sinh. Lão già dáng người cũng hóa thành một vị cự thần, chỉ có điều so với cái kia Thương Lam cự thú nhỏ hơn một nửa, nhưng là đồng dạng uy phong lấm lấm, tương tự khí che trời hạ. Mặc kệ là yêu tộc vô lượng thần pháp vẫn là nhân tộc pháp tướng thiên địa, đều có độc nhất vô nhị đặc thù cùng với đặc tính. Thương Lam cự thú vô lượng thần pháp vì là đại đấu trời, có thể mang chu vi vạn dặm hóa thành đại dương mênh mông. Đây là Thương Lam cự thú đạo cao cấp biểu hiện, Thương Lam cự thú đạo chính là Thương Lam chi hải, hướng về hủy tất cả sóng lớn. Mà lão giả pháp tướng thiên địa thành đạo giả sản sinh, hắn đạo phi thường đặc thù, chính là tín ngưỡng chi đạo, hắn ở mỗi một cái thờ phụng tín đồ của chính mình trong lòng, lưu lại một vị thần linh, chỉ cần một cái tín đồ còn sống, chỉ cần hắn còn có một cái tín đồ, như vậy hắn liền sống mãi bất diệt. Đây là gần như vô địch đạo, trăm vạn năm qua hắn không biết trải qua bao nhiêu lần đại chiến, mà hắn vĩnh viễn là cười đến cuối cùng người, cũng là bởi vì tín ngưỡng của hắn chi đạo. Không có bất kỳ người nào có thể giết chết hắn, không có bất kỳ người nào có thể chiến thắng hắn. Có thể thiên tôn có thể. Nhưng là thiên tôn không nhúng tay vào việc ở thế giới phàm tục. Có điều lão giả cũng không phải rất đồng ý cùng cấp cường giả chiến đấu, hơn nữa còn là loại này tử đấu, này quá thương nguyên khí, hơn nữa hắn còn muốn ở tiến quân bạch cốt phần trước, duy trì trạng thái tốt nhất. Nhưng là tình hình bây giờ, để hắn không thể không triển khai chính mình pháp tướng thiên địa, đạo giả sản sinh. Hậu quân cùng Chu Ngọc Khâm nhìn thấy cỡ này tình hình trận chiến, đều là sắc mặt kinh biến. Tuy rằng bọn họ cũng mỗi người có chính mình pháp tướng thiên địa, nhưng là cảnh giới chênh lệch, để bọn họ nhất định không cách nào nhúng tay cỡ này chiến cuộc. Chúng ta trước tiên lui, ở lại chỗ này chỉ có thể bị lan đến, hơi bất cẩn một chút chính là hài cốt không còn, đạo tiêu bỏ mình. Chu Ngọc Khâm tầng tầng gật gù, hắn cũng không làm rõ được. Này Thương Lam cự thú đến cùng là nếu muốn giết hắn, vẫn là không muốn giết hắn. Bởi vì này Thương Lam cự thú biểu hiện phi thường kỳ quái, trước rõ ràng có rất nhiều thứ cơ hội đuổi theo hắn, sau đó ung dung đem hắn giết, nhưng là cuối cùng nhưng bỏ mặc hắn trốn tới nơi này, mà hắn giờ phút này, dù cho thật sự giết mình, kết quả cuối cùng cũng sẽ bị người tộc cùng cấp cường giả vây công, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3796, Tranh Đạo. Thương Lam cự thú đại đấu trời triển khai ra. Chu vi vạn dặm hoàn toàn bị nước biển bao trùm. Có điều không phải trên đất, mà là ở trên đỉnh đầu, cái kia tảng lớn nước biển trôi nổi ở trên đỉnh đầu. Mà trong nước biển, bắt đầu chui ra từng con Thương Lam cự thú, cùng bản thể hoàn toàn tương tự, đồng thời cũng có bản thể ngang nhau sức mạnh. Đây chính là đại đấu trời, hải sức mạnh, đầy đủ 100 con thương lam cự thú, thêm vào bản thể chính là 101 chỉ. Cái này cũng là thương lam cự thú sức lực, hắn có lấy một địch 100 sức chiến đấu, cũng có cái này dũng khí. Một con thương lam cự thú khí tức, đã để thiên địa linh khí đều rung động dâng lên. Mà 100 con thương lam cự thú khí tức tính gộp lại, chu vi mười mấy vạn dặm liền dường như rơi vào hồng hoang giống như vậy, hết thể linh khí cũng đã bạo động dâng lên. Nay đã là đạo cực hạn biểu hiện, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp phá vạn cổ. Thời khắc này liền ngay cả lão già biến thành chống trời cự nhân cũng có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, hắn đạo tựa hồ đã rơi vào hạ phong. Chỉ là, lão già nhưng bình tĩnh như thường, hay là hắn đạo ở về mặt chiến lực không cách nào như thương lam cự thú như thế cực hạn, nhưng là hắn đạo lại làm cho hắn không chết bất diệt. Đạo giả sản sinh, cũng là tin người sản sinh. Rất tốt đạo, đáng tiếc vẫn là không bằng lão hủ chi đạo. Lão già khẽ quát một tiếng, nghịch đạo giả chết. Một con thương lam cự thú đột nhiên hóa thành nước biển, sau đó tùy theo tán loạn. Nhưng là, sau một khắc nước biển lại lần nữa ngưng tụ thành thương lam cự thú. Cho mèo, cũng đừng ở bản vương trước mặt đeo xấu, bản tọa chính là thương lam chi vương, bản vương đạo là lấy hải che trời, ngươi đạo có điều là tiểu đạo thôi. Đều là cầu đạo giả, đều là tranh đạo nhân, mà đều là thiên chi tiêu tử, bọn họ đều đối với đạo của chính mình cực kỳ tự tin, cực kỳ kiêu ngạo. Đạo của chính mình mới thật sự là đạo, người bên ngoài đạo có điều là bảng môn tà đạo. Ngươi năng lực hóa đi bản vương một vị thương lam hóa thân, bản vương liền năng lực nhiều một vị thương lam hóa thân, chúng nó thực chất chính là đạo, mà không phải ngươi vì lẽ đó vì là vật chết, ngươi đạo ở bản vương trước mặt, chính là cầu rồi. Ta năng lực nghịch vật chết, liền năng lực nghịch vật còn sống, mặc dù ngươi đạo, bản tọa cũng nghịch cho ngươi xem. Muôn dân mà sống, tin ta giả sản sinh, muôn dân duy vong, người nghịch ta đều vong. Vạn vật không tin ta, cho ta vong. Trong phút chốc, 100 thương lam hóa thân đồng thời tán loạn, giữa bầu trời hạ nổi lên mưa rào tầm tã. Không, hẳn là thiên thai hồng thủy, cũng may ma tu hội tổng đàn thiết lập vị trí phi thường tiện nghi, 1 triệu dặm bên trong đều không có loài người thành trì, nếu không, bực này cường giả tuyệt thế tranh đấu, liền năng lực sẽ diễn biến thành sinh linh hạo kiếp. Nhưng là dù vậy, vẫn như cũ để mấy vạn dặm đều cải thiên hoán địa. Đây chính là cường giả tuyệt thế đấu pháp, núi sông non sông đã biến thành đại dương mênh mông. Ma tu hội tổng đàn cũng đã mảnh vê đút khó tìm, cũng không biết ma tu hội bên trong chết rồi bao nhiêu tu sĩ. Có thủy thì có hải thì có ta lực, ta chi đạo, chính là vô tận chi hải, ta chi đạo, trời cũng chấn giữ không được, ngươi càng chấn giữ không được. Cái kia tảng lớn nước biển một lần nữa hội tụ, chỉ có phải là hội tụ thành 100 con thương lam cự thú, mà là hợp lại là một, hóa thành một con đỉnh phá bầu trời siêu cấp cự thú. Cái kia siêu cấp cự thú rít lên một tiếng, lao già pháp tướng thiên địa ở trong chớp mắt tan vỡ, huyết nhục tung tóe. Ta chi đạo, thiên hạ ta làm đầu, hải bên trên ta vì là vương. Nhưng là, không biết khi nào, một bóng người nhưng xuất hiện ở thương lam cự thú phía sau. Ngươi đạo sức chiến đấu vô biên, nhưng là ngươi đạo nếu vì vương đạo, làm sao đến mức sống tạm bợ với mênh mông đại hoang ở ngoài. Thương lam cự thú mãnh liệt quay đầu lại, nhìn thấy chính là một cái bạch y tu sĩ, cái kia bạch y tu sĩ không lộ tài năng, không hiện ra thần thông, rồi lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiên tĩnh. Đây là một cái đáng sợ kinh địch. Thương lam cự thú thầm nghĩ trong lòng. Ngươi đạo đã đến cùng, liền ngay cả tuổi thọ đều đến cùng, chẳng trách, cho nên mới tới đây tìm chết. Bạch y tu sĩ lẳng lặng nhìn thương lam cự thú, hắn một chút cũng đã thấy rõ đến tất cả, bao quát thương lam cự thú căn bản. Chỉ là, hắn lại sản sinh nghi hoặc, tại sao ngươi lẽ ra nên có vô cùng tuổi thọ, trừ phi là thân hãm 100 vạn năm đại kiếp nạn, nếu không, này phương thiên địa không người năng lực ngăn trở ngươi, ngươi tuổi thọ đi nơi nào? Ăn nói bừa bãi. Ngươi cho rằng dăm ba câu, liền có thể giao động bản vương à? Thương lam cự thú cười lạnh nói. Thánh tử. Ngươi đến rồi. Vẫn nấp trong chiến trường biên giới Long Thánh, nhìn thấy cái kia bạch tí tu sĩ, lập tức vui mừng khôn xiết. Ma tu hội 4 thánh, Long Thánh duy nhất phục người chính là thánh tử, cũng là duy nhất để hắn khâm phục người. Dù cho là tam đại nguyên lão, cũng không cách nào để hắn túi đầu, chỉ có 4 thánh đứng đầu thánh tử, tài năng là hắn khâm phục nhất người. Thánh tử rõ ràng liền nắm giữ có thể so với tam đại nguyên lão tư lịch cùng thực lực, nhưng là nhưng xưa nay không tranh cướp quyền lực, ở 4 thánh cái khác 3 cái cần hắn thời điểm, hắn thì nhất định sẽ xuất hiện. Lúc trước hắn xem lão giả cùng thương lam cự thú tranh đấu đấu pháp, hắn tuy rằng cũng muốn tham dự trong đó, nhưng là cảnh giới kém quá lớn. Đều là thiên nguyên trí cường giả, nhưng cũng có sự phân chia mạnh yếu, hắn ở thiên nguyên cảnh giới bên trong, đã tính được là cường giả, cũng không phải cùng cấp vô địch. Mà này thương lam cự thú, hiển nhiên chính là cùng cấp sự tồn tại vô địch. Nếu là cùng hắn đối đầu, chính mình cựu tử nhất sinh. Chuyện của tui.vn. Tự vệ còn miễn cưỡng, nhưng là phải nói đấu pháp, không tới ba khắc trùng, chính mình liền muốn bị đối phương đập chết. Tiểu Long, ngươi không có chuyện gì liền được rồi. Thánh tử nụ cười nhạt nhòa. Đến đây đi, đều đến đây đi, chỉ một mình ngươi có thể ngăn trở không được ta. Ha ha, Thương Lam cự thú cười lớn, ngày hôm nay bản vương liền muốn vì ta tộc trăm ngàn năm qua chịu đựng đến bất công, hướng về các ngươi nhân tộc cường giả lấy lại công đạo. Các ngươi hải tộc khốn với hải ngoại, không phải ta nhân tộc gây nên, mà là các ngươi hải tộc trời sinh liền cần hơi nước, liền như ta nhân tộc không cách nào thâm nhập hải tộc lãnh địa như thế, mà nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu, xưa nay sẽ không có cái gọi là công đạo bất công, cái kia có điều là thời đại biến thiên tất nhiên thủy triều, ngươi lòng sinh chết trí, nhưng cũng không thay đổi được cái gì. Ta hải tộc là chỉ có thể sinh sống ở trong biển, nhưng là nếu là này thế vẫn là yêu tộc thiên hạ, chúng ta cường giả nhưng cũng có thể tham dự đến đại tranh thế gian, mà không phải khốn đốn hải ngoại. Đại tranh thế gian ngươi hải tộc lẽ nào tham dự còn thiếu sao? Từ vô số năm trước người thứ hai thiên tôn thành đạo trước, ngươi hải tộc liền vẫn ở tranh cướp thành đạo con đường, chỉ có điều vẫn không thể cười đến cuối cùng thôi, mà nhân tộc ba vị trí tôn làm sao từng đối với ngươi hải tộc đã làm gì đại tranh thế gian, người người có thể tranh, nhưng là nếu là không đủ tranh quá, liền nói ta nhân tộc ức hiếp ngươi hải tộc, nhưng là lừa mình dối người. Ít nói nhảm, ngươi nếu như có thể ngăn trở ta, liền mau chóng động thủ, nếu là nhát gan, liền lăn qua một bên. Để ta nhìn ngươi một chút còn có bao nhiêu thời gian, một canh giờ vẫn là nửa canh giờ. Thánh tử trong mắt mang theo vài phần thương hại, ngươi ở hải trong tộc, nên cũng là vì là không nhiều vương tộc đi, trở về đi thôi, trở lại ngươi trong tộc, trở lại nên mai táng ngươi địa phương, thể diện chết đi, mà không phải là bị ngươi căm ghét phỉ nhổ nhân tộc chẳng thủ. Bản vương đến rồi, liền không ngờ sống qua trở lại, đối bản vương tới nói, chết trận xa trường tài năng là nên có thuộc về, quá khứ những kia vương tộc. Bọn họ đồng ý tiến vào ngủ yên chi trong biển chờ chết, đó là bọn họ sự tình, ta chỉ muốn chết ở chỗ này. Thánh tử, ta đến trợ ngươi. Long Thánh lớn tiếng kêu lên. Thánh tử khoát tay háo một cái, lạnh nhạt nói, không cần. Long Thánh không có tùy tiện nhúng tay, tuy rằng hắn muốn cùng Thánh tử kề vai chiến đấu. Có điều Thánh tử nếu nói không cần hắn nhúng tay, vậy thì không cần hắn nhúng tay, nếu là tùy tiện nhúng tay, trái lại có thể trở thành Thánh tử phiền toái. Ngươi cùng ngươi đạo cũng đã đến điểm cuối, nên bình tĩnh lại. Giữa bầu trời trôi nổi biển rộng bắt đầu hóa thành mây mù tiêu tan, cái kia vô cùng đại siêu cấp hóa thân cũng ở bình tĩnh lại. Thương Lam cự thú cũng có trong phút chốc thất thần, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mãnh liệt tỉnh lại. Đây chính là ngươi đạo. Đúng, Tĩnh Chi đạo. Nhìn như không hề sức chiến đấu Tĩnh Chi đạo, nhưng liền Thương Lam cự thú chiến ý đều xóa đi. Không phải áp chế lại, mà là triệt để xóa đi. Có điều Thương Lam cự thú dù sao cũng là không kém gì thánh tử tuyệt thế cự yêu. Mà chiến ý không phải nhất thành bất biến, có thể tiêu mất, tương tự cũng năng lực sinh sôi. Thương Lam cự thú chiến ý bị xóa đi đồng thời, nhưng cũng kích phát rồi hắn tranh cường hào thắng chi tâm, chiến ý lần thứ hai bay lên. Ngươi so với lúc trước kẻ loài người kia lão già càng mạnh hơn, vung tay đánh với ta một trận, đến đây đi. Ta nếu để cho ngươi, là đối với ngươi thất lễ, nếu là bại ngươi, lại là đối với chính ta không tôn trọng. Thánh tử nói rằng, ngươi để ta cảm thấy làm khó dễ. Muốn chiến đấu liền chiến đấu. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, xem bản vương sóng to một đòn. Thương Lam cự thú chí cường một quyền vung ra, không có bất kỳ bảo lưu. Thánh tử không có bất luận động tác gì, Thương Lam cự thú đòn đánh mạnh nhất, uy lực cũng đang không ngừng suy yếu, mỗi tiếp cận thánh tử một phần, uy lực liền tức một phần, đến thánh tử trước mặt thời điểm, cũng đã biến thành một người bình thường công kích. Nhưng là Thương Lam cự thú nhưng vẫn như cũ quyết chí tiến lên, một quyền nện ở thánh tử trên mặt. Thánh tử lảo đảo ngã ra đi vài bước, trên mặt có chút hơi sưng đỏ. Ngươi và ta đều vì bản thánh, đừng làm cho ta, ta cũng không cần nhân tộc cường giả nhường cho, khỏe mạnh cùng bản vương đánh một trận, coi như là làm gốc vương thực tiễn. Ta đạo chính là như vậy, rất nhiều đạo hữu đều không thích cùng ta luận bàn đấu pháp, chính là bởi vì ta đạo để bọn họ phi thường không thoải mái, ngươi tìm người đánh nhau, nhưng là tìm lộn người. Vô vị, thực sự là vô vị. Thương Lam cự thú xoay người rời đi, ngươi so với lúc trước kẻ loài người kia lao ra hỏa mạnh, so với hắn càng vô vị. Thương Lam cự thú hướng lên trời gào thét, lẽ nào các ngươi nhân tộc lại không một cái có thể cùng bản vương tranh đấu người sao? Hắn biết, chu vi không ngừng thánh tử một cái, mà là có rất nhiều, chỉ có điều tạm thời không có hiện thân mà thôi. Nếu thánh tử khiêm nhượng, như vậy liền do thiếp thân ra tay đi. Lúc này, lại một cái trí cường giả đánh tan trên người ẩn thân, hiển lộ chân thân. Một cái cô gái áo đỏ đi ra, cô gái này khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng không có kinh thế hãi tục dung nhan. Nguyên cô, có lễ. Thánh tử hướng về này cô gái áo đỏ hành lễ. Ngược lại không là này cô gái áo đỏ tu vi cao hơn hắn, hoặc là bối phận so với hắn đại. vẹn vẹn chỉ là thánh tử tính cách như vậy, đối với mỗi người đều là vẻ mặt ôn hòa, mặc kệ là bằng hữu vẫn là kẻ địch. Mà này cô gái áo đỏ, nhưng là ma tu hội tam đại nguyên lão bên trong nguyên cô. Nguyên cô hơi hơi gật gù, nàng cùng bốn thánh quan hệ xưa nay không được, đương nhiên, cũng không có quá nhiều xung đột, đặc biệt thánh tử. Chỉ cần thánh tử ở một ngày, nàng liền không tốt đối với bốn thánh những người khác động thủ. Nguyên cô liếc nhìn một hướng khác, lao giả, ngươi trốn cũng trốn được rồi, nên đi ra. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3797, rơi xuống vương. Lao giả bóng người chậm rãi hiện lộ ra, hắn chính là biết rồi mấy cái cùng cấp cường giả đến, vì lẽ đó hắn tài năng an tâm trốn đến một bên, hắn không muốn cùng Thương Lam cự thú liều mạng. Dù cho cuối cùng hắn năng lực chiến bại Thương Lam cự thú, chính mình thế tất cũng phải nguyên khí đại thương, vì lẽ đó hắn ở thánh tử sau khi xuất hiện, liền chủ động trốn đến trong bóng tối tọa sơn quan hổ đấu. Chỉ là, hắn ẩn nấp thủ đoạn, thực sự là vào không được mấy cường giả tầm mắt. Thậm chí Thương Lam cự thú đều không gạt được, Thương Lam cự thú tới đây mục đích, không phải vì giết chóc. Trên thực tế hắn biết rõ, trước mắt những cường giả này, hắn một cái đều giết không chết. Nếu như không phải tuổi thọ của hắn đã hết, hắn cũng sẽ không tùy tiện xông vào nhân tộc địa giới, tới đây đại náo một hồi. Hắn tới đây là để van cầu chết, oanh oanh liệt liệt chết trận với này. Ở nguyên cô đến sau, thánh tử liền chủ động nhường ra vị trí. Ở ma tu hội tam nguyên lão bên trong, nguyên cô là hiếu chiến nhất một cái, thậm chí so với Long Thánh càng hiếu chiến. Long Thánh tuy nói cũng là thiên nguyên trí cường giả, tuy nói cũng là sức chiến đấu phi phàm, nhưng là cùng nguyên cô so ra, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đối thủ. Thiên hạ cùng cấp cường giả, nguyên cô chí ít cùng với bên trong 3 phần 10 giao thủ quá, tuy rằng phần lớn tình huống là bất phân thắng bại, nhưng là nàng kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, có thể nói là cùng cấp bên trong ít có. Tuy rằng nàng là một giới nữ lưu, nhưng là nàng so với phần lớn nam tử càng hiếu chiến. Gặp phải đối thủ tốt, nàng xưa nay sẽ không thoái nhượng. Mà nàng to lớn nhất tâm nguyện không phải trở thành thiên tôn, mà là cùng thiên tôn một trận chiến. Đương nhiên, nàng biết nếu như thật sự cùng thiên tôn một trận chiến, chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, có điều nàng không để ý. Hải Vương, chúng ta tới làm quá một hồi. Nguyên cô nhìn đồng dạng chiến ý lẫm liệt Thương Lam cự thú, có điều ngươi thời gian không hơn nhiều, đơn giản chúng ta liền một chiều phân thắng thua. Được. Hiếm thấy nhân tộc bên trong ra ngươi một cường giả như vậy, ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Thương Lam cự thú không chút do dự tiếp nhận rồi, hắn đã không có soi mói quyền lực, cũng không đủ thời gian như vậy. Nếu như những người ở trước mắt tộc cường giả cùng hắn kéo dài thời gian, hắn căn bản là không thể ra sức. Bây giờ năng lực có một cái, đồng ý cùng hắn đánh nhau chính diện, hắn là cầu cũng không được. Thương Lam cự thú thu hồi vô lượng thần pháp, có điều không có ai cho rằng Thương Lam cự thú dừng tay. Nhưng là Thương Lam cự thú khí tức cũng không vì vô lượng thần pháp biến mất mà yếu đi, trái lại trở nên càng thêm phong phú, càng thêm dâng trào, lại như là ở một cái trong không gian nhỏ áp xúc năng lượng khổng lồ như thế. Đây là bản vương sáng tạo đi ra thần pháp, đem vô lượng thần pháp tất cả sức mạnh, toàn bộ đều áp xúc ở chân thân bên trong, lấy các ngươi nhân tộc thân thể cường độ tới nói, là không thể triển khai ra chiêu này, mặc dù là bản vương, một chiêu qua đi, cũng đứt không sinh cơ, ngươi nếu là không tiếp nổi, ngươi liền tốt nhất cách ra. Nguyên câu nghe được Thương Lam cự thú, trên mặt không phải hoảng sợ hoặc là khiếp sợ, mà là hưng phấn. Trên mặt của nàng tràn ngập cùng nhiệt cùng hưng phấn, hai mắt đều giống như là muốn tỏa ánh sáng như thế. Bản vương cu đấm này, tụ lại hết thể sức mạnh, hết thể tinh hoa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Giờ khắc này Thương Lam cự thú, cũng là so với người bình thường lớn hơn một ít, không có lúc trước loại kia che kín bầu trời thân thể, nhưng là hắn nhưng kinh khủng hơn. Nguyên cô từng bước một hướng đi Thương Lam cự thú, ta một đời theo đuổi, chính là tốc độ, cực hạn tốc độ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở trên tốc độ vượt qua ta, đương nhiên, ta sẽ không ỷ vào tốc độ bắt nạt ngươi, ngươi có đầy đủ thời gian ra chiêu. Bắt nạt ta ha ha. Được, cái kia bản vương liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đột nhiên, Thương Lam cự thú khí tức vì đó hơi ngưng lại, trái tim tất cả mọi người nhảy đều đột nhiên dừng lại, ngừng thở nhìn Thương Lam cự thú. Đến rồi. Thương Lam cự thú cái kia lật út thế giới một quyền, vung vẩy mà ra. Theo quả đấm của hắn đỉnh chóp bắt đầu tan vỡ, sau đó là cánh tay, sau đó là bờ vai của hắn, sau đó là hắn lồng ngực. Mặc dù là hắn, cũng không thể chịu đựng chí cường một quyền. Không khí như là bị nứt toác, mà trước mắt nguyên cô tựa hồ cũng bị nứt toác. Tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng nhìn ở giữa chiến trường, nguyên cô biến mất rồi. Ở giữa chiến trường biến mất rồi, tất cả mọi người chút ngơ ngác. Nguyên cô chiến bại nàng bị nổ nát. Không đúng. Mọi người đột nhiên phát hiện, nguyên cô lại đứng Thương Lam cự thú phía sau, ngực phập phồng, tựa hồ phi thường mệt mỏi, sắc mặt có chút trắng xám. Thương Lam cự thú đem hết toàn lực, nguyên cô làm sao thường năng lực cung dung. Mặc dù Thương Lam cự thú giờ khắc này cũng không phải là hắn đỉnh cao, nhưng là hắn vung ra một quyền, nhưng là vượt qua đỉnh cao. Mà ở cực hạn một quyền bên dưới, Nguyên Cô lại chạm tới đạo chân chính cực hạn diễn dịch. Nàng đột phá, tuy rằng không đủ có thể chân chính bước ra bước cuối cùng, nhưng là nàng nhưng cảm giác mình khoảng cách bước cuối cùng lại gần rồi một bước. Thương Lam cự thú chậm rãi quay đầu lại, giờ khắc này theo cánh tay phải của hắn đến ngực đều hoàn toàn biến mất rồi, dưới cổ đối diện liền với một nửa bên trái vai. Ngươi rất mạnh. Thương Lam cự thú trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhòa, không có thống khổ, không có phẫn nộ, càng không có oán hận, trái lại mang theo vài phần giải thoát. Nếu như không có người kia, ngươi có thể sẽ là thứ tư. Vạn cổ. Nguyên Câu nghi hoặc nhìn Thương Lam cự thú, ngươi chỉ chính là ai? Thời gian của ta đến. Thương Lam cự thú không hề trả lời Nguyên Cô vấn đề. Nguyên Cô mặc dù có chút bất mãn Thương Lam cự thú lại nói một nửa, nhưng là nàng cũng không thể đi ép hỏi Thương Lam cự thú. Ngươi có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện à? Không có, đánh với ngươi một trận chính là ta cuối cùng tâm nguyện, ta rất thỏa mãn. Thương Lam cự thú thân thể chính đang hóa thành điểm điểm lam quang. Hậu Quân cùng Chu Ngọc Khâm tuy rằng chạy xa, nhưng là bọn họ vẫn như cũ quan tâm chiến đấu. Hậu Quân nghiêm nghị nhìn về phía Chu Ngọc Khâm, trong mắt tràn ngập nghi ngờ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn là theo Thâm Yêu nơi chạy đến Cự Yêu, ta tiến vào Thâm Yêu nơi thời điểm, phát hiện bên trong phát sinh chiến đấu, hắn cùng một cái khác Cự Yêu khai chiến, song phương đại yêu điên cuồng chém giết, hắn tuy rằng thắng đối phương, nhưng là cũng đã trọng thương, ta nhân cơ hội đoạt thương làm chi hộ. Hậu Quân hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi bắt được. Chu Ngọc Khâm tầng tầng gật gù, ta bắt được. Làm rất khá. Chỉ là, này Cự Yêu truy sát đến đây, ta đưa tới đại họa như thế. Sợ là lao già bên kia không tốt bằng dao. Yên tâm, ngươi chỉ để ý dựa theo mới vừa nói hồi phục lao già. Hậu Quân không nghĩ tới, lúc này mới thời gian mấy ngày, Chu Ngọc Khâm nhanh như vậy hoàn thành hắn bàn giao nhiệm vụ, hiệu suất này cũng quá cao. Hắn vận may này cũng trốn được rồi, nếu là thay cái thời gian đi vào, sợ là cửu tử nhất sinh. Tuy rằng Bạch Thần không đủ bàn giao hắn muốn làm sao biên hoang, có điều Chu Ngọc Khâm không phải người ngu, tự nhiên biết nên nói như thế nào. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra rồi, Thương Lam cự thú là cố ý tới đây chịu chết. Hắn căn bản là không nghĩ tới giết chính mình, chỉ là không biết hắn cùng người kia đến cùng làm ra sao giao dịch, hắn lại đồng ý tới đây chịu chết. Hậu Quân đúng là tin tưởng Chu Ngọc Khâm, dù sao Chu Ngọc Khâm đều đem Thương Lam chi hộp cầm về. Hơn nữa còn dẫn một cái cự yêu tới đây, nếu không có hắn bức cuống lên cái kia cự yêu sao dám mạo hiểm như vậy nguy hiểm giết đến chỗ này đến. Thâm Yêu nơi bên trong, giờ khác này chính lũ lụt một mảnh, chung quanh đều là chân tay cụt. Nơi này vừa trải qua một trận đại chiến, mà ở Thương Lam cự thú rơi xuống sau, nơi này hết thảy hải tộc đều cảm giác được. Bọn họ vương đã trở lại, tất cả mọi người đều hướng về phương Tây phương hướng quỳ lạy. Phương Tây là cố hương của bọn họ, ở Thâm Yêu nơi bên trong hải tộc, hầu như tất cả đều đến từ chính Tây Hải. Đương nhiên, trong bọn họ phần lớn kỳ thực cũng không từng đi qua Tây Hải, bởi vì Thâm Yêu nơi nguyên bản là giam giữ hải tộc ngục giam, mà Thâm Yêu nơi đã tồn tại trăm vạn năm lâu dài. Ngoại trừ mấy cái cự yêu ở ngoài, mặc dù là một ít thiên nhân cảnh đại yêu, cũng không cách nào tồn ở thời gian dài như vậy. Vì lẽ đó nơi này hải tộc, kỳ thực đều là ở đây sinh sôi rất nhiều thay hải tộc đời sau. Trong bọn họ phần lớn hải tộc, cũng không từng đi ra Thâm Yêu nơi. Năm đó Thương Lam cự thú, vì lắng lại nhân tộc cùng hải tộc chiến tranh, tự nguyện tiến vào Thâm Yêu nơi. Hắn xưa nay không sợ người tộc cường giả, nhưng là hắn nhìn hiểu thiên hạ đại thế. Hắn biết, đại thế không ở yêu tộc, cũng không ở hải tộc. Càng chủ yếu một điểm là, hải tộc không có một vị thiên tôn. Một khi hải tộc chiến bại, sẽ không có thiên tôn xuất thế đến chưởng cứu bọn họ. Nhưng là nếu như nhân tộc thật sự bị hải tộc chiến bại, mặc dù là không vào đời thiên tôn, cũng sẽ xuất thủ ngăn cản. Vì lẽ đó chuyện này căn bản là một hồi không có phần thắng chiến tranh, vì lẽ đó hắn không thể không tự mình trục xuất, tiến vào Thâm Yêu nơi bên trong. Cửa ải này, chính là trăm vạn năm. Mà này trăm vạn năm qua, Thâm Yêu nơi lại lục tục bị giam đi vào một ít hải tộc đại yêu cùng cự yêu. Cũng không phải mỗi một cái đều là Thương Lam cự thú thuộc hạ, mà Thương Lam cự thú cũng chưa từng chân chính thống ngự toàn bộ hải tộc. Hắn chỉ là Tây Hải Chi Vương, đang bị giam tiến vào hải trong tộc, rất nhiều đều đã từng là kẻ thù của hắn. Có điều ở Thâm Yêu nơi bên trong, Thương Lam cự thú vẫn như cũ nắm giữ thực lực tuyệt đối. Hắn che chở Thâm Yêu nơi bên trong, thuộc hạ của chính mình để lại hậu duệ, để bọn họ miễn với những kia sau đó tiến vào hải tộc xâm hại. Chỉ là, tất cả những thứ này theo mấy vạn năm trước bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Làm chấn thủ Thâm Yêu nơi Thương Lam đảo, đột nhiên phát sinh kịch biến, Thương Lam đảo kẻ địch đến phạm, mà Thâm Yêu nơi hải tộc lại không biết như thế nào cùng những người kia liên lạc với, sau đó trong ứng ngoài hợp, để Thương Lam đảo cuối cùng hủy diệt. Chấn thủ giả cuối cùng giết hết, mà Thâm Yêu nơi bên trong ngoại trừ Thương Lam cự thú ở ngoài, một cái khác chí cường cự yêu, thậm chí còn cướp được Thương Lam Chi Hộp. Mà cái kia Chí Cường Cự Yêu thu được Thương Lam Chi Hộp sau, thực lực càng là tăng vọt rất nhiều, Thương Lam Cự Thú áp lực cũng tăng nhiều. Có điều bởi vì là sơ hoạch Thương Lam Chi Hộp, cái kia Chí Cường Cự Yêu cũng không cách nào bình thường sử dụng Thương Lam Chi Hộp, vì lẽ đó Thương Lam Cự Thú miễn cưỡng còn năng lực chống đối. Nhưng là ở mấy năm trước, cái kia Chí Cường Cự Yêu rốt cục hoàn toàn luyện chế Thương Lam Chi Hộp. Hắn bắt đầu tụ tập một ít đại yêu để cho hắn sử dụng, lấy này đến đối kháng Thương Lam Cự Thú. Mà ở trước đây không lâu, song phương cuối cùng đại chiến rốt cục vẫn là đến. Thương Lam Cự Thú cùng cái kia Chí Cường Cự Yêu chiến đấu chính say mê, một cái người ngoại lai đột nhiên xông vào. Bạch Thân đến, để nguyên bản tình thế tràn ngập nguy cơ Thương Lam Cự Thú xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Bạch Thân dễ như ăn cháo diệt cái kia Chí Cường Cự Yêu, để Thương Lam Cự Thú nhìn thấy hy vọng. Hắn nhìn thấy để tộc nhân thoát đi Thâm Yêu nơi hy vọng, Thâm Yêu nơi là có loài người cường giả lưu lại phong ấn, hắn miễn cưỡng có thể mở ra phong ấn, nhưng là tộc nhân nhưng không cách nào xuyên qua. Vì lẽ đó hắn cùng Bạch Thần làm một cái giao dịch, Bạch Thần giúp hắn tộc nhân rời đi Thâm Yêu nơi, mà hắn nhưng là đi chịu chết. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3798, Hải tộc tương lai. Sư tôn, bọn họ thật đáng thương. A Châu lôi kéo Bạch Thần tay, nhìn theo hồ lớn bên trong đi ra hải tộc. Những hải tộc này bên trong, rất lớn một phần đều chỉ là phổ thông yêu tộc, bọn họ thậm chí không hề có một chút tu vi. Chỉ có số ít một ít có tu vi yêu tộc, bọn họ chủ trì trật tự. Ở Thâm Yêu nơi bên trong, vốn là tài nguyên thiếu thốn, vì càng to lớn hơn không gian sinh tồn, bọn họ không thể không đem Thâm Yêu nơi bên trong không ngừng mở rộng, không ngừng hướng phía dưới đào móc, vì lẽ đó đã biến thành bây giờ to lớn lòng đất không gian. Nhưng là ở trong môi trường này, có thể có bao nhiêu tài nguyên, có thể có bao nhiêu linh khí. Vì lẽ đó ở Thương Lam Cự Thú dưới sự chủ trì, đem trong tay bọn họ hết thảy tài nguyên, đều cung cấp cho số ít có thiên phú hải tộc. Tuy rằng lựa chọn như vậy cũng không công bằng, nhưng là Thương Lam Cự Thú cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu như đem những kia tài nguyên phân phối cho 10.000 cái tộc nhân, khả năng mỗi người cao nhất đều không thể tu luyện tới kết đan dược, nhưng là nếu như phân phối cho 100 tộc nhân, như vậy có thể trong bọn họ liền năng lực xuất hiện mấy cái hợp đạo độ kiếp, thậm chí cũng có thể có 1-2 đạt đến thiên nhân cảnh. Đây là rất bất đắc dĩ lựa chọn, có điều sự thực cũng chứng minh sự lựa chọn của hắn là đúng. Chí ít bây giờ những này theo Thâm Yêu nơi đi ra hải tộc, bọn họ đều cần dựa vào này mười mấy cái đại yêu che chở, trở lại bọn họ tiền bối nơi ở. Ở Thâm Yêu nơi, bọn họ quá ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt. Mà bọn họ rốt cục có thể nhìn thấy Thái Dương, nhìn thấy chân chính biển rộng. Chỉ là, bọn họ hiện tại đối mặt cũng chỉ là không biết tương lai. Đi ra không hẳn là một chuyện tốt. Thương Lam Cự Thú từ lâu rời đi Tây Hải trăm vạn năm lâu dài, mặc dù trở lại cố thổ, hiện tại kẻ thống trị cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận bọn họ. Đương nhiên, đây là bọn hắn theo đuổi, cũng là Thương Lam Cự Thú theo đuổi. Bạch Thần không cách nào nói cái gì mất hứng, mỗi người đều có lựa chọn tương lai mình quyền lực. Có điều trước lúc này, bọn họ còn phải trải qua to lớn Đông Hải hải vực. Hải tộc đồng dạng không phải một đoàn hài hòa, bọn họ đồng dạng tồn tại thế lực phân chia. Liên như hải tộc không tiến vào nhân tộc địa bàn như thế, cái khác hải vực hải tộc cũng rất ít sẽ tiến vào cái khác hải vực. Như vậy một nhánh quy mô khổng lồ hải tộc, bọn họ nếu muốn bình an trở lại cố thổ, e sợ cũng phải hao tổn một phen khúc chiết. Lúc này, một cái đại yêu nắm một cái hải tộc nữ hải, đi tới Bạch Thần trước mặt. Cô bé này khuôn mặt mang theo vài phần màu lam, xem ra có 11-12 tuổi, lỗ thai thì lại không giống nhân tộc loại kia chất thịt, lỗ thai của nàng càng như là cứng đờ chất sừng, trên trán còn có hai cái ao nơi, tóc của nàng là màu lam. Đây là rõ ràng nhất hải tộc đặc thủ. Xin chào tiên sinh. Hải tộc đại yêu cung cung kính kính hướng về Bạch Thần hành lễ. Tuy rằng hải tộc cùng loài người cũng không hòa bình, nhưng là người yếu đối với cường giả, xưa nay đều chỉ có thuận theo. Bạch Thần liếc nhìn nữ hải, chính là nàng à? Đúng, đại vương hy vọng cuối cùng, toàn bộ ở trên người nàng. Nàng tên gì? Lan Tâm, hoàng sứa bộ tộc, có điều nàng tiền bối có thiên nguyên cảnh cự yêu, vì lẽ đó huyết thống truyền lưu đến nàng này một đời. Vẫn như cũ có thể duy trì hình người, nàng là đời mới bên trong, thiên phú tối tốt đẹp. Lan Tâm ngẩng đầu, nàng dùng cái kia tinh khiết ánh mắt nhìn Bạch Thần, không nói gì, liền như vậy lặng lặng nhìn. Thương Lam Cự Thú sở dĩ tuổi thọ đã hết, không phải là bởi vì chiến đấu bị thương. Tuy nói kẻ thù của hắn nắm giữ Thương Lam Chi Hộp, để hắn không cách nào lại áp chế đối phương, nhưng là đối phương mặc dù nắm giữ Thương Lam Chi Hộp, cũng nắm Thương Lam Cự Thú không đủ triệt. Thương Lam Cự Thú nguyên nhân chân chính ở chỗ. Hắn đem đạo của chính mình chóc ra ra tinh hoa, sau đó truyền vào cho Lan Tâm. Điều này cũng dẫn đến Thương Lam Cự Thú ở truyền vào cho Lan Tâm đạo tinh hoa sau, chính mình còn lại không đủ tăng ngày, mà hắn đem 3 ngày thời gian, lại toàn bộ dùng ở chiến đấu trên, một ngày không tới liền mất mạng. Thương Lam cự thú biết, đạo của chính mình đã đến điểm cuối, hắn nhìn rõ ràng đạo của chính mình không cách nào đạt đến mức tận cùng. Nhưng là, hắn chấp niệm nhưng chưa hoàn thành, hải tộc nếu muốn chân chính một lần nữa quật khởi, cái kia liền cần một vị thiên tôn bảo vệ. Chỉ có nắm giữ thiên tôn bảo vệ, hải tộc tài năng có thể chân chính thoát khỏi nguy hiểm diệt tộc. Vì lẽ đó hắn mới đưa hy vọng ký thác ở Lan Tâm trên người, đạo tinh hoa. Có thể nói hiện tại Lan Tâm, tuy rằng không có tu vi, nhưng là nàng đã đứng ở trên vai người khổng lồ. Chỉ cần trên đường không có rơi xuống, như vậy kém cỏi nhất cũng có thể đến nửa bước thiên tôn. Cho tới bước cuối cùng có hay không có thể bước quá khứ, e sợ không ai có thể bảo đảm. Bạch Thần đưa tay ra, đặt ở Lan Tâm trước mặt. Đại yêu tướng Lan Tâm tay đưa đến Bạch Thần trước mặt, Lan Tâm, đi thôi. Lan Tâm có chút sợ hãi Bạch Thần, bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy Bạch Thần, đem cái kia chí cường cự yêu bóp nát. Quá khứ, cái kia chí cường cự yêu liền như bóng tối như thế, bao phủ toàn bộ thâm yêu nơi hết thể hải tộc. Dù cho là bọn họ vương, cũng đối với cái kia chí cường cự yêu không thể ra sức. Nhưng là, người này nhưng đem đáng sợ kia cự yêu bóp chết, liền như là run rế bóp chết. Ngươi là sư tôn của ta à? Lan Tâm có chút sợ hãi hỏi, ngựa khí có vẻ phi thường cẩn thận. Không, ta không phải sư tôn của ngươi, ta là ngươi đạo dẫn đường người, ta là vì hoàn thành cùng ngươi vương hứa hẹn, ta sẽ dẫn ngươi đi ra đạo của chính mình. Còn ngươi đạo có thể không đi tới cuối cùng, còn kia xem chính ngươi. Bạch Thần nói rằng, quay đầu nhìn về phía A Sơn cùng A Châu, bọn họ là ta đệ tử, A Sơn cùng A Châu, sau đó nàng chính là các ngươi tỷ tỷ, hiện tại gọi Lan Tâm tỷ tỷ. Lan Tâm tỷ tỷ. Thiên sinh, Lan Tâm liền giao cho ngài, kính xin ngài nhiều chăm sóc. Ta sẽ, ngươi hiện tại muốn dẫn tộc nhân trở lại Tây Hải à? Đúng thế. Lần đi đường xá xa xôi, e sợ không phải như vậy dễ dàng có thể đến Tây Hải đi. Sắc thực không dễ dàng, lấy tốc độ của chúng ta, sợ là mấy chục năm cũng đến không được Tây Hải. Ta kiến nghị là các ngươi tạm thời trước tiên ở Thương Lam đảo tĩnh dưỡng, đợi đến có đủ thực lực sau, lại tính toán sau. Thương Lam đảo đủ lớn, hơn nữa tài nguyên khá là phong phú, hoàn toàn có thể duy trì các ngươi hiện tại tộc nhân nghỉ ngơi lấy sức cùng với một phần tộc nhân dùng để tu luyện. Nếu như các ngươi có yêu cầu, ta có thể giúp các ngươi bố trí xuống kết giới, để ở ngoài người không thể đi vào, bảo đảm các ngươi sẽ không bị người quấy rối. Nhưng là nếu như các ngươi cố ý muốn bước lên trở về đường xá, vậy ta cũng giúp không được các ngươi cái gì, mà trong các ngươi phổ thông tộc nhân, e sợ phần lớn đều sẽ chết ở trên đường. Như vậy các ngươi trở về cố thổ ý nghĩa đến cùng ở nơi nào hung chi, các ngươi cho rằng cố thổ thật sự đối với các ngươi có trọng yếu như vậy sao? Đại yêu suy nghĩ chốc lát, tiên sinh, nếu như ngài bố trí xuống kết giới, chúng ta có thể hay không đi ra ngoài? Ta giúp các ngươi bố trí kết giới, không phải vì nhốt lại các ngươi. Ta có thể để cho các ngươi tự do ra vào, chỉ là ở ngoài người không thể đi vào thôi. Nghe được Bạch Thần, đại yêu yên tâm rất nhiều, nói rằng, tiên sinh phía trước nhắc đến kiến nghị những câu có lý, trở về Tây Hải cố thổ vốn là Ngô Vương nguyện vọng, nếu như ở điều kiện cho phép tình huống, ta vẫn là hy vọng có thể mang theo tộc nhân trở về Tây Hải, nhưng là chính như tiên sinh nói tới, lần đi Tây Hải hung hiểm khó dò, bằng vào ta chờ thực lực, e sợ không cách nào bảo vệ tộc nhân an toàn, vì lẽ đó ta dự định, an bài trước phổ thông tộc nhân ở lại Thương Lam đảo trên, do ta trước về Tây Hải, nhìn Tây Hải thế cục hôm nay, sau đó lại tính toán sau. Bạch Thần gật gù, trừ kết giới ở ngoài, ngươi hoặc là ngươi tộc nhân, còn có yêu cầu của hắn à? Nếu như có, ta có thể làm được, ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Tiên sinh tại sao đối với chúng ta tốt như vậy? Ta cho rằng, phần lớn nhân tộc, đối với chúng ta hải tộc nên đều không có cảm tình gì đi. Bạch Thần cười cợt, có thể là bởi vì A Châu câu kia đi. Nàng cho rằng được các ngươi rất đáng thương. Đại yêu vẻ mặt hơi ngưng lại, hắn không biết mình nên làm vẻ mặt gì, là nên cảm tạ hay là nên cảm thấy tức giận, hay hoặc là bi ai. Cảm tạ A Châu cô nương. Đại yêu ở bình phục hạ phức tạp tâm tình sau, ôn hòa nhã nhặn nhìn A Châu nói rằng, không cần cảm ơn A Châu không hề làm gì cả, A Châu giúp không được các ngươi cái gì. A Châu vẫn là ngượng ngùng tiểu cô nương, nàng nhưng cho tới bây giờ không đủ bị quá người khác cảm tạ. Bị này đại yêu như thế một cảm tạ, trái lại có chút không biết làm sao. Bạch Thần ở Thương Lam đảo đợi 10 ngày thời gian, 10 ngày thời gian, Bạch Thần ngoại trừ bố trí một hồi kết giới ở ngoài, đồng thời còn hỗ trợ tìm tới mấy chỗ linh quán mạch. Chí ít có thể cung cấp một phần hải tộc tu luyện sử dụng, dù sao Thương Lam đảo tuy nhưng đã không có nhân tộc tông môn, nhưng là ở trên đảo vẫn như cũ tồn tại một ít nguy hiểm, nói thí dụ như yêu thú. Yêu thú tuy rằng cũng thuộc về yêu tộc thành viên, nhưng là yêu thú không có hóa hình mở trí. Chúng nó càng nhiều chính là bảo lưu giã thu đặc thù cùng tập tính, đối với chúng nó tới nói, hải tộc cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Nếu như không có tu vi, là rất khó ở trên đảo sinh tồn được. Hải tộc bên trong, lưu lại hai cái thiên nhân cảnh đại yêu, làm bảo vệ trên đảo phổ thông hải tộc. Trước cùng Bạch Thần trò chuyện cái kia đại yêu, nhưng là độc thân bước lên về Tây Hải lộ trình. Ở cái kia đại yêu đi rồi, Bạch Thần cũng đem Lan Tâm mang đi. Lan Tâm, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Bạch Thần hỏi. Thay thế Ngô Vương, bảo vệ ta tộc nhân. Lan Tâm kiên quyết không rời nói rằng. Bạch Thần sửng sốt một chút, bảo vệ ngươi tộc nhân sao, con đường này cũng không thoải mái. Ta không sợ. Lan Tâm kiên quyết nói. Như vậy bảo vệ, chính là ngươi nói. Ta cần phải làm sao? Ngươi cần bảo vệ sức mạnh, công pháp, pháp bảo, đạo tâm, ngươi cần diễn dịch đạo của chính mình, diễn dịch đến mức tận cùng. Ta chắc chắn không có gì lo sợ. Lan Tâm khuôn mặt nghiêm túc nói, đồng thời, trên trán của nàng đột nhiên né qua một đạo kỳ hình hoa văn, lóe lên liền qua. Nhập đạo. Bạch Thần không khỏi liếc nhìn Lan Tâm, nói như vậy đều phải chờ tới trúc cơ sau khi mới có thể vào đạo, nhưng là Lan Tâm nhưng còn chưa bắt đầu tu luyện, cũng đã tìm tới đạo của chính mình, đồng thời nhập đạo thành công. Quá trình này kỳ thực cũng không khó, trúc cơ sau khi tìm kiếm tự mình đạo, tìm tới đạo của chính mình sau hương thuận ý nguyện vĩ đại, theo mà nhập đạo, nắm giữ duy nhất thuộc với đạo tâm của chính mình, độc nhất vô nhị đạo tâm. Mà ưng thuận ý nguyện vĩ đại, cũng đem ảnh hưởng tu sĩ một đời. Không phải nói ưng thuận ý nguyện vĩ đại càng là vĩ đại, liền càng là mạnh mẽ, đạo chỉ có thích hợp không thích hợp, cũng không tồn tại mạnh mẽ hay không. Tuy rằng nhập đạo không khó, nhưng lại nhưng cần xứng đôi tự thân, nếu là cùng tự thân không xứng đôi, như vậy nhập đạo độ khó sẽ tăng nhiều, hoặc là mặc dù nhập đạo, nhưng cả đời nửa bước khó đi. Mà đây là mỗi một cái tu sĩ cực kỳ trọng yếu một bước, không có ai làm tùy tùy tiện tiện ưng thuận ý nguyện vĩ đại. Bởi vì đây là không có thuốc hối hận có thể ăn. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3799, khiêu khích. Nhập đạo thành công, Lan Tâm cũng không hiểu điều này có ý vị gì. Có điều trong lòng nàng thật giống rõ ràng cái gì, nàng là cái 100% không hơn không kém thiên tài. Tiên sinh, ta thật giống rõ ràng cái gì, nhưng là lại cảm thấy rất mơ hồ. Đó là ngươi nói. Bạch Thần nói rằng. Sư tôn, vậy ta cùng A Châu đạo vậy. Mỗi người đạo đều muốn chính mình đi tìm. Ta không cách nào cho các ngươi càng nhiều trợ giúp. Tại sao Lan Tâm tỷ tỷ đạo nhanh như vậy liền tìm đến? Đạo chính là linh quang lóe lên, điều này cần cơ duyên, ai biết các ngươi đạo lúc nào liền tránh một hồi. Sư tôn, ta biết ta đạo là cái gì? A Châu Ba nháy mắt to nói rằng. Ô ngươi đạo là cái gì? Ta muốn luyện chế ra khắp thiên hạ tốt nhất pháp bảo, vượt qua khai thiên trí bảo pháp bảo. Đoạn thời gian gần đây, A Châu đi theo Bạch Thần bên người, mưa rầm thấm đất bên dưới. Không ngừng nghe được liên quan với khai thiên trí bảo đồn đại, vì lẽ đó mơ hồ cho rằng, khai thiên trí bảo chính là tốt nhất pháp bảo. Hơn nữa Bạch Thần cũng bắt đầu truyền vào cho nàng, liên quan với pháp bảo khái niệm. A Châu bắt đầu chậm rãi hiểu được pháp bảo, cùng với luyện chế pháp bảo quá trình. Đương nhiên, nàng lý giải còn rất thô thiển, có điều Bạch Thần cũng không đủ ngay lập tức sẽ dự định làm cho nàng bắt đầu tu luyện cùng học tập luyện chế pháp bảo. Dù sao nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, Bạch Thần cũng không vội vã dạy nàng công pháp. Như vậy ở trong lòng của ngươi, ra sao pháp bảo là vượt qua khai thiên trí bảo pháp bảo? A ta cho rằng vượt qua liền vượt qua. A Châu trầm tư một lúc lâu, nàng cũng không biết ra sao pháp bảo là vượt qua khai thiên trí bảo, có điều nàng vẫn là dựa vào bản tâm hồi đáp. Lúc này bọn họ đã trở lại nội lục, khi bọn họ tiến vào một cái đô thành thời điểm, ven đường tất cả mọi người đều ở dùng ánh mắt khác thường nhìn Lan Tâm. Tiên sinh, ta có phải là muốn che lấp một hồi? Bạch Thần liếc nhìn chu vi. Những người bình thường kia trong đôi mắt dị dạng ánh mắt, lạnh nhạt nói, không cần, liền để bọn họ quen thuộc ngươi người này tộc trong mắt khác loại. Vậy ta nên làm như thế nào? Hoặc là để bọn họ tôn kính ngươi, hoặc là liền để bọn họ sợ hãi ngươi. Ta vẫn không hiểu. Nếu như ngươi không hiểu ta, vậy thì thử đi quen thuộc ánh mắt của bọn họ đi, ở ngươi tùy tùng bên cạnh ta thời gian trong, ngươi có một quãng thời gian rất dài sẽ tiếp xúc được loại ánh mắt này. Lan Tâm chỉ có thể tận lực gắng giữ lòng bình thường. Nhưng là ven đường người qua đường dù sao vẫn khó tránh khỏi chỉ trò trò. Đột nhiên, một cái tu sĩ đi ra, nhìn Bạch Thần chờ người. Yêu tộc, nơi này không phải các ngươi nên đến địa phương, bé ngoan bó tay chịu trói, bản thân phải đem người trấn áp. Tu sĩ này nhìn về phía Lan Tâm thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng mang theo không tịnh vẻ. Lan Tâm tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là đã có mỹ nhân khuôn mẫu, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, đã là tuyệt hảo đỉnh lô. Hơn nữa Lan Tâm đã nhập đạo, ở đạo tâm tôn lên hạ. Càng hiện ra nhu mị. Đối với loại này tu sĩ tới nói, tuổi tác xưa nay không là vấn đề, chủng tộc cũng không là vấn đề. Nếu là bọn họ phát hiện một cái tốt đỉnh lô, dù cho là ấu nữ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Hơi có chút lương tri, có thể sẽ dưỡng đến thành niên mới hạ thủ, mà có chút tu sĩ nhưng là trực tiếp ra tay, mà tuổi quá mức bé nhỏ đỉnh lô, thường thường chính là trực tiếp mất mạng. Bạch Thần lạnh miệt liếc nhìn trước mắt tu sĩ, ngón tay hơi điểm nhẹ, tu sĩ ngực liền có thêm một cái lỗ thủng. Hoa a, tu sĩ kêu thảm một tiếng, che ngực ngã trên mặt đất, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Vạn bối có mắt không tròng, mạo phạm tiền bối. Xin tiền bối thứ tội. Bạch Thần quay đầu lại, nhìn về phía Lan Tâm, nhìn thấy không người như thế ngươi có thể trực tiếp động thủ. Nhưng là, tiên sinh, như vậy không phải ỷ mạnh hiếp yếu. Vậy nếu như ngươi và ta đều chỉ là người bình thường, hắn sẽ làm thế nào, ngươi cho rằng hắn sẽ làm sao đối phó ngươi? Bại hoại, đánh chết ngươi. A Châu đưa tay vỗ vào tu sĩ kia trên mặt, chỉ là nàng sức mạnh đối với tu sĩ tới nói, chỉ là gãi ngứa. Tu sĩ con ngươi hơi động, đưa tay liền hướng về A Châu chụp tới, nỗ lực nắm A Châu làm con tin. Nhưng là, hắn còn chưa chạm đến A Châu trên cổ mang theo hoa thai, đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng, trực tiếp đem tu sĩ đầu nổ nát. Đám người chung quanh sợ đến tứ tán đào tẩu, không chỉ trong chốc lát, trước còn dòng người phun trào đầu đường đã không gặp bóng người. Khi ngươi đủ mạnh thời điểm, ngươi đã có thể không cần quan tâm những kia phàm nhân ánh mắt, ngươi chỉ cần nhớ kỹ chính mình bản tâm liền có thể. Ta bản tâm à? Lúc này, giữa bầu trời xuất hiện mấy cái bóng người rơi xuống Bạch Thần chờ người trước mặt. Quý Vân. Một người trong đó nhìn thấy thi thể trên đất, trên mặt không khỏi giận dữ, các ngươi giết sư đệ ta các ngươi phải đền mạng. Người kia trực tiếp thôi thúc chân nguyên pháp lực, phi kiếm hướng về Bạch Thần phong tới. Bạch Thần đầu ngón tay một điểm, phi kiếm kia liền bay trở lại, lại là một bộ thi thể rơi xuống đất. Mọi người khác nhìn thấy đồng môn bị lục, mỗi người đều là căm phẫn sục sôi. Có điều cầm đầu tu sĩ kia nhưng phất phất tay, tiến lên một bước, các hạ tu vi so với chúng ta cao thâm rất nhiều, nhưng là ra tay hơi bị quá mức độc ác đi. Người cái kia đồng môn lúc trước ra tay liền không độc ác cả, hắn chiêu kiếm đó nhưng là phải lấy tính mạng của ta. Bạch Thần liếc mắt người kia, hờ hững nói rằng, nhưng là, lấy tu vi của hắn, căn bản là không thể thương ngươi đi. Chẳng lẽ muốn chờ hắn tổn thương ta sau, ta mới có thể phản kích? Đối thoại không phải nói như vậy, ngươi chính là cao nhân tiền bối, làm sao cũng nên có tiền bối hàm dưỡng cùng lòng dạ đi. Ngươi quay đầu lại hướng về nhà ngươi sư tôn phách một chiêu kiếm, nếu như ngươi sư tôn sẽ không tại chỗ đập chết ngươi, ngươi trở lại cùng ta nói tiền bối hàm dưỡng cùng lòng dạ. Ngươi đây là cái chạy cái cối. Tu sĩ kia phẫn nộ quát. Cái chạy cái cối chính là các ngươi đi từ đầu tới cuối, đều là người của các ngươi động thủ trước, ta phản kích ở phía sau, lẽ nào chỉ cho phép ngươi đồng môn động thủ giết người, nhưng không cho người bên ngoài tự vệ phản kích à? Các hạ, chúng ta chính là Điệu Tàng Thần Tông, ngươi nhất định phải cùng ta Điệu Tàng Thần Tông là địch à? Tu sĩ cả giận nói. Nếu như ngươi đại biểu Điệu Tàng Thần Tông, vậy cho dù là cùng ngươi Điệu Tàng Thần Tông là địch thì lại làm sao? Được, ta nhớ kỹ các hạ, chúng ta sau này còn gặp lại. Chờ đã. Bạch Thần đột nhiên gọi lại mấy người kia. Làm sao hiện đang hối hận à? Cái kia đi đầu tu sĩ cười lạnh nói, tự đoạn một tay, cùng bọn ta về tông môn lĩnh tội, đến thời điểm là sống hay chết, tự có sư môn ta định đoạn. Vừa vặn, ta gọi lại các ngươi, cũng là để cho các ngươi tự đoạn một tay, cút khỏi tầm mắt của ta phạm vi. Cẩu tặc, ngươi nghĩ ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Một người trong đó Điệu Tàng Thần Tông tu sĩ giận không nhịn nổi, trực tiếp xuất kiếm đến thẳng Bạch Thần. Không tự lượng sức. Bạch Thần lại là một đòn, lưu lại một bộ thi thể. Người đi đầu tu sĩ giận quá, những tu sĩ khác tuy rằng cũng là phẫn nộ, cũng không dám lại tùy tiện ra tay. Người trước mắt này tu vi, cao hơn bọn họ ra quá hơn nhiều, hai cái đồng môn sư huynh đệ, đều là một đòn tức bị chém giết, đổi làm là bọn họ, e sợ cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Nói năng lỗ mãng, lại không thấy rõ tình thế, đây chính là tội chết, các ngươi thấy rõ tình thế à? Đi đầu tu sĩ sắc mặt càng là tái nhợt, ngươi coi là thật muốn cùng ta Điệu Tàng Thần Tông là địch. Cho các ngươi 10 tức thời gian. 10 tức qua đi, các ngươi nếu là không động thủ, vậy ta liền tự mình động thủ, có điều đến thời điểm liền không phải một cánh tay. Đột nhiên, một cái hồng quang từ trên trời giáng xuống, người tới là cái toàn thân hỏa sam râu ria rậm rạp, người này đầy mặt dữ tợn, tóc, lông mày, râu mép cũng đều là như hỏa vân. Mọi người thấy này râu ria rậm rạp, nhất thời vui mừng khôn xiết. Hỏa vân sứ bá. Chuyện gì thế này? Hỏa vân chân nhân quét mắt trên đất tam bộ thi thể, nhìn thấy y phục của bọn họ, liền nhận ra là đệ tử bổn môn. Hỏa Vân sư bá, là hắn giết. Hỏa Vân chân nhân ánh mắt bắn về phía Bạch Thần, Bạch Thần trong mắt hung quang đột nhiên nổi lên, Hỏa Vân chân nhân mãnh liệt lui về phía sau vài bước. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Mọi người nghe được Hỏa Vân chân nhân xưng hô đối phương vì là tiền bối, trong lòng nhất thời mát lạnh. Hỏa Vân chân nhân đã là hợp đạo độ kiếp đại cao thủ, hắn đều muốn xưng hô đối phương vì là tiền bối, cái kia không phải là nói, tu vi của đối phương so với Hỏa Vân chân nhân càng mạnh hơn. Bạch Thần lạnh miệt quét mắt Hỏa Vân chân nhân, chỉ là khẽ nhả một tiếng, cút. Hỏa Vân chân nhân sắc mặt lúc thì xanh hồng, vãn bối xin cáo lui. Hòa Vân chân nhân không phải lòng dạ rộng rãi người, nhưng là tu vi của đối phương cao hơn hắn quá nhiều, rõ ràng là đại năng cấp bậc tồn tại. Mình cùng hắn ngạnh khái, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Chấm đã, ngươi có thể đi, bọn họ đến các lưu một cánh tay, tiện lợi làm là mạo phạm ta trừng phạt. Tiền bối không khỏi khinh người quá đáng đi. Hừm, tiện lợi là ta khinh người quá đáng đi. Bạch Thân lạnh nhạt nói. Sư bá. Địa Tàng Thần Tông chúng đệ tử tất cả đều cầu viện nhìn về phía Hỏa Vân chân nhân. Hỏa Vân chân nhân cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, tự đoạn một tay, theo bản tọa trở lại. A chúng đệ tử không nghĩ tới, từ trước đến giờ tự bênh Hỏa Vân chân nhân, lại muốn cầu bọn họ đồng ý kẻ địch yêu cầu, tự đoạn một tay. Nghe không hiểu bản tọa à? Chúng đệ tử đầy mặt hối hận, nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, ánh mắt càng nhiều hơn mấy phần đoán độc. Nhưng là bọn họ không muốn chết, chỉ có thể cắn răng, tự đoạn một tay. Đi. Hỏa Vân chân nhân vung tay áo bảo, đem cái kia mấy cái bị thương đệ tử cuốn lên hóa thành một tia ánh sáng đỏ. Tiên sinh, những người kia sợ là không thể dễ dàng đi, bây giờ ngài nhưng là thả hổ về rừng. Ta muốn chính là không thể dễ dàng, muốn chính là thả hổ về rừng. Bạch Thần cười nói. Tiên sinh, chúng ta cùng hắn có điều là tiểu hoán, ngài đây là dự định diệt hắn tông môn. Là tiểu hoán, bất quá đối phương là chính mình va tiến vào trên tay của ta, nếu như bọn họ có thể chính mình tiêu mất thù hận, không đến cùng ta trả thù. Ta đương nhiên sẽ không chủ động đi tìm hắn, nhưng là nếu như bọn họ lại dẫn người đến, ta tại sao muốn buông tha bọn họ? Lan Tâm thở dài, nàng so với A Châu cùng A Sơn càng hiểu chuyện, nàng biết này ân oán sợ là không cách nào dễ dàng. Người bước vào tu tiên giới, liền phải làm tốt cái này chuẩn bị, giết người hoặc là bị giết, thả xuống ngươi này điểm lòng thông cảm, bọn họ không đáng đồng tình. Nếu như vừa nãy ta không ở, một mình chỉ ngươi một người, e sợ kết cục của ngươi có thể so với chết càng tuyệt hơn vọng. Giết người không nhất định chính là làm ác, cũng khả năng là làm việc thiện. Nhưng là, trong bọn họ không hẳn người người đều đáng chết. Ta vẫn là phía trước, bọn họ to lớn nhất tội lỗi chính là nhỏ yếu, mà bọn họ nhưng không hiểu chính mình nhỏ yếu, chính mình đưa tới cửa, vì lẽ đó bọn họ chính là đáng chết. Như vậy, nếu như trong bọn họ có người so với tiên sinh càng mạnh mẽ à? Vậy ta nên chết. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3800, Hoàng Đạo Nhân. Hòa Vân chân nhân vội vã bận bịu trở lại Địa Tàng Thần Tông, vọt thẳng tiến vào đại điện bên trong. Lúc này đại điện bên trong, tông chủ Hỏa Linh chân nhân đang cùng người ngoài thương nghị chuyện quan trọng, vừa nhìn thấy Hòa Vân chân nhân vội vã mà đến, sắc mặt không khỏi hơi ngưng lại. "Hòa Vân, ta đang cùng Hoang đạo hữu đàm luận chuyện quan trọng, ngươi thường ngày đấu đá lung tung cũng là thôi, hôm nay làm sao cũng như thế không biết nặng nhẹ." Hỏa Linh chân nhân khiển trách. Cái kia được gọi là Hoang đạo hữu tu sĩ, khẽ vướt râu dài, cười ha ha, "Không sao. Ta cùng Hỏa Vân đạo hưu cũng có vài thứ đối diện duyên, Hỏa Vân đạo hưu tính tình ngay thẳng, tại hạ cũng là khâm phục vô cùng. Trường môn sư huynh, chúng ta Điệu Tàng Thần Tông đệ tử, bị người bắt nạt. Bị người bắt nạt liền bị người bắt nạt, ngươi đi giải quyết một hồi, chẳng lẽ còn muốn bản tọa tự mình ra tay không được, chút chuyện nhỏ này cũng phải nháo đến diện tiền bổn tọa, còn thể thống gì? Trường môn sư huynh, ta đánh bất quá đối phương là một phương đại năng, ta làm sao đấu quá đối phương? Hỏa Linh chân nhân nhíu mày lại, chúng ta môn hạ làm sao treo chọc đối phương? Ta hỏi qua, đầu tiên là Thanh Phong thấy người kia mang theo một cái tu sĩ yêu tộc, ở dưới chân núi khu náo nhiệt hoành hành vô kỵ, Thanh Phong liền nói quát bảo ngưng lại, ai ngờ đối phương một lời không hợp, trực tiếp liền rơi xuống sát thủ, sau đó mấy cái sư huynh đệ tới rồi, vốn định hướng về ngày ấy đòi cái công đạo, ai biết người kia lại liền giết hai người, liền ngay cả ta chạy tới sau, đối phương cũng là lấy thế đè người, càng là ở ngay trước mặt ta, muốn cái kia mấy tiểu bối lưu lại. Một cánh tay, không phải vậy không cho đi, ta chịu nhục không đáng kể, nhưng là mấy cái môn hạ đệ tử tuổi còn trẻ, vốn là tiền đồ không thể đo lường, ai biết lần kiếp nạn này, mất đi một cái cánh tay, vốn là ảnh hưởng sức chiến đấu, càng quan trọng chính là đạo tâm của. Bọn họ bị nghẹt, sợ là đối với tương lai sự tiến bộ tu vi ảnh hưởng sâu xa. Người này rất bá đạo, cũng biết thân phận của đối phương lai lịch. Hỏa Linh chân nhân hỏi. Hỏa Linh chân nhân không giống Hỏa Vân như thế lô mãng, đối phương nếu là đại năng, như vậy năng lực không đắc tội, tự nhiên không muốn đắc tội. Mấy tiểu bối đệ tử, đối với Địa Tàng Thần Tông tới nói có cũng được mà không có cũng được. Hoang nhưng là giữa hai lông mày né qua vẻ khác lạ, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh người kia theo một cái hải tộc, còn có hai cái đứa nhỏ, hơn nửa không phải người tốt, có thể là đem ra làm đỉnh lô, có điều cũng không có cùng ta động thủ, ta không nhìn ra lai lịch của hắn, có điều quan thần sắc hắn, tuyệt đối là người trong ma đạo. Có thể có cái gì đặc thù tu vi làm sao? Ta chỉ cùng hắn đối đầu một chút, liền cảm giác còn như biển máu phả vào mặt, hơn nửa còn ở thiên nhân cảnh bên trên. Hỏa Linh chân nhân, Địa Tàng Thần Tông địa giới trong phạm vi, vô duyên vô cớ xuất hiện một cái đại năng, e sợ lai giả bất thiện a. Hoàng nhắc nhở. Thiên nhân cảnh bên trên à, vậy thì mang ý nghĩa là thiên ngoại cảnh đại năng. Địa tàng thần tông cũng không phải sợ thiên ngoại cảnh đại năng, nếu như đối phương thật sự phát sinh xung đột, địa tàng thần tông xoay tay trong lúc đó liền năng lực diệt đối phương. Chỉ có điều hỏa linh chân nhân kiêng kỵ chính là, đối phương sau lưng có hay không còn liên lụy đến những thế lực khác. Cái này cũng là hắn không thể không lo lắng địa phương, nếu như đối phương là một thân một mình, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, diệt liền liền diệt. Nhưng là nếu như đối phương là xuất từ cái nào tông môn, cái kia liền cần cân nhắc, địa tàng thần tông có hay không ăn hạ đối phương. Đối, một người trong đó nữ hải trên cổ mang theo một cái hoa thai, ta không nhìn ra cái kia hoa thai lai lịch, nhưng là chỉ một chút, ta liền cảm giác được như là sắp hợp đạo như thế, cái kia hoa thai nhất định không phải phàm vật. Ấn ra sao hoa thai? Trước một khắc hỏa vân chân nhân còn luôn mồm luôn miệng nói phải cho hai đứa bé kia lấy lại công đạo, giờ khắc này nhưng đem chủ ý đánh tới đứa bé kia trên cổ hoa thai lên. Ta cũng không nói lên được, luôn cảm giác vô cùng đặc biệt, ta cảm giác, nếu như có thể bắt được cái kia hoa thai, ta nhất định có thể hợp đạo thành công. Hỏa vân chân nhân là đồng nhất bối bên trong, tu vi kém cỏi nhất một cái. Mấy cái sư huynh đệ trước sau cũng đã là thiên nhân cảnh đại năng, mà hỏa linh chân nhân càng là đã đến thiên ngoại cảnh, chỉ có hỏa vân chân nhân, còn vây ở hợp đạo độ kiếp. Mà hắn từ lúc ngàn năm trước, liền đã tới hợp đạo, nhưng là chậm chạp không dám xúc động thiên kiếp. Cũng là bởi vì hắn không chắc chắn độ kiếp, vì lẽ đó vẫn kéo dài. Đột nhiên, hỏa vân chân nhân trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, đối, cùng hoang đạo hữu khí tức trên người có chút tương tự, nhưng là lại giống thật mà là giả. Cùng ta khí tức trên người tương tự hoang tựa như cười mà không phải cười nhìn hỏa vân chân nhân, hỏa vân đạo hữu, ngươi hẳn là hoài nghi tại hạ cùng với người kia là đồng bọn đi. Không đúng không đúng, tại hạ sao dám, tại hạ chẳng qua là cảm thấy cái kia hoa thai cùng hoang trên người đạo hữu tỏa ra khí tức có chút tương tự. Có thể là có tương đồng đồ vật cũng không nhất định. Đột nhiên, hoang trên người bắt đầu tràn ngập một luồng khí tức quái dị, ngươi nói nhưng là loại khí tức này. Hỏa vân chân nhân bị này cố khí tức quái dị ép tới không chịu được, liền lui lại mấy bước. Vâng, rất giống, thật sự rất giống. Hỏa linh chân nhân nhìn về phía hoang, hoang đạo hữu, ngươi hơi thở này quỷ dị khó lường, là món đồ gì tản mắt ra. Ha ha, đây là pháp bảo của ta. Hoang nụ cười nhạt nhòa, hai tử kia hoa thai tỏa ra cùng ta cái này pháp bảo tương tự khí tức cả. Cảm giác trên xác thực rất giống, nhưng là cái kia hoa thai khí tức, cũng không bực này quỷ dị khó lường dị dạng. Khả năng là chất liệu trên tương tự đi. Hỏa linh chân nhân nhìn về phía hoang, hoang đạo hữu có thể thuận tiện báo cho, pháp bảo của ngươi là lấy cái gì vật liệu luyện chế mà thành. Bảo vật này ở cấp độ kia tà đạo ma tu trong tay, cũng là vẽ đường cho hiệu chạy, sao không như bắt cái kia ma tu, dầu gì cũng cướp hạ cái kia hoa thai, miễn cho ngày khác làm hại chúng ta chính đạo. Hỏa vân chân nhân đối với cái kia hoa thai càng ý động. Có điều hắn biết, dựa vào bản thân năng lực, tuyệt đối không thể cướp tới tay. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể rực dây hỏa linh chân nhân, tốt nhất hoang đạo nhân cũng ra tay. Hỏa vân chân nhân cùng hoang đạo nhân gặp mấy lần, nhưng là hắn hoàn toàn không biết, hoang đạo nhân tu vi làm sao, thậm chí liền ngay cả hỏa linh chân nhân cũng không biết. Chỉ là gặp một lần hoang đạo nhân ra tay, vì lẽ đó hỏa vân chân nhân tài năng sẽ liên tưởng đến hoang đạo nhân pháp bảo đi tới. Nếu như có hắn ra tay, như vậy chắc chắn năng lực đắc thủ. Hỏa linh chân nhân cùng hoang đạo nhân đều là trầm ngâm, hỏa vân chân nhân nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị, nhưng lừa gạt bọn họ không được hai cái. Có điều hỏa linh chân nhân xác thực là đối với cái kia cùng hoang đạo nhân pháp bảo khí tức tương tự hoa thai sản sinh hứng thú, trầm ngâm sau một lúc lâu, hỏa linh chân nhân mở miệng nói, nếu đối phương chủ động trêu chọc chúng ta điệu tàng thần tông, cái kia liền đi một chuyến đi, hoang đạo hữu, ngươi có thể có hứng thú đồng thời. Cũng được, ta cũng muốn nhìn một chút. Ra sao hoa thai, có thể cùng pháp bảo của ta khí tức tương tự. Hoang đạo nhân đồng dạng sản sinh hứng thú, ba người dắt tay xuất phát. Giờ khắc này Bạch Thần cùng ba đứa hài tử, chính đang trong rừng chuẩn bị bọn họ bữa tối. Lan Tâm tay nghề tương đối khá, chỉ ít so với Á Sơn tốt hơn rất nhiều. Lan Tâm là cái cô nhi, ở Thâm Yêu nơi thời điểm, Lan Tâm phần lớn thời điểm đều là một người ở dã ngoại sinh hoạt, nàng chủ yếu là dựa vào chính mình bắt giữ một ít động vật nhỏ duy trì kế sinh nhai. Vì để cho chính mình không chịu đói, vì để cho chính mình ăn ngon một ít, cho nên nàng vặt hái một chút hương liệu, đồng thời vẫn bên người mang theo. Không nên coi thường Lan Tâm, tuy rằng nàng xem ra ôn nhu nhược nhược, nhưng là nàng dù sao cũng là hoàng sứa bộ tộc, nàng trời sinh liền dẫn độc tính, cái này cũng là nàng có thể ở săn bắn thời điểm thuận buồm xuôi gió lợi khí. Đương nhiên, nàng dù sao không có tu vi, nếu như độc tố dùng quá nhiều, nàng sẽ rơi vào suy yếu, cho nên nàng không sẽ chủ động đi treo chọc loại cỡ lớn dã thú. Nguyên nhân chính là như vậy nàng mới có thể ở Thâm Yêu nơi dã ngoại sinh tồn. Thâm yêu nơi dã ngoại kỳ thực đối lập với trên đất bằng tới nói, muốn càng an toàn một ít, bởi vì thâm yêu nơi cằn cỗi, vì lẽ đó một ít bầy thú trên căn bản cũng đã bị trở thành hải tộc khẩu phần lương thực. Ở thâm yêu nơi bên trong, mặc kệ là dã thú vẫn là yêu thú, đều có thể trở thành bọn họ đồ ăn, bọn họ không để ý đồ ăn vị làm sao, bọn họ chỉ muốn lấp đầy bụng. Vì lẽ đó chân chính có thể uy hiếp đến lan tâm dã thú, không phải là không có, chỉ có điều số lượng không nhiều. Trái lại là một ít động vật nhỏ không ít, cái này cũng là lan tâm lại lấy sinh tồn tài nguyên. Mà đến nhân tộc địa giới sau, lan tâm sớm đã bị nhân tộc phong phú tài nguyên kinh ngạc đến ngây người. Đương nhiên, tương tự nguy hiểm cũng nhiều hơn, rất nhiều cũng là có thể uy hiếp đến lan tâm sinh mệnh an toàn dã thú. Hơn nữa những này dã thú là không hiểu được nhận biết lan tâm trên người độc tố, có thể lan tâm độc tố đối với những dã thú kia tới nói rất chí mạng, nhưng là những này dã thú đồng dạng đối với nàng chí mạng. Lan tâm, lần sau săn bắn thời điểm, vẫn để cho A Sơn động thủ đi, nếu như ngươi dùng thiên phú đến săn bắn, làm nhiều hơn nữa, A Sơn cùng A Châu cũng ăn không được, bọn họ có thể không cách nào chống lại hàm có độc tố đồ ăn. Hả, biết rồi, thiên sinh. Tốt như khách nhân của chúng ta đến rồi. Bạch thần đột nhiên ngẩng đầu lên, xem về phía chân trời. Lan tâm theo bạch thần nhìn xung quanh phương hướng nhìn lại, cũng không nhìn thấy cái gì, có điều Lan tâm biết, có vài thứ, chỉ dựa vào bản thân hiện tại mắt thường, là không cách nào nhận ra được. Là cái kia điệu tàng thần tông à? Ừm. Bạch thần gật gù. Đại khái quá ba khắc chung thời gian, Lan tâm rốt cục nhìn thấy chân trời có ba cái điểm ra hiện. Có điều khoảng cách quá xa, vẫn là thấy không rõ lắm. Vẫn bay đến đại khái mấy chục dặm ở ngoài. Lan tâm rốt cục nhìn rõ ràng một người trong đó hỏa hồng bóng người, hẳn là cái kia hỏa vân chân nhân. Thiên sinh, ta cùng A Châu, A Sơn có muốn hay không tránh một chút? Lan tâm đối mặt tình huống như thế cũng không hoảng hốt. Tờ hờ A Hò mở trên thực tế rời đi thâm yêu nơi trước, nàng liền nhiều lần đối mặt loại cục diện này. Trước mang nàng tới bạch thần trước mặt cái kia hải tộc đại năng, là bọn họ bộ tộc người bảo hộ, đã từng có kẻ địch đến phạm, vị kia người bảo hộ liền để bọn họ trước tiên tránh một chút, sợ bị chiến đấu lan đến. Không cần. Bọn họ không có năng lực ở ta ngay dưới mắt uy hiếp đến các ngươi. Không lâu lắm, Hoang đạo nhân, Hỏa Linh chân nhân cùng Hỏa Vân chân nhân liền rơi xuống Bạch Thần trước mặt. Chỉ là, Bạch Thần chờ người nhưng như là không nghe thấy đến của bọn họ như thế, nên ăn ăn, nên chơi chơi. Ma đạo tặc tử, ta trưởng môn sư huynh tới đây, còn không cút cho ta lại đây. Hỏa Vân chân nhân tựa hồ là cảm giác mình trưởng môn sư huynh cùng với Hoang đạo nhân đến, vì lẽ đó thái độ tùy tiện rất nhiều. Hoàn toàn không có lần thứ nhất thấy Bạch Thần thời điểm loại kia nơm nớp lo sợ, mà là mang theo vênh váo hung hăng thái độ. Bạch Thần yên lặng quay đầu, hàn quang bắn về phía Hỏa Vân chân nhân, không thấy chúng ta ở ăn cơm tối sao, quay rối chúng ta ăn cơm, người muốn chết à? Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3801, người kia. Hỏa Vân chân nhân tâm thần rung mạnh, thân thể không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, trốn đến Hoang đạo nhân cùng Hỏa Linh chân nhân phía sau. Bạch Thần lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn thấy không? Nếu như sẽ có một ngày, ngươi đối mặt một cái kẻ địch thời điểm, chính mình lại không có đủ thực lực, như vậy ngươi cũng chỉ năng lực dường như hắn như thế, dựa vào người khác che chở đến cáo mượn oai hùng. Hỏa Vân chân nhân khí sắc mặt lúc thì xanh hồng, nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, trong mắt mang theo vài phần ánh mắt toán độc. Trường môn sư huynh, người này quá ngông cuồng, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Hỏa Linh chân nhân nhìn về phía Bạch Thần, các hạ, chúng ta đến đó đến. Lẽ nào ngươi liền bực này lễ nghi cũng không biết đồng đạo trong lúc đó chào? Chuyện cười, các ngươi tới đây đến sẽ không là đến ta cùng kết bạn đi không phải đến kết bạn, ta tại sao muốn cùng các ngươi chào, cùng các ngươi rất quen à? Có điều Bạch Thần nói, ánh mắt lại rơi vào Hoang đạo nhân trên người, ồ, một mình ngươi bàn thánh, lại người mang khai thiên chí bảo, như thế nào cùng hai người này thấp hèn trà trộn cùng nhau, lẽ nào ngươi cũng là bọn họ đồng môn kỳ quái, ta lúc trước đã điều tra, địa tàng thần tông thật giống cũng là nhị lưu mặt hàng. Hỏa Vân chân nhân, Hỏa Linh chân nhân cùng Hoang đạo nhân sắc mặt đều trong nháy mắt thay đổi, Hỏa Vân chân nhân cùng Hỏa Linh chân nhân cũng không ngờ tới, Hoang đạo nhân lại là bán thánh cấp bậc tồn tại. Hoang đạo nhân càng không có nghĩ tới, tu vi của chính mình lại bị đối phương một lời nói toạc ra, mà càng không thể tin được chính là, đối phương lại biết trên người hắn có khai thiên chí bảo. Bí mật này khắp thiên hạ chỉ có chính hắn biết được, bởi vì hắn không thuộc về bất luận tông môn gì, không thuộc về mặc cho hà thế gia, chỉ là một thân một mình. Mà khai thiên chí bảo cũng là hắn bí mật lớn nhất, hắn chưa bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào thị chúng, nhưng là bây giờ lại bị đối phương trực tiếp nhìn thấu, điều này làm cho hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Phải biết, một cái tán tu người mang đáo vật, đây chính là to lớn nhất nguyên tội. Dù cho hắn nắm giữ tuyệt đỉnh tu vi, cũng không dám bại lộ bí mật của chính mình. Hoang đạo nhân trong mắt lóe ra một tia sắc ý, có điều này sát ý cũng không chỉ là đối với Bạch Thần, đồng thời còn nhằm vào Hỏa Vân Chân Nhân cùng Hỏa Linh Chân Nhân. Hỏa Vân Chân Nhân cùng Hỏa Linh Chân Nhân nhìn thấy Hoang đạo nhân vẻ mặt, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hỏa Linh Chân Nhân vội vàng nói, Hoang đạo hữu, ngươi và ta tương giao ngàn năm, ngươi là hiểu rõ ta không phải lắm miệng người. Đúng đấy, Hoang đạo hữu, chúng ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hoang đạo nhân hít một hơi thật sâu, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ta tự nhiên là tin các ngươi. Liên quan với đạo hữu lúc trước đề nghị, ta cho rằng có thể tiếp thu, sau khi trở về, bần đạo thì sẽ lấy ra vật kia. Hoang đạo nhân không để ý đến Hỏa Linh Chân Nhân, trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, Hỏa Linh Chân Nhân cùng Hỏa Vân Chân Nhân nhất định phải chết. Bọn họ bất tử, chính mình ăn ngủ không yên, Hoang đạo nhân cũng không muốn chính mình tương lai tháng ngày, chịu đựng vô cùng vô tận truy sát. Đương nhiên, hiện tại không phải động thủ thời điểm, Hoang đạo nhân nhìn về phía Bạch Thần, các hạ hảo tâm cơ, giam ba câu suýt chút nữa liền gây xích mích chúng ta tự giết lẫn nhau. Ngươi cho rằng đây là gây xích mích cả vậy cho dù đúng không? Bạch Thần nhún vai một cái. Hoang đạo hữu, hai người chúng ta liên thủ, đem người này diệt trừ, lai lịch người này không rõ, chắc chắn chung quanh tuyên dương bí mật của ngươi. Nhưng là, Hoang đạo nhân giờ khắc này cũng không phải rất đồng ý động thủ, bởi vì hắn không nhìn ra Bạch Thần sâu cạn, nhưng là Bạch Thần nhưng dễ dàng nhìn thấu nội tình của hắn. Càng chủ yếu một điểm là, chính mình khai thiên chí bảo, không phải chiến đấu loại hình. Bạch Thần liếc nhìn Hoang đạo nhân, đem ngươi khai thiên chí bảo cho ta mượn dùng dùng. Đùa gì thế? Hoang đạo nhân vừa nghe Bạch Thần, sắc mặt đột nhiên biến, lập tức liền muốn động thủ. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ánh sáng xanh lục theo Hoang đạo nhân mi tâm bắn ra, rơi xuống Bạch Thần trong tay. Hoang đạo nhân kinh hãi đến biến sắc, đưa ta. Hắn không hiểu, tại sao chính mình khai thiên chí bảo lại đột nhiên mất khống chế bắn về phía Bạch Thần. Chính mình cái này khai thiên chí bảo vẫn luôn vô cùng đặc biệt, không cách nào nhận chủ luyện chế, đồng thời cũng không phải chiến đấu loại khai thiên chí bảo, đối với sức chiến đấu không hề trợ giúp, nhưng là mình có thể từng bước một đến thiên nguyên chí cường giả, thậm chí là nửa bước thiên tôn tu vi, chính là dựa vào cái này khai thiên chí bảo. Hoang đạo nhân không chút do dự triển khai thần thông, liền muốn đem Bạch Thần đánh giết. Bạch Thần ngón tay một điểm, Hoang đạo nhân liền cảm giác mình chân nguyên pháp lực bị áp chế lại, thân thể không tự chủ được bị áp chế ở trên đất. Hoang đạo nhân sợ hãi vạn phần, theo hắn bước vào tu tiên giới sau, theo hắn nhập đạo sau khi, hắn chưa bao giờ đối mặt quá như vậy vô lực đối thủ. Tu vi của chính mình, ở đối phương trong mắt, lại như vậy yếu đuối mong manh. Bạch Thần trong tay có thêm một cái bạch ngọc bình, sau đó Bạch Thần từ bên trong ngã một giọt nước, tiếp theo lại tiện tay ném đi, bạch ngọc bình hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, lại trở về Hoang đạo nhân giữa chân mày. Hỏa Linh chân nhân cùng Hỏa Vân chân nhân đều có ra tay cướp giật ý nghĩ, nhưng là quá trình này quá nhanh. Bọn họ căn bản là phản ứng không kịp nữa lại đây. Hoang đạo nhân lập tức liền khôi phục hành động, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Hắn không nghĩ tới, chính mình khai thiên chí bảo sẽ mất mà lại được. Hắn càng không có nghĩ tới, Bạch Thần sẽ dễ dàng đem khai thiên chí bảo trả lại hắn. Hoang đạo nhân ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, tại sao? Ngươi không sai. Ta không sai. Hoang đạo nhân không nghĩ ra, này tính là gì giải thích? Lẽ nào hắn nói mình là người ạ? Chính mình có thể tuyệt đối không tính là người tốt. Giết người đoạt bảo hoạt động, chính mình cũng đã làm không ít. Đột nhiên, Hoang đạo nhân nghĩ đến một người. Hơn nửa tháng trước, Vô Cực Ngạo Diệu Thiên cùng Càn Khôn Môn diệt môn, mà đối tượng chính là một người. Hoang đạo nhân dù sao cũng là bán thánh cấp bậc tồn tại, hắn đồng dạng cảm nhận được lưỡng tràng kinh thiên đại chiến. Có thể đem trực tiếp áp chế không còn sức đánh trả chút nào, coi đời này có thể làm được chuyện như vậy, ngoại trừ thiên tôn ở ngoài, cũng chỉ có người kia mới có thể làm được. Mà hai môn phái này đều có một cái đặc thù. Vậy thì là làm rất nhiều người đoán trách sự tình, hơn nữa đối tượng đều là phàm nhân. Hoang đạo nhân nhìn về phía Bạch Thần, hắn là nói mình đối với phàm nhân thu hảo vô phạm à? Liền hắn hỏi thăm được, địa tàng thần tông ở vùng này danh dự cũng là phi thường kém. Là không phải là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó hắn tài năng tìm đến cửa. Nếu như hắn đúng là lời của người kia, e sợ địa tàng thần tông cũng là chạy trời không khỏi nắng. Chính mình lại đầu góc nóng lên, lại chạy tới tham gia trò vui. Giờ khắc này Hoang đạo nhân âm thầm ảo não, sớm biết sẽ gặp phải như thế một kẻ hung ác, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến này. Có điều Hoang đạo nhân càng tò mò, trước mắt người này đến cùng là tu vi gì? Mình đã là bán thánh cấp bậc, kém nửa bước chính là vạn cổ thiên tôn. Đối phương khẳng định không phải thiên tôn, nhưng là thực lực tuyệt đối vượt xa bán thánh cấp bậc. Chính mình ở bán thánh bên trong, cũng đã tính được là hàng đầu. Nhưng là đối diện đối với người này, nhưng liền chống đỡ lực lượng đều không có. Bạch Thần nhìn về phía Hoang đạo nhân, làm sao, ngươi còn có nghi vấn gì không? Các hạ là người kia. Người nào? Tự nhiên là diệt Vô Cực Ngạo Diệu Thiên cùng Càn Khôn Môn người kia. Nghe được Hoang đạo nhân, Hỏa Vân chân nhân cùng Hỏa Linh chân nhân trực tiếp hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Bọn họ trực tiếp dọa sợ, người kia, hắn là người kia. Mặc kệ là Vô Cực Ngạo Diệu Thiên vẫn là Càn Khôn môn, ở trong mắt bọn họ đều là chí cao vô thượng tông môn. Một cái là Ma môn, một cái là Huyền môn chính tông, nhưng là hai người này tuyệt đỉnh tông môn, nhưng trong một đêm không còn sót lại chút gì. Hỏa Linh chân nhân có thể tiếp xúc được một ít hàng đầu tồn tại, thông qua trong miệng bọn họ biết được, diệt hai người này tuyệt đỉnh tông môn chỉ là một người. Mà Hoang đạo nhân lại còn nói, diệt hai người này tông môn người, liền ở trước mắt của bọn họ. Bọn họ làm sao còn năng lực chấn định? Đùa giỡn, không nói hai người này tuyệt đỉnh tông môn đều có khai thiên chí bảo, kết quả cũng đánh không lại người kia lãnh khốc tuyệt tình. Dù cho Điệu Tàng Thần Tông mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần, sợ là cũng không sánh được hai người này tuyệt đỉnh tông môn. Nhưng là hiện tại, người này tìm đến cửa. Trước trước, tiền bối. Ta Hỏa Vân chân nhân sợ đến đầu lưỡi đều thắt. Hắn còn chỉ là hợp đạo độ kiếp tu sĩ a, cùng chân chính tuyệt đỉnh đại có thể so với đến, chính mình thậm chí chỉ tính là một cái thằng nhóc. Nhưng là chính mình lại mắt bị mù, đi trêu chọc một cái người khủng bố nhất. Không cần nói xin lỗi. Bạch Thân mỉm cười nhìn Hỏa Vân chân nhân cùng Hỏa Linh chân nhân, ta không chấp nhận. Tiền bối, chúng ta cũng không rất lớn ân oán, cần gì phải dồn ép không tha đây? Các ngươi đều giết tới ta chỗ này đến rồi, ta tại sao không thể dồn ép không tha? Bạch Thần cười lạnh nói, nguyên bản các ngươi là cho rằng ta dễ ức hiếp, cho nên đối với ta dồn ép không tha, bây giờ xem ta không dễ chơi, liền muốn rút đi, nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy? Tiền bối đến cùng muốn phải như thế nào? Tự phế tu vi đi. Hỏa Vân chân nhân cùng Hỏa Linh chân nhân sắc mặt đều trong nháy mắt đột nhiên biến, tự phế tu vi, vậy thì tương đương với là tự sát. Bọn họ những năm này ỷ vào Điệu Tàng Thần Tông, không biết đắc tội bao nhiêu người. Nếu như muốn bọn họ tự phế tu vi, dùng không được một ngày, kẻ thù liền muốn tìm tới cửa. Không nói là những tu sĩ kia kẻ thù, từ nơi này đi trở về Điệu Tàng Thần Tông, bọn họ cũng có thể bị những kia bị bọn họ gieo vạ quá phàm nhân giết chết. Tiền bối coi là thật không cho ta lưu một điểm đường sống. Đường ở chính các ngươi dưới chân, chính các ngươi chạy đến trước mặt ta, thử nghĩ nếu như ta không đủ thực lực, các ngươi sẽ cho ta một con đường sống à? Hai người oán hận nhìn Bạch Thần, bọn họ đều muốn liều mạng, nhưng là bọn họ càng rõ ràng, mặc dù bọn họ liều mạng cũng không làm nên chuyện gì. Đối phương quá mạnh mẽ, giữa bọn họ căn bản là không ở trên một trục hành. Cái gọi là liều mạng, đó là ở song phương thực lực chênh lệch không lớn tình huống. Hỏa Linh chân nhân nhìn về phía Hoang đạo nhân, Hoang đạo hữu, ngươi nếu như có thể bảo toàn sư huynh đệ chúng ta tính mạng, ta có thể mang cái kia đồ vật đưa ngươi. Ta không làm nổi. Hoang đạo nhân lạnh nhạt nói. Hắn trực tiếp cùng Hỏa Linh chân nhân rũ sạch quan hệ, đùa giỡn, hiện tại vẫn cùng bọn họ không minh bạch, ai biết Bạch Thần có thể hay không cũng bắt hắn cho thanh toán. Hoang đạo hữu, chúng ta tốt xấu cũng coi như là quen biết một hồi, điểm ấy bận bịu ngươi cũng không muốn giúp một tay. Ta là thật sự không thể ra sức, trước tiên tình hình trước mắt ngươi cũng nhìn thấy, ta ở vị này trước mặt, liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Hoang đạo nhân vẫn không hề bị lay động, cái kia đồ vật xác thực là mình muốn. Nguyên bản Hỏa Linh chân nhân vẫn luôn áng chừng, không muốn cùng hắn giao dịch, chính mình cũng vẫn ở tăng cao bảng giá. Bây giờ Hỏa Linh chân nhân đối mặt cảnh khốn khó, lại muốn nắm cái kia đồ vật để van cầu hắn ra tay. Hoang đạo nhân lại không ngu, cái kia đồ vật mặc dù tốt, nhưng không đáng chính mình vì thế làm mất mạng. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3802, Bạch Lộc Thành. Ở Bạch Thần trong mắt, Hỏa Linh chân nhân cùng Hỏa Vân chân nhân đều chỉ là run rế, thậm chí liền ngay cả Hoang đạo nhân cũng không ngoại lệ. Duy nhất để Bạch Thần cho rằng không sai chính là Hoang đạo nhân chưa bao giờ mạo phạm người bình thường. Dù cho trong tay của đối phương có thứ mà hắn cần, một giống như tu sĩ cùng người bình thường làm ăn, chịu thiệt nhất định là người bình thường. Tu sĩ thường thường là dùng giá rẻ, thậm chí là trắng trợn cướp đoạt phương thức, đem đồ vật bắt được tay. Nhưng là Hoang đạo nhân nhưng hoàn toàn chưa từng dùng phương thức này, ngoại trừ bởi vì Hoang đạo nhân tính cách. Càng chủ yếu một điểm là, cái này khai thiên chí bảo duyên cớ. Đó là một cái phi thường đặc biệt khai thiên chí bảo. Nó có thể thông qua đồng giá hoặc là tiếp cận item, sau đó chuyển hóa thành chính mình cần item. Nhưng là trao đổi item, là không thể nhiễm phải nghiệp lực. Nay thì tương đương với Hoang đạo nhân bên người mang theo một cái di động giao dịch thương thành, có điều cái này khai thiên chí bảo phán định item giá trị, cũng không phải dựa theo giá thị trường, cái này khai thiên chí bảo tồn tại thiên đạo quy tắc, thuộc về đồng giá trao đổi. Nói cách khác, nó có thể chân chính phán đoán ra nên item giá trị vị trí, một số thời khắc, giá thị trường rất thấp đồ vật. Nhưng là nó nhưng sẽ phán đoán vì là rất cao giá trị. Mà có chút giá thị trường rất cao đồ vật, ở quyết định của nó bên trong, lại thuộc về giá rẻ trị. Chính là dựa vào cái này khai thiên chí bảo, Hoang đạo nhân theo một cái không đáng giá một đồng tiểu tán tu, từng bước một trở thành trí cường giả hàng ngũ. Thông qua phương thức này, Hoang đạo nhân không ngừng lấy vật dịch vật, luy kế dòng dõi của chính mình. Có điều hắn cũng vẫn ẩn giấu tu vi của chính mình cùng khai thiên chí bảo, vì lẽ đó ngoại giới có rất ít người biết Hoang đạo nhân nhân vật số một như vậy. Liên nói thí dụ như Hỏa Linh chân nhân, Hoang đạo nhân cố ý ẩn giấu tu vi của chính mình, sau đó cùng Hỏa Linh chân nhân giao dịch. Hỏa Linh chân nhân cho rằng Hoang đạo nhân chỉ là cái tu vi và chính mình gần gũi tu sĩ, căn bản là không ngờ quá, Hoang đạo nhân tu vi chân chính, đầy đủ để hắn cao cao không thể với tới. Cũng bởi vì cái này khai thiên chí bảo đặc thù nguyên nhân, vì lẽ đó Hoang đạo nhân cũng không cách nào mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Bạch Thần tiện tay tiêu diệt Hỏa Linh chân nhân cùng Hỏa Vân chân nhân, lưu lại Hoang đạo nhân. Tôn giá, lần này tại hạ vô ý mạo phạm, nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Hoang đạo nhân quen thuộc kỳ địch lấy yếu, vì lẽ đó ở Bạch Thần trước mặt ra vẻ đáng thương, một điểm áp lực đều không có. Hắn không giống cái khác một ít cùng cấp tu sĩ, tiêu ngạo phảng phất thiên hạ đệ nhất như thế. Dù sao quen thuộc cùng người làm giao dịch, nếu như đối phương biết hắn tu vi chân chính cùng thân phận, lại rõ ràng hắn muốn đổi lấy món đồ gì, nhất định sẽ dở công phu sư tử ngoạm. Đương nhiên, ở Bạch Thần trước mặt, hắn cũng tiêu ngạo không đứng lên. Ta không dự định giết ngươi, có điều cũng cần cho ngươi một ít trừng phạt, trong vòng 10 ngày, cho ta làm một cây khai nguyên thảo đến, ta biết ngươi làm được. Khai nguyên thảo. Hoang đạo nhân con ngươi đột nhiên co rút lại. Vậy cũng là bình ngọc phán định ra đến, giá cao nhất chỉ cái kia mấy cái đồ vật một trong. Mà hắn hiện ở trên tay căn bản cũng không có đồng giá đồ vật, nếu như mình muốn trao đổi khai nguyên thảo, như vậy liền cần nắm ra một nửa của chính mình thân ra đến trao đổi. Nghĩ đến đây, Hoang đạo nhân liền một trận đau lòng. Chỉ là nghĩ đến bình ngọc còn ở trên tay mình, như vậy một nửa thân gia lại tính là gì, sớm muộn còn năng lực kiếm về. Hơn nữa chính mình cũng không có từ chối quyền lực, trước mắt thực lực của người này cường đáng sợ. Nguyên bản Hoang đạo nhân còn cho rằng, lấy tu vi của chính mình, chí ít cũng có thể cùng thiên hạ đứng đầu nhất cái kia một đống người tranh nói. Nhưng là người trước mắt này liền để hắn cảm thấy hoài nghi, tu vi của chính mình đúng là thiên tôn bên dưới trí cường giả ạ. Như vậy quái vật, trong thiên hạ còn có mấy cái. Được. Hoang đạo nhân quả đoán đồng ý. Đọc. Chuyện ở, choe nụ ạ toàn hoang đạo người đi rồi, có điều hắn không có ý định nuốt lời, hơn nữa hắn cũng biết, nếu như mình không thể làm tròn lời hứa, như vậy sẽ đối mặt với càng tàn khốc cục diện. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, chính mình thật sự có thể đi thẳng một mạch. Đến bọn họ loại cảnh giới này tu sĩ, đều biết rất nhiều người bên ngoài không biết thần thông phép thuật. Nói thí dụ như vạn dặm truy kích loại hình, mặc dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, như thế trốn không thoát đối phương khóa chặt. Chúng ta thu thập một hồi, gần như cũng nên đi rồi. Lan Tâm, A Châu cùng A Sơn cũng đều ăn gần đủ rồi, đem đồ vật thu thập sau, một lần nữa ra đi. Thời gian mấy ngày, Bạch Thần mang theo bọn họ quá mười mấy cái thành trì. Lan Tâm, này mấy ngày kế tiếp, ngươi nên đối với nhân tộc địa giới có một cái khá là rõ ràng hiểu rõ đi. Vâng, thiên sinh. Lan Tâm mấy ngày nay đến, đúng là mở mang tầm mắt. Thâm yêu nơi cằn cỗi, hiển nhiên không cách nào cùng loài người đô thành đánh đồng với nhau. Khó tự trách mình vương nhớ mãi không quên chính là đoạt lại thiên hạ quyền thống trị, nguyên lai nhân tộc là như vậy phồn hoa. Nghe 1000 lần cũng không bằng tận mắt gặp một lần, Lan Tâm cảm giác mình đều muốn lưu luyến quên về. Lúc này, bọn họ lại đi tới một tòa thành trì trước. Bạch Lộc Thành, sư tôn, ta nhận ra 3 chữ này. A Châu lôi Bạch Thần bàn tay, đầy mặt vui sướng, phảng phất ở nói với Bạch Thần, mau tới khen ta. Đoạn thời gian gần đây, Bạch Thần vẫn đang dạy A Châu đọc sách viết chữ. Đương nhiên, tiện thể dạy A Sơn kỳ thực là cái rất thông minh hài tử, đáng tiếc tâm tư của hắn hoàn toàn không ở đọc sách viết chữ trên, vẫn luôn đối với này rất bài xích. Bạch Thần cũng không làm khó hắn, hắn đồng ý học đi học, không muốn học thì thôi. Vì lẽ đó dạy A Sơn đọc sách viết chữ, vẫn luôn chỉ là tiện thể. A Châu nhưng là tuổi quá nhỏ, dạy cũng chưa chắc nhớ được. Tuy rằng Bạch Thần có thể dùng phương pháp đặc thù, làm cho nàng trực tiếp học được, có điều Bạch Thần hiển nhiên càng yêu thích loại này dạy người tri thức quá trình. Hiếm thấy A Châu năng lực nhớ kỹ 3 chữ này, đặc biệt trung gian lục chữ. Cái thứ nhất Bạch tự là bởi vì tên Bạch Thần bên trong mang theo Bạch, thành chữ nhưng là bởi vì mấy ngày nay thường thường ra vào một ít thành trì, vì lẽ đó A Châu cũng nhớ kỹ. Lộc chữ nhưng là Bạch Thần vừa dạy nàng một ngày, không nghĩ tới A Châu còn nhớ cái chữ này. Bạch Thần sờ sờ A Châu đầu, thật ghê gớm, A Châu lại nhận toàn 3 chữ này. A Châu từng tuổi này hài tử, đều là cần khích lệ. Như vậy có thể tăng cường sự tự tin của bọn họ tâm, còn A Sơn, hắn so với hài tử cùng lứa trưởng thành sớm nhiều lắm, loại này khích lệ đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Tòa thành trì này tu sĩ tựa hồ rất nhiều. Bạch Thần có chút kinh ngạc nói. Thiên sinh, ngài đã tới nơi này à? Không có, lần đầu tiên tới. Vậy ngài làm sao biết nơi này tu sĩ rất nhiều? Ta năng lực nhìn thấy một ít ngươi bây giờ không nhìn thấy đồ vật. Lan Tâm không hỏi nữa, nàng biết Bạch Thần thần thông quảng đại, cũng biết mình hiện tại còn rất nhỏ yếu, vì lẽ đó không lại xoắn suýt vấn đề này. Nơi này không sai, cũng không có thiếu yêu tộc. Bạch Thần tựa hồ đối với nơi này tương đương thỏa mãn, chúng ta liền ở lại nơi này đi. Bạch Thần này cùng nhau đi tới, vì là chính là tìm một cái, có thể làm cho Lan Tâm thích hướng địa phương. Chúng ta phải ở chỗ này ở bao lâu? Lan Tâm hỏi. Xem tình huống, ngươi, A Châu cùng A Sơn đều cần một cái tương đối ổn định hoàn cảnh trúc cơ, vì lẽ đó nên cần một ít thời gian đi. Bọn họ hiện tại tuổi đều còn quá nhỏ, không thích hợp cả ngày hối hả ngược xuôi, bọn họ cần một cái đối lập ổn định hoàn cảnh tu luyện nhập đạo. Tòa này Bạch Lộc Thành hẳn là một cái tu sĩ đô thành, nơi này tu sĩ nhiều vô cùng, hơn nữa còn có rất nhiều yêu tộc, thậm chí có chút yêu tộc hóa hình không trọn vẹn, còn bảo lưu nguyên bản một ít đặc thù. Nhưng là nơi này người bình thường đối với này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, có điều Bạch Thần phát hiện, tựa hồ có người ở theo chính mình, đối phương là cái tu sĩ. Bạch Thần trực tiếp hướng về người theo dõi nhìn lại, người theo dõi tiếp xúc được Bạch Thần ánh mắt, cũng không lại trốn trốn tránh tránh, đi thẳng tới Bạch Thần trước mặt. Xin hỏi, các hạ là tu sĩ đi. Ấn ngươi làm sao thấy được? Có điều Bạch Thần vừa nhìn bên người Lan Tâm, nhất thời cảm giác mình vấn đề này có chút xuẩn. Mang theo một cái đặc thù rõ ràng hải tộc, tư duy người bình thường đều không khó đoán ra thân phận của chính mình. Các hạ lúc trước là theo Bạch Lộc Thành cửa chính tiến vào. Ấn cái kia cửa chính có cái gì cấm chế à? Ta tựa hồ không đủ cảm giác được. Cửa chính thả một viên sát sinh thạch, sát sinh thạch thứ này là ma tu luyện chế một ít ma khí pháp bảo dùng, người bình thường tuy rằng không biết thứ này, có điều sát sinh thạch khí tức nhưng sẽ làm bọn họ chủ động né tránh, vì lẽ đó người bình thường một giống như sẽ đi thiên môn, chỉ có tu sĩ tài năng sẽ đối với này làm như không thấy. Người theo dõi kia giải thích. Hả, ta xác thực là tu sĩ, có vấn đề gì không? Có phải là Bạch Lộc Thành có cái gì quy củ, không cho phép xa lạ tu sĩ ra vào? Đối phương thái độ không kém, vì lẽ đó Bạch Thần cũng không tính lấy thế đè người, nếu như cái này Bạch Lộc Thành thật sự có cái gì quy củ đặc biệt, Bạch Thần vẫn là đồng ý tuân thủ. Nếu như đối phương muốn bọn họ rời đi, Bạch Thần cũng sẽ mang theo Tam Tiểu Chỉ rời đi nơi này, lại khắc tìm một chỗ đặt chân. Tại hạ là phủ thành chủ Môn Đinh, là chuyên môn phụ trách điều tra vãng lai tu sĩ thân phận, chủ yếu là vì giữ gìn Bạch Lộc Thành an bình, chỉ cần các hạ không đủ làm chuyện khác người gì, Bạch Lộc Thành vẫn là hoan nghênh ngài. Ra sao xem như là khác người sự tình? Nói thí dụ như, tu sĩ không cho phép ở trên đường cái đấu pháp, nếu như ở chỗ này gặp phải cái gì kẻ thù, vậy thì ra khỏi thành giải quyết, không muốn ở trong thành động thủ. Hừm, rõ ràng, còn có cái khác cái gì quy định? Không cho phép lấy người bình thường vì là đồ ăn, không cho phép lấy người bình thường vì là đỉnh lô, không cho phép đem người bình thường làm dựng người, không cho phép đem người bình thường. Người này liên tiếp nói rồi mười mấy cái bảo vệ người bình thường quy định, Bạch Thần không tên đối với cái này Bạch Lộc Thành thành chủ sản sinh hảo cảm. Có rất ít tu sĩ sẽ đối với người bình thường như vậy hậu đãi bảo vệ, người thành chủ này đúng là đối với người bình thường bảo vệ, làm phi thường triệt để. Ta đã hiểu. Có thể hay không báo cho các hạ xuất thân môn phái cùng tu vi? Tán tu, họ Bạch tên một chữ một cái thần chữ, hóa thần tu vi. Hóa ra là Bạch tiền bối, vãn bối Lý Nguyên Chu. Nghe được Bạch Thần là hóa thần tu vi, người này lập tức đổi giọng gọi là tiền bối. Ta dự định đặt chân ở chỗ này, dự định mua cái tòa nhà, có thể có cái gì để cử ạ? Xin hỏi tiền bối là cần phải có linh mạch tòa nhà, vẫn là người bình thường tòa nhà? Tự nhiên là có linh mạch tòa nhà. Bạch Thần nói rằng, tuy rằng hắn có thể cải biến lòng đất linh mạch, có điều này thì tương đương với cướp đoạt những nơi khác linh mạch, nếu như là rừng sâu núi thẳm, Bạch Thần cũng không phải chú ý, có điều nơi này nếu là tu sĩ đô thành, tự nhiên cần thuận theo quy củ của nơi này, mà không phải tùy ý làm bậy. Không biết cần muốn cái gì quy cách. Địa phương hơi lớn một ít đi, không biết đều là giá bao nhiêu vị. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3803, đặt chân. Thời gian mấy ngày hạ xuống, Lý Nguyên Chu mang theo Bạch Thần đi dạo hết toàn bộ Bạch Lộc Thành. Cái khác Tam Tiểu Chỉ đều chờ ở trong khách sạn, tình cờ cũng sẽ ở Lan Tâm dẫn dắt đi, chạy đi trên đường cái đi dạo. Bạch Thần trải qua mấy ngày quan sát, phát hiện Bạch Lộc Thành trị an sắc thực tốt vô cùng, vì lẽ đó cũng không lo lắng Tam Tiểu Chỉ gặp phải phiền phức. Mặc dù là Lan Tâm ở Bạch Lộc Thành bên trong, cũng không cần lo lắng chịu đến kỳ thị, thậm chí là bị thương tổn. Lý Nguyên Chu chủ yếu là mang Bạch Thần hiểu rõ Bạch Lộc Thành, đồng thời cũng tìm kiếm thích hợp tòa nhà hoặc là phủ đệ. Bởi vì Bạch Thần cần một cái khá lớn lâu ngày, vì lẽ đó yêu cầu so sánh hà khắc. Đương nhiên, Lý Nguyên Chu phi thường tận tâm tận lực, bởi vì hắn biết Bạch Thần yêu cầu không thấp, vậy thì đại diện cho hắn tiền thuê cũng không thấp. Tiền bối, Cái này trang viên là trước một vị hợp đạo đại tu sĩ tiền bối lưu lại, hắn bởi vì rơi xuống với thiên kiếp bên dưới, bởi vì dựa theo Bạch Lộc Thành quy định, nếu như vật chủ trăm năm bên trong chưa có trở về, như vậy liền sẽ tự động thuộc về phủ thành chủ danh nghĩa. Bây giờ cái này trang viên đã trống không 150 năm, có 3 cái linh mạch theo trang viên phía dưới xuyên qua, trong đó một cái linh mạch là Bạch Lộc Thành chủ mạch, tuy nhưng đã 150 năm trống không, có điều hàng năm đều sẽ. Đối với trang viên tiến hành tu sửa, bên trong trang viên còn có hoàn chỉnh cấm chế, có điều không có mở ra, là vị tiền bối kia lưu lại. Cái này trang viên diện tích có 50 mẫu địa, có điều phần lớn địa đều là rừng cây, cái kia rừng cây là vị tiền bối kia lưu lại, trong đê. Loại một chút linh thụ, linh hoa cùng linh thảo. Hừng, chỗ này không sai, tương đối khá, giá bao nhiêu tiền? Cấp thấp linh thạch, cần 1 triệu khối, có điều nếu như là trung cấp linh thạch, chỉ cần 90 ngàn khối liền được rồi, nếu như là cao cấp linh thạch, còn có thể đánh gãy. Bạch Thần cười cợt, vị thành chủ này vẫn đúng là hiểu được làm ăn, dựa theo cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp 3 loại linh thạch giá thị trường tỷ lệ là so sánh 10, có điều nếu như là dùng cao cấp đổi cấp thấp linh thạch, kỳ thực có thể đạt đến, trên lệch giá có thể đạt đến gấp 12 lần thậm chí 13 gấp bội. Một giống như giữa các tu sĩ giao dịch, có thể sử dụng cấp thấp linh thạch giao dịch, vậy thì tuyệt đối sẽ không dùng trung cấp linh thạch giao dịch, có thể sử dụng trung cấp linh thạch giao dịch, tuyệt đối sẽ không dùng cao cấp linh thạch. Có điều linh thạch đối với Bạch Thần tới nói không có chút ý nghĩa nào, vì lẽ đó Bạch Thần trực tiếp cầm 80.000 cao cấp linh thạch cho Lý Nguyên Chu. Lý Nguyên Chu tiếp nhận linh thạch thời điểm, suýt chút nữa đều dọa sợ. Hắn chỉ là cái kết đan dược tiểu tu sĩ, nơi nào gặp loại này khoản tiền kết xù. Tiền bối, vãn bối chỉ là phủ thành chủ môn đinh, linh thạch này không phải vãn bối thu lấy, ngài chờ chốc lát, vãn bối vậy thì đi thông báo quản sự. Quá phiền phức, ta cần bố trí một hồi nơi này. Ngươi mang theo linh thạch trở lại cho quản sự, sau đó sẽ đem phòng khế khế đất mang tới liền có thể. Bạch Thần tiện tay lại ném mấy khối linh thạch thượng phẩm, đây là đưa cho ngươi chạy trốn hao tổn. Lý Nguyên Chu tiếp nhận linh thạch, phi thường ý động, có điều này 80.000 khối linh thạch thượng phẩm, thực sự là để hắn có chút trong lòng run sợ. Hắn hiện tại thân gia cũng là mấy trăm cấp thấp linh thạch, mà Bạch Thần tiện tay thưởng cho hắn, chính là hắn toàn bộ thân gia còn nhiều. Nếu như hơn nữa tiền thuê, thân gia của hắn còn năng lực lại đảo lộn gấp 2-3 lần, vì lẽ đó hắn bắt đầu do dự, muốn không nên mạo hiểm. Mà hắn cũng lo lắng, nếu như từ chối, Bạch Thần sẽ tức giận. Vì lẽ đó đang rẽ rủa một lát sau, Lý Nguyên Chu vẫn là cầm linh thạch, đang cùng Bạch Thần bảo đảm qua đi, liền vội vã ra đi. Bạch Thần ở trong trang viên bố trí kỹ càng sau, liền đem Tam Tiểu Chỉ mang tới. Ba người ở trong khách sạn muộn mấy ngày, đều có chút không chịu được. Sư tôn, chúng ta sau đó liền ở nơi này à? Ừm. Cái kia A Châu có phải là cũng năng lực có phòng của mình? Ừm. Cái kia A Châu năng lực không thể tự kiềm chế chọn tuyển một cái phòng. Ừm. Khi đêm đến, Lý Nguyên Chu đến rồi, cùng hắn đồng thời đến còn có một cái tu sĩ, là cái Nguyên Anh tu sĩ. Lý Nguyên Chu cùng ở cái kia Nguyên Anh tu sĩ phía sau, vẫn cúi đầu, trên mặt tràn ngập khủng hoảng. Bạch tiên bối, chào ngài, tại hạ là phủ thành chủ quản sự, Minh Đang. Tu sĩ kia nhìn thấy Bạch Thần, ngay lập tức sẽ cùng Bạch Thần chào hỏi. Bạch Thần gật gù, ánh mắt nhưng rơi vào Lý Nguyên Chu trên người, hắn phát hiện Lý Nguyên Chu bị thương nhẹ. Lý Nguyên Chu, xảy ra chuyện gì à, ngươi thật giống như bị thương. Lý Nguyên Chu ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, còn mang theo vài phần khủng hoảng, thậm chí là tuyệt vọng. Chức, tiền bối, vãn bối, vãn bối, tướng, đem ngài linh thạch làm mất rồi. Ta bị người cướp. Bạch Thần chân mày cau lại, sắc mặt lấp loe không yên. Hắn cũng không thể xác định, Lý Nguyên Chu là không phải là mình nuốt linh thạch. Truy cập, nè. Tê dù sao vậy cũng là một khoản tiền lớn, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Lý Nguyên Chu. Mà Lý Nguyên Chu cùng Minh Đăng đều có chút không chịu nổi Bạch Thần trên người áp bức, Lý Nguyên Chu trực tiếp quỳ gối Bạch Thần trước mặt, tiền bối tha mạng à. Vãn bối. Vãn bối sẽ trả lại. Vãn bối sẽ còn ngài. Minh Đăng quản sự, có biết cướp giật linh thạch người? Biết, đó là một nhóm kẻ tái phạm, thành chủ cũng vẫn muốn lùng bắt đối phương. Nhưng là đối phương hành tung phạm phủ, rất khó tìm đến. Ta đem linh thạch giao cho Lý Nguyên Chu, việc này chỉ có hai người chúng ta biết được, đám người kia là sao lại biết trên người hắn có linh thạch. Trên thực tế Lý Nguyên Chu là xui xẻo, hắn không phải duy nhất một cái bị cướp, chỉ là thuận tiện cướp giật hắn mà thôi, đối phương cũng không ngờ tới Lý Nguyên quanh thân tàng nhiều linh thạch như vậy. Minh Đăng cũng rất đau đầu, dù sao Lý Nguyên Chu làm mất rồi một cái tiền bối như thế một số lớn linh thạch, đầy đủ 8.000 linh thạch thượng phẩm. Mặc dù hắn muốn giúp Lý Nguyên Chu, cũng là hưu tâm vô lực, nhiều linh thạch như vậy hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Hiện tại trừ phi Bạch Thần tha thứ hắn, đồng thời thư thả hắn một ít thời gian, nếu không, Lý Nguyên Chu là chết hay sống, hắn cũng không có tư cách đúng tay. Hơn nữa Lý Nguyên Chu có thể hay không trả lại trên lớn như vậy một món linh thạch, này vẫn là chưa biết. Nói như vậy, cái này trang viên còn không phải ta. Chuyện này Minh Đăng cũng rất lúng túng, đối phương dùng tiền mua, kết quả hắn người xảy ra sai sót. Theo lý mà nói, trang viên này hẳn là đối phương, coi như từng có sai, cũng là chính mình này mới gánh chịu. Nhưng là Bạch Thần để Lý Nguyên Chu mang theo linh thạch, vốn là có chút trái với quy định. Dù sao chuyện như vậy quá mạo hiểm, vì lẽ đó Bạch Thần cũng là từng có sai. Nếu như Bạch Thần nguyện ý chờ chốc lát, mang theo Minh Đăng đến, lấy thêm ra linh thạch, cũng không đến nỗi làm hiện tại cục diện này. Bạch Thần lại lấy ra 8.000 linh thạch thượng phẩm, phong khế khế đất đều mang đến đi. Ngạch! Tiền bối! Ngài! Minh Đăng không nghĩ tới, Bạch Thần ra tay xa hoa như vậy, thân gia như thế phong phú. Mặc dù đối phương là hóa thần tu sĩ, nhưng là này thân gia nhưng là quá mức phong phú, trước sau hai lần lấy ra 8.000 linh thạch thượng phẩm. Trang viên này quy ta, có điều ta hy nhìn các ngươi trong vòng một năm tìm cho ta đến cái kia hỏa cấp phỉ, không cần các ngươi lùng bắt. Chỉ muốn các ngươi tìm tới hành tung của bọn họ liền có thể. Cái này, ta không cách nào hướng về ngài bảo đảm. Minh Đăng khó khăn nói. Nói chung, các ngươi có bất kỳ liên quan với cái kia hỏa cấp phỉ tin tức, đều phải cho ta, nếu như có thể trực tiếp khóa chặt vị trí của bọn họ, như vậy ta tổn thất linh thạch thì thôi. Mà trước lúc này, Lý Nguyên Chu cần cho ta công tác, hoặc là hắn trả lại trên thiếu ta linh thạch, hoặc là liền cho ta công tác đến chết. Lý Nguyên Chu cay đắng gật gù, tạ tiền bối khai ân. Vậy cũng tốt. Có điều Lý Nguyên Chu là cái thành thật hải tử, hy vọng tiền bối chờ hắn năng lực rất dày rộng một ít. Sau đó, Minh Đăng lưu lại phòng khế, khế đất liền rời đi. Lý Nguyên Chu nơm nớp lo sợ đi theo Bạch Thần bên người, đi cho ta mời mọc hai cái tạp dịch, nữ, không muốn tu sĩ, chỉ cần người bình thường. Vâng. Lý Nguyên Chu đàng hoàng ra ngoài. Sau một chốc, Lý Nguyên Chu liền mang theo hai cô gái trở về, trường còn rất đẹp đẽ. Tuy nói ở Bạch Lộc Thành, rất nhiều quy định đều hạn định tu sĩ không cho thương tổn người bình thường, có điều tu sĩ dù sao vẫn là chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Rất nhiều người vẫn là đồng ý vì là tu sĩ phục vụ, nói thí dụ như cho tu sĩ làm việc vặt, đối với người bình thường tới nói đều là theo đuổi. Thậm chí một ít gia đình giàu có, cũng phi thường hy vọng có thể vì là tu sĩ phục vụ, ngoại trừ tu sĩ ra tay xa hoa ở ngoài, cũng bởi vì thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ khen thưởng một ít phàm nhân không chiếm được đồ vật, nói thí dụ như kéo dài tuổi thọ đang ăn dược. Những thứ này đều là người bình thường chỉ có thể nhìn mà thèm. Hai cô gái đúng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, hơn nữa đều biết chữ, hai người là tỉ muội, đều là chưa gả thân, đều là gia đình giàu có tiểu thư, có điều không phải sản sinh, cho nên vị không cao lắm. Lý Nguyên Chu là cố ý đi trong thành gia đình giàu sang tìm đến hai nữ, đương nhiên, hắn vô dụng cường. Cái kia nhà giàu cùng Lý Nguyên Chu còn có bà con quan hệ, Lý Nguyên Chu xem như là người kia ra trên đời gia chủ biểu ca. Lý Nguyên Chu cùng gia đình kia lão gia nói, có một vị tiền bối muốn tìm hai người thị nữ, kết quả lão gia kia trực tiếp đem mình hai cái con gái đưa đến Lý Nguyên Chu trước mặt. Một giống như tu sĩ đều yêu thích dùng như vậy nữ tử làm hầu gái, Lý Nguyên Chu chuyện đương nhiên cho rằng Bạch Thần cũng yêu thích. Hai nữ phân biệt gọi Trần Trường Viện cùng Trần Tịch Cẩm, năm nay vừa qua khỏi 20 tuổi. Các nàng khi sinh ra sau, Lý Nguyên Chu liền xem qua các nàng tư chất, đều là không có linh căn. Nếu như Lý Nguyên Chu không có tới, nguyên bản là dự định này 1-2 năm, liền tìm cá nhân ra gả cho. Bây giờ có như thế cái cơ hội, phụ thân của các nàng tự nhiên là hy vọng có thể kết giao một cái tiền bối. Dù sao ở trong mắt bọn họ, Lý Nguyên Chu cũng đã là đại nhân vật, huống chi là Lý Nguyên Chu trong miệng tiền bối. Bạch Thần nghi hoặc nhìn Trần Trường Viện cùng Trần Tịch Cẩm, hắn nhìn ra hai nữ xuất thân không phải bình dân, hẳn là gia đình giàu có tiểu thư, hai người các ngươi có thể giặt quần áo làm cơm à. Tiền bối yên tâm, các nàng tuy rằng gia cảnh không sai, có điều đều là hiền lương dịu dàng, tình cờ cũng sẽ làm một ít hoạt. Làm sao, nhà các nàng bên trong còn muốn các nàng làm những này việc nặng. Là trong nhà có bồi dưỡng quá, ở Bạch Lộc Thành rất nhiều gia đình giàu có, kỳ thực đều lấy có thể làm một vị tiền bối ra sức làm vinh, vì lẽ đó đều sẽ để con cái của chính mình làm một ít chuyện vặt, rèn luyện một chút động thủ năng lực, như lần này tiền bối muốn hai cái tỷ nữ, hai người bọn họ cùng vãn bối có chút nhân duyên, xem như là vãn bối tôn bối, này liền chọn các nàng hai người. Tiền bối ngài thấy được không? Vậy được, liền ở lại đây đi. Bạch Thần kỳ thực cũng không phải rất hài lòng, chỉ là lo lắng nếu như đem các nàng đưa ra cửa, các nàng sẽ ở buồn ra chịu đến làm khó dễ, các nàng thù lao làm sao toán các nàng cũng thu linh thạch à. Ngậy! Kỳ thực các nàng không cần thù lao, có điều tiền bối nếu như đồng ý ban thưởng, cái kia chính là các nàng phúc phận. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3804, hàng ngày. Tuy rằng trang viên rất lớn, có điều kỳ thực phủ đệ bộ phận cũng không hề lớn, thêm vào lâm viên, hoa viên, sân cũng là ngũ mẫu địa, chân chính đại chính là mặt sau rừng cây, đều là nguyên bản chủ nhân của nơi này trồng trọt. Nơi này nguyên bản chủ nhân là cái hiểu được hưởng thụ người, chí ít ở thưởng thức trên không sai, phủ đệ hoàn cảnh tương đối tốt, linh khí cũng rất dồi dào. Đương nhiên, cái này cái gọi là dồi dào, cũng chỉ là đối lập Bạch Lộc Thành những nơi khác mà nói, nếu như đặt ở những kia danh môn đại phái Linh Sơn Đại Xuyên trước mặt, vậy thì kém hơn nhiều. Tu sĩ đối với linh khí yêu cầu rất cao, tòa phủ đệ này cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Từng người chọn tốt gian phòng sau, Trần Trường Viện cùng Trần Tịch Cầm cũng chọn xong phòng của mình. Lý Nguyên Chu thì lại vẫn nơm nớp lo sợ, chỉ lo Bạch Thần sắc mặt đột biến. Cũng may cả ngày bận bịu hạ xuống, Bạch Thần cũng không đủ lại chuyện xưa nhắc lại. Có điều Lý Nguyên đều biết đạo, mình đời này e sợ đều không trả nổi số tiền lớn kia, vì lẽ đó đơn giản liền đàng hoàng cho Bạch Thần người hầu. Tuy rằng thay đổi cái chủ nhân phục vụ, có điều trên bản chất cũng không hề khác gì nhau. Lý Nguyên Chu biết mình tư chất, tuy nói bước vào tu tiên giới, nhưng là thiên phú của chính mình giới hạn ở đây, có thể tu đến kết đan dược cũng là gặp may đúng dịp, tiến thêm một bước nữa nhưng là thiên nan và nan. Không nói mình ghi nợ khoản tiền kết xù, dù cho không đủ thiếu, liền dựa vào bản thân này điểm thân ra, cũng không thể xung kích Nguyên Anh. Sáng sớm, tất cả mọi người đều dâng lên, chỉ có Bạch Thần còn ngủ nướng. Tam tiểu chỉ đều quen thuộc Bạch Thần thời gian này lười biếng, có điều Lý Nguyên Chu nhưng hơi kinh ngạc. Phải biết tu sĩ từ trước đến giờ đều rất dành thời gian, tuy rằng tu sĩ thời gian so với phần lớn người bình thường đều nhiều hơn, nhưng là đối với tu sĩ tới nói, thời gian cũng không phải dùng để lãng phí. Dù cho là Lý Nguyên Chu như vậy, biết mình tiền đồ ảm đạm, vẫn như cũ sẽ dành thời gian tu luyện. Bình thường tới nói, mỗi ngày Lý Nguyên Chu chỉ có thể ngủ một canh giờ, sau đó chính là tu luyện. Ngược lại một canh giờ, đầy đủ hắn bồi dưỡng đủ tinh thần, hơn nữa tu luyện cũng có thể làm cho tinh lực của hắn càng thêm dồi dào. Nơi nào như là Bạch Thần như vậy, cũng đã mặt trời lên cao, vẫn như cũ không gặp Bạch Thần rời giường. Tiểu thiếu gia, Bạch tiền bối điều này cần ngủ tới khi nào? Đại khái bữa trưa trước sẽ rời giường đi. A Sơn nói rằng. Ngậy! Vậy tại hạ có phải là đi gọi một hồi Bạch tiền bối? Đừng đi, sư tôn có rời giường khí, ngươi nếu là quấy rối hắn ngủ, hắn sẽ không cao hứng, sau đó sẽ làm ngươi ở mấy ngày sắp tới thời gian trong đều không thoải mái. Trần Trường Viện cùng Trần Tịch Cầm đã sớm dâng lên, các nàng không có đại tiểu thư tính khí, trên thực tế ở nhà mình thời điểm, các nàng sẽ không có cái gì tính khí, huống chi nơi này không phải nhà các nàng, bây giờ các nàng chỉ là nơi này hạ nhân. Lý Nguyên Chu cũng chưa hoàn toàn nói thật với Bạch Thần, trên thực tế các nàng không phải chỉ là trải qua một ít hạ nhân hoạt, mẫu thân của các nàng đều là nhà kể, vì lẽ đó từ lúc còn nhỏ bắt đầu, liền bị bồi dưỡng hầu hạ người, vì là chính là sẽ có một ngày, có thể bị tu sĩ coi trọng, nếu không cũng sẽ không kéo dài tới 20 tuổi ra mặt còn chưa xuất giá. Đương nhiên, nếu như này 1-2 năm vẫn không có tu sĩ coi trọng các nàng cũng sẽ gả cùng những gia đình khác. Các nàng cũng không ngờ quá phản kháng, bởi vì các nàng nhận thức bên trong, chính mình liền hẳn là như vậy vận mệnh. Trái lại, các nàng bởi vì bị tuyển chọn mà vui mừng, chí ít chính mình ở nhà sản sinh một điểm giá trị. Buổi trưa Bạch Thần rời giường thời điểm, bữa trưa đã chuẩn bị kỹ càng. Bạch Thần tẩy tóc xong, A Châu đã sớm không thể chờ đợi được nữa nằm nhoài trên bàn. A Sơn cùng Lan Tâm nhưng là so sánh tôn sư trong đạo, vẫn chờ Bạch Thần vào chỗ, hai người bọn họ tài năng vào chỗ. Ba người các ngươi cũng đều ngồi lại đây đồng thời ăn. Bạch Thần vẫy vẫy tay nói. Trần Trường Viện cùng Trần Tịch Cầm mặt lộ vẻ kinh sắc, Lý Nguyên Chu nhưng là liên tục xua tay, tiền bối, chúng ta thân phận thấp kém, sao có thể cùng ngài cùng tòa. Ít nói nhảm, lại đây ngồi xuống, ta không thích lúc ăn cơm, người khác đứng ở bên cạnh. Cái kia. Vậy nếu không ba người chúng ta đi ra ngoài trước. Để cho các ngươi ngồi lại đây, nói nhảm gì đó. Bạch Thần trừng mắt lên, Lý Nguyên Chu chỉ có thể mang theo hai nữ ngồi vào bên cạnh. Chỉ là, ba người bọn họ làm sao cũng không buông ra, ăn cơm cũng không dám đĩa rau. Bạch Thần để đũa xuống, nhìn ba người, các ngươi bình thường nên làm sao ăn uống liền làm sao ăn uống, nơi này không đủ người ngoài, ta cũng không đủ nhiều quy củ như vậy. Không, ta quy củ chính là, các ngươi cho ta bình thường điểm, ta không muốn mỗi lần xem các ngươi ăn cơm, lại như là lên núi đao xuống biển lửa như thế, có nghe hay không? Vâng, chủ nhân. Trần Tịch Cầm cùng Trần Trường Viện lên tiếng trả lời. Lý Nguyên Chu cười khổ gật đầu, Bạch Thần lại nói, ta cái này làm chủ tử cũng chỉ bãi lần này cái giá, sau đó làm tốt chính mình chuyện nên làm, thời điểm khác, cũng chớ ở trước mặt ta không đúng, ta không thích. Có điều ba người vẫn là không cách nào hoàn toàn thả ra, Bạch Thần cũng không có cách nào để bọn họ một lần liền hoàn toàn thả ra. Sau giờ ngọ, Bạch Thần liền mang theo ba người đi tới mặt sau cánh rừng. Lan Tâm, ngươi ngồi vào khảm vị trên, sau đó dựa theo phần này công pháp tu luyện vận hành. A Sơn, ngươi ngồi vào càn vị, dựa theo ta trước đây dạy công pháp của ngươi vận hành. A Châu, ta hiện đang dạy ngươi một ít cơ sở, ngươi chỉ cần nhìn là tốt rồi. Hả, biết rồi, sư tôn. Bạch Thần bắt đầu chế tác một ít cấp thấp pháp bảo, không, thậm chí cũng không tính pháp bảo, chỉ là một ít mang theo linh khí pháp khí thôi. Sư tôn, trên tay ta không thể giống như ngươi biến ra hỏa. Ngươi hiện tại không cần biến ra hỏa, ngươi nắm cái bùn, dùng bùn tạo thành bộ dáng này. Nắm bùn cũng có thể không? Bạch Thần cười gật gù, A Châu còn quá nhỏ, rất nhiều thứ lý giải vẫn là giống thật mà là giả. Luyện khí sư cần đối với pháp bảo có rất mạnh tố hình, muốn luyện chế một cái pháp bảo, đầu tiên cần ở trong đầu của chính mình đối với nên pháp bảo có một cái cơ bản hình thái mô hình. A Châu hiện tại tu vi gì đều không có, làm cho nàng theo chính mình học luyện khí, còn vì là thời gian quá sớm, Bạch Thần chỉ là dự định trước tiên bồi dưỡng nàng đối với tố hình nhận thức cùng với nắm. A Châu rất vui vẻ chơi bùn, ngắt nửa ngày, nặn ra một cái tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Sư tôn, ngươi xem cái này như không giống. Hừm, rất gần gũi, ngươi lại thử xem, nói không chắc có thể càng như một điểm. Vậy bây giờ vậy? Rất gần gũi, có điều còn kém một chút xíu. A Châu chơi một chút giờ ngọ bùn, làm toàn thân đều bẩn thỉu, Bạch Thần trên người cũng không nhiều sạch sẽ. Mà lúc này A Sơn cùng Lan Tâm cũng đã tu luyện hoàn tất, Bạch Thần cho mỗi người bọn họ lời bình một hồi, liền ra cánh rừng. Lý Nguyên Chu nhìn thấy A Châu cùng Bạch Thần trên người thời điểm, đều cho rằng hai người chơi một chút giờ ngọ bùn, đặc biệt A Châu, đầy mặt vui vẻ, còn có bùn tích. Có điều khi hắn nhìn thấy phía sau theo Lan Tâm cùng A Sơn thời điểm, lại trong lòng giật mình, hai người tựa hồ đã là luyện khí tam thành. Nhớ vừa nãy bọn họ thật giống tài năng chỉ là luyện khí cấp độ nhập môn biệt, làm sao một cái hạ buổi trưa, cũng đã luyện khí 3 tầng. Này tu luyện tiến cảnh cũng quá nhanh đi. Có điều, hai người bọn họ tư chất quả thật không tệ. Lý Nguyên Chu không khỏi có chút ước ao, tự thân tư chất không sai, lại có sư trưởng dẫn đường, tiền đồ tương lai tất nhiên vượt qua chính mình. Lý Nguyên Chu nghĩ đến chính mình, không khỏi có chút âm u, hắn vốn là gặp may đúng dịp nhặt được một quyển công pháp, sau đó tài năng bước vào tu tiên giới. Không có sư môn cũng không đủ sư trưởng, liền ngay cả tu luyện tài nguyên đều không có, khổ sở dãy rủa trăm năm, cũng có điều là kết đan dược tu vi. Sư tôn, chúng ta ngày mai còn nắm bùn à? Hừm, ngày mai còn nắm bùn. Lý Nguyên Chu lại liếc nhìn A Châu không có linh căn, chẳng trách vị này Bạch tiền bối không đủ dạy nàng tu luyện, chỉ là cùng nàng chơi đùa. Có điều, nếu không cách nào tu luyện, vậy thì tại sao muốn thu nàng làm đồ đệ? Trường viện, mang A Châu đi tẩy tẩy. Vâng, chủ nhân. Chủ nhân, cơm tối chuẩn bị kỹ càng. Trần Tịch Cầm nói rằng, một tháng qua, Lý Nguyên Chu, Trần Trường Viện cùng Trần Tịch Cầm cũng quen rồi bên trong tòa phủ đệ sinh hoạt. Bạch Thần một tháng này là cửa lớn không ra, trái lại là Tam Tiểu chỉ thường xuyên ra đi dạo phố. Chỉ có ở lúc xế chiều, sẽ cố định đi ra sau rừng cây tu luyện. Trạng vạng, sau khi ăn xong cơm tối, Tam Tiểu chỉ lại chạy ra ngoài chơi sái. Lý Nguyên Chu, Trần Trường Viện cùng Trần Tịch Cầm ba người đứng Bạch Thần trước mặt. Lý Nguyên Chu nói rằng, tiền bối, đây là tháng này phủ đệ chi phí, ngài xin mời xem qua. Bạch Thần liếc nhìn sổ sách, Lý Nguyên Chu sổ sách làm rất cẩn thận, Bạch Thần quét một chút liền biết Lý Nguyên Chu để tâm. Phủ đệ trừ một chút ngân lượng chi phí, còn có chính là linh thạch tiêu hao. Nói thí dụ như cấm chế tiêu hao, còn có chính là dùng để chôn ở trong rừng cây, cung cấp những kia linh thụ linh hoa linh thảo chất dinh dưỡng. Còn có chính là một ít đồ ăn, cũng là tu sĩ dùng ăn, đều cần linh thạch mua. Làm không tệ, đây là đưa cho ngươi. Bạch Thần đầu ngón tay bắn ra, một viên bích lục đan dược rơi vào Lý Nguyên Chu trong tay. Lý Nguyên Chu con ngươi đột nhiên co rút lại, bồi nguyên đan. Ta trong tay có không ít vật này, ngươi nếu là làm tốt, đan dược này ngươi muốn bao nhiêu đều có. Lý Nguyên Chu đã kích động quỳ trên mặt đất, tiền bối, vãn bối phạm vào sai lầm lớn, không dám đòi hỏi ngài ban thưởng. Được rồi, chớ ở trước mặt ta quỳ, ta không thích người khác quỳ ở trước mặt ta, ngươi tháng này làm không tệ, trong phủ giao cho ngươi quản ta cũng yên tâm, sau đó không được lại quỳ. Bạch Thần phất phất tay, đem Lý Nguyên Chu nâng lên, quay đầu nhìn về phía Trần Tịch Cầm cùng Trần Trường Viện, các ngươi cũng làm không tệ, này lưỡng viên đan dược cho các ngươi, năng lực kéo dài các ngươi một chút tuổi thọ. Lý Nguyên thứ hai liếc bình minh cho hai người bọn họ đan dược, trong lòng lần thứ hai cả kinh, thọ nguyên đan. Đây chính là có thể tăng cường 50 năm tuổi thọ A. Mặc dù là tu sĩ bên trong, cũng là cực kỳ cao giá trị. Ở tu sĩ bên trong, có thể tăng cường tuổi thọ đồ vật, từ trước đến giờ đều là giá cao. 50 năm tuổi thọ tuy rằng không nhiều, nhưng là đối với một số tuổi thọ đã hết tu sĩ tới nói, nhưng là nhánh cỏ cứu mạng. Bạch Thần tiện tay liền cho hai người thọ nguyên đan, này ra tay cũng quá xa hoa đi. Đa tạ chủ nhân. Hai người suýt chút nữa liền muốn quỳ xuống, có điều vừa nghĩ tới Bạch Thần mới vừa nói, không thích người khác quỳ xuống, lúc này mới mạnh mẽ ngừng lại quỳ xuống xu thế. Tiền bối, ngài là luyện đan sư. Biết một chút. Bạch Thần không đủ phủ nhận. Chẳng trách ra tay xa hoa, thân gia như thế phong phú, nguyên lai vị này Bạch tiền bối là luyện đan sư. Tiền bối, không biết. Cái kia, tẩy tủy thần đan khả năng luyện chế. Hả, ngươi muốn tẩy tủy thần đan à? Lý Nguyên Chu vốn là đầy mặt chờ đợi, nhưng là vừa nghĩ tới tự mình con phụ trọng khoản nợ, cái ý niệm này lại cứng rắn sản sinh khắc chế. Không đủ. Vạn bối chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ngươi nếu như có thể ở phủ đệ ta làm mãn 3 năm, ta liền cho ngươi luyện chế một viên tẩy tủy thần đan, vật liệu đều không cần ngươi ra. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3805, Á Châu mở cửa tiệm. Một năm này, A Châu cơ sở đã học rất tốt. A Sơn cùng Lan Tâm, đều ở nửa năm trước đã hoàn toàn trúc cơ. Bất quá bọn hắn hiện tại còn chỉ là tu tiên giới tay mơ, bọn họ kỳ thực có thể càng nhanh hơn, có điều Bạch Thần không có nóng lòng theo đuổi tốc độ. Nếu như Bạch Thần đồng ý, mặc dù là một ngày trúc cơ cũng không phải việc khó. Bọn họ hiện tại muốn không phải tốc độ, mà là cơ sở. So sánh lẫn nhau bọn họ mà nói, Bạch Thần đối với bồi dưỡng A Châu càng cảm thấy hứng thú. Này một năm này, A Châu đã hiểu chuyện rất nhiều. Sư tôn, ta lúc nào có thể giống như ngươi, trên tay bước lên hỏa. Một năm này, nửa năm đều ở nắm bùn, mặc dù quá khứ A Châu lại yêu thích nắm bùn, cũng sẽ chán ấy. Như vậy chúng ta ngày hôm nay sẽ chính thức bắt đầu tu luyện. Cái kia quá khứ ta cũng không tính là tu luyện à. Cái kia cũng coi như, có điều là cơ sở học tập. Vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Ta muốn dạy ngươi không chỉ là luyện khí, còn có mặt khác một loại, hoàn toàn khác với luyện khí thuật luyện kim thuật. A Châu rất chăm chú nhìn Bạch Thần, Bạch Thần nói rằng, ngày hôm nay là ngươi chính thức bài học thứ nhất, phân giải, cái gì là phân giải, thật giống như đậu nành nghiên đối diện như thế, đem toàn thể đồ vật sách thành bé nhỏ bột phấn, nói thí dụ như khối này hoàn chỉnh thạch đầu. Nói, Bạch Thần ngón tay một điểm, thạch đầu đã biến thành bột phấn. Sư tôn, ta rõ ràng. Được, đây là phân giải khái quát. Có điều phân giải thuật muốn phức tạp hơn một ít, đầu tiên chúng ta muốn lý giải chính là vật chất kết cấu, liền nắm chủ cột nhất thạch đầu tới nói đi. Đối với A Châu tới nói, hiện tại Bạch Thần nói tới chính là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, nhưng là cái này lĩnh vực hoàn toàn mới lại cùng nàng quá khứ nghe được tri thức hỗ trợ lẫn nhau. Trước đây không hiểu đồ vật, hiện tại đột nhiên rộng rãi sáng sủa. Bạch Thần ngón tay vẩy một cái, một tảng đá bay đến A Châu trước mặt. Ngươi hiện tại bắt đầu chia giải khối đá này, lúc nào có thể phân giải khối đá này? Chúng ta lại bắt đầu cái kế tiếp chương trình học. Lúc mới bắt đầu, A Châu cho rằng chỉ cần chốc lát chính mình liền năng lực thành công, nhưng là liên tiếp 3 ngày thời gian, cái kia hòn đá chừng bằng nắm tay không phản ứng chút nào, A Châu hầu như đều muốn cho rằng, chính mình có phải là khối này liêu. Mãi cho đến ngày thứ 4 thời gian, A Châu rốt cục thành công, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là có biến hóa, thạch đầu mặt ngoài vỏ đá bắt đầu bóc ra từng mảng. Có điều đây là một cái khởi đầu tốt, A Châu lại có động lực, tiếp tục nỗ lực. Ngày thứ 10 thời gian, A Châu rốt cục đem chỉnh tảng đá hoàn toàn phân giải thành bột phấn. A Châu hưng phấn nâng bột phấn, một đường đấu đá lung tung, chạy đến Bạch Thần trước mặt. Sư tôn, ngài mau nhìn, ta thành công, ta đem thạch đầu phân giải. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía A Châu, đồng thời đối với bên người Lý Nguyên Chu nói, ngươi đi xuống trước. Vâng. Bạch Thần đứng lên, làm rất tốt, chúng ta đi rừng cây, bắt đầu lớp thứ 2. Thời gian một tháng. A Châu hoàn thành luyện kim cơ sở chương trình học, sau đó Bạch Thần bắt đầu giáo sư A Châu luyện khí cơ sở. Cũng tương tự là thời gian một tháng, A Châu làm được. Sư tôn, ca ca cùng Lan Tâm tỷ tỷ đều có công pháp, tại sao ta không có? Kỳ thực ngươi cũng có, chỉ có điều công pháp của ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Ngươi ở động thủ thời điểm chính là đang tu luyện, chỉ là hiện tại ngươi còn không đủ cảm giác được mà thôi. Mặc kệ là A Sơn, Lan Tâm vẫn là A Châu, bọn họ đều có độc nhất vô nhị công pháp. Đặc biệt A Châu, nàng ở luyện khí trong quá trình chính là quá trình tu luyện. Mà nàng hiện tại còn chưa cảm giác được, không phải là bởi vì thiên phú của nàng không đủ, hoặc là nàng không đủ nỗ lực, mà là vẫn chưa tới thời điểm. Chỉ có khi nàng thành công luyện chế ra cái thứ nhất pháp bảo thời điểm, mới xem như là tiểu thành, cũng thì tương đương với trúc cơ giai đoạn. Lý Nguyên thứ hai trực là nhìn ba đứa hải tử trưởng thành, đối với A Sơn cùng Lan Tâm sự tiến bộ tu vi, hắn cũng không phải bất ngờ. Dù sao thiên phú của bọn họ đều không kém, nhưng là chân chính để Lý Nguyên Chu kinh ngạc chính là, A Châu cũng không có công pháp tu luyện, hơn nữa trên người nàng cũng không có bất kỳ chân nguyên sóng pháp lực, nhưng là trên người nàng lại bắt đầu chậm rãi tỏa ra một loại nào đó kỳ lạ khí tức. Loại khí tức này phi thường kỳ quái, hình như có không phải có, như thật như ảo, có điều hắn có thể cảm giác được, A Châu còn phi thường nhỏ yếu. Có điều điều này cũng rất bình thường, dù sao A Châu tuổi tác bại ở nơi đó. Lẽ nào người không có linh căn cũng có thể tu luyện à? Lý Nguyên Chu trong lòng đột nhiên bốc lên một ý nghĩ như vậy, nhưng là rất nhanh lại đem ý nghĩ này bỏ rơi. Sao có thể có chuyện đó, ngàn vạn năm tới nay, người không có linh căn mặc dù lại cố gắng như thế nào, cũng không thể tu luyện. Đây là tuyên cổ bất biến, cũng không cách nào thay đổi hiện thực. Đương nhiên, cũng có thể là chính mình nhìn nhầm, có thể là Bạch Thần cố ý ẩn giấu A Châu linh căn cũng có thể. Lý Nguyên Chu cầm năm nay bên trong phủ chi ra sổ sách, đi tìm Bạch Thần. Đến ngoài rừng cây thời điểm, hắn mơ hồ nhìn thấy trong rừng có ánh sáng xanh lục lấp lóe. Loang thoáng, hắn nhìn thấy A Châu hai tay lập lòe ánh sáng xanh lục, một đoàn màu đỏ kim loại, nhưng như là hòa tan như thế, không ngừng ngọ ngoại, ánh sáng xanh lục bắt đầu thẩm thấu tiến vào màu đỏ kim loại bên trong, màu đỏ kim loại bắt đầu thay đổi màu sắc. Hồng quang kim thạch kỳ quái, màu đỏ quang kim thạch nên rất khó bị hòa tan đi, A Châu đó là thủ đoạn gì? Lý Nguyên Chu mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ, lặng lặng nhìn A Châu cử động. Dần dần, màu đỏ kim loại bắt đầu biến màu sắc càng sâu, như là màu đỏ sậm, vừa giống như là màu đen. Lý Nguyên Chu cảm nhận được A Châu khí tức trên người, vậy tuyệt đối không phải chân nguyên pháp lực, đó là hoàn toàn khác nhau sức mạnh, nhưng cùng chân nguyên pháp lực lại giống nhau đến mấy phần. Cái kia cố kỳ lạ sức mạnh bắt đầu cùng kim loại dung hợp lại cùng nhau, sau đó kim loại bắt đầu tố hình, ở mấy lần hình thái sau khi biến hóa, cuối cùng hoàn toàn đọng lại, hóa thành một chiếc đèn. Có điều đây chỉ là hoàn thành một nửa, A Châu bắt đầu cách một tấc khoảng cách, ngón tay không ngừng ở đèn cái bệ trên vùng vẩy khắc họa. Ngay vào lúc này, A Châu khí tức trên người đột nhiên biến đổi, theo A Châu sâu sắc hút một cái, linh khí chung quanh bắt đầu ở nàng quanh thân quanh quẩn, có điều vẫn chưa tiến vào trong cơ thể nàng, mà là ở quanh thân hình thành một cái tấm chắn. Thành công, ta thành công. A Châu mừng rỡ kêu lên. A Châu chạy ra cánh rừng, nhìn thấy cánh rừng ở ngoài Lý Nguyên Chu, Lý Thúc Thúc dễ dàng. A Châu cùng Lý Nguyên Chu hỏi thăm một chút, liền một cơn gió chạy đi. Lý Nguyên Chu nhìn A Châu bóng lưng, vậy tuyệt đối không phải một đứa bé có thể có được tốc độ, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được tốc độ. Có thể liền A Châu chính mình cũng không đủ ý thức được, chính mình chạy nhanh bao nhiêu. Sau một chốc, Lý Nguyên Chu liền thu được Bạch Thần truyền âm. Lý Nguyên Chu vội vã bận bịu đi gặp Bạch Thần, Bạch Thần ngay ở phủ đệ trong hoa viên, A Châu nhưng là đỡ Bạch Thần bắt đùi, bên cạnh trên bàn bày đặt A Châu vừa luyện chế pháp bảo. Lý Nguyên Chu trước tiên đem sổ sách đưa cho Bạch Thần, tiền bối, đây là năm nay phủ đệ chi sổ sách, ngài xin mời xem qua. Hừm, sổ sách trước tiên thả nơi này, ta chờ một chút sẽ xem. Tiền bối còn có dặn dò gì hả? Giúp ta đi bên ngoài tìm một cửa tiệm đối diện. Tiền bối cần muốn cái gì dạng cửa hàng? A Châu nói, nàng hiện tại sẽ luyện khí chính là vì kiếm tiền, vì lẽ đó muốn mở một nhà bán pháp bảo điếm, đương nhiên, cũng tiếp thu đính chế. Xin hỏi tiền bối, muốn cái gì quy cách, còn có tin tức này có hay không cần khuếch tán ra đi? Cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp pháp bảo đều tiếp, có điều mỗi tháng chỉ tiếp tam món pháp bảo đính chế. Lý Nguyên Chu liếc nhìn A Châu. A Châu khẳng định là luyện chế không được trung cấp cùng cao cấp pháp bảo, vì lẽ đó làm riêng cao cấp pháp bảo, khẳng định là Bạch Thần ra tay. Tiền bối cũng sẽ luyện khí à? Sẽ một điểm. Vãn bối vậy thì đi làm. A Châu vẫn chưa quên sơ trung, nàng lúc trước học luyện khí, chính là vì kiếm tiền. Vì lẽ đó bây giờ nàng luyện chế thành công cái thứ nhất pháp bảo, cái thứ nhất nghĩ đến chính là mở cửa tiệm, sau đó bán pháp bảo. Sư tôn, một tháng tài năng tiếp 3 cái pháp bảo. Có thể hay không kiếm được tiền? A Châu lo lắng hỏi. Bạch Thần nở nụ cười, chỉ cho A Châu cái chán, ngươi hiện ở một cái nguyệt có thể làm mấy cái. Này không chả có sư tôn ngại à? Này điếm là ngươi mở, tự nhiên là ngươi tới làm, ngươi làm không được, tài năng cần để ta làm. Lý Nguyên Chu hiệu suất làm việc rất nhanh, không ra 3 ngày, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Hơn nữa cửa hàng khoảng cách phủ đệ cũng không xa, liền cách một con đường, tu sĩ ở Bạch Lộc Thành mở cửa tiệm là rất bình thường. Bạch Lộc Thành có không ít tu sĩ cửa hàng. Có điều đều không có luyện đan cùng luyện khí cửa hàng. Đầu tiên chính là luyện đan sư cùng luyện khí sư số lượng quá ít. Còn nữa, luyện đan sư cùng luyện khí sư căn bản cũng không cần mở cửa tiệm, như thế sẽ có người mộ danh tìm tới cửa. Mở cửa tiệm hoàn toàn là làm điều thừa, có điều Lý Nguyên đều biết đạo, Bạch Thần là vì chăm sóc A Châu ý nghĩ. Điếm tên dựa theo Bạch Thần yêu cầu, đặt tên là Như Ý Phượng. Ở Bạch Lộc Thành bên trong, một giống như chỉ cần là tu sĩ cửa hàng đều sẽ ở bảng hiệu trên độ vào một tia chân nguyên pháp lực, như vậy những tu sĩ khác cảm giác được chân nguyên pháp lực thì sẽ biết đây là tu sĩ cửa hàng, liền năng lực hấp dẫn tu sĩ tiến vào cửa hàng. Ngày thứ tư liền trực tiếp khai trương, 10 mét vuông không tới cửa hàng, hai bên từng người xếp đặt hai cái giá, hai bên trên giá phân biệt gửi 10 món pháp bảo, 15 kiện cấp thấp pháp bảo, 5 cái trung cấp pháp bảo, hậu đường còn gửi một cái cao cấp pháp bảo, xem như là trấn điếm chi bảo. A Châu nhìn cửa hàng, lòng tràn đầy vui mừng, kéo sư tôn nói, sư tôn, sau đó ta liền ở ngay đây tu luyện có được hay không luyện ra pháp bảo, liền trực tiếp đặt tới trên giá. Có thể, có điều không thể ở mặt trước cửa hàng tu luyện, hậu đường có đầy đủ không gian, có thể làm cho người luyện khí. Được, ta biết rồi. A Châu nhảy nhót vui mừng, duy nhất làm cho nàng tiếc nuối chính là, trên giá pháp bảo, toàn bộ đều là bạch thần lấy ra tay, không phải nàng luyện chế. Trong lòng nàng âm thầm hạ quyết định, sau đó trên giá pháp bảo, nhất định phải mang lên pháp bảo của chính mình. Nghĩ tới đây, A Châu nhân tiện nói, sư tôn, ta muốn bắt đầu luyện khí, ta muốn luyện nhiều pháp bảo. Lý Nguyên Chu, ngươi đi tiến vào một ít vật liệu đến. Vâng, tiền bối. Lý Nguyên Chu đều có chút đấu kỵ A Châu, có như thế một cái sủng nịch sư tôn của nàng. Đây chính là có sư tôn chỗ tốt, không giống như là hắn con đường tu hành nhấp nô. A Châu rất chịu khó luyện chế pháp bảo, mấy lần sau khi, đã có thể tương đối ung dung luyện chế ra pháp bảo. Nhưng là bạch thần tất cả đều lắc đầu, không được, ngươi tuy nhưng đã có thể thông thạo luyện chế ra pháp bảo, nhưng là pháp bảo là cái gì? Pháp bảo là mỗi cái tu sĩ vũ khí, nếu như ngươi mỗi lần đều luyện chế đồng dạng pháp bảo, vậy căn bản cũng không cần phải đặt tới trên giá. Ta đối với yêu cầu của ngươi là, mỗi một món pháp bảo đều muốn độc nhất vô nhị, không muốn cầu ngươi luyện chế ra đến pháp bảo có bao nhiêu xuất sắc, ta chỉ yêu cầu, mỗi một món pháp bảo đều là đặc biệt. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3806, đệ một cái người mua. Khai trương trong vòng một tháng, như ý phường chuyện làm ăn cũng không tốt. Không, nói chuẩn xác là hoàn toàn không đủ chuyện làm ăn. A Châu mấy ngày nay tâm tình rất nguy, nàng mỗi ngày đều chờ ở như ý phường bên trong. Mỗi ngày chỉ cần ngoại đường có bất kỳ gió thổi cỏ lay, A Châu đều sẽ mừng rỡ đi ra ngoài. Nàng muốn nên tiếp người mua, đáng tiếc, quay đầu lại đều là hưởng công vui vẻ một hồi. Không có bất luận cái nào khách nhân đến, điều này làm cho nàng rất bị đả kích. Đáng giá vui mừng chính là, nàng chí ít không hề từ bỏ, tạm thời không đủ từ bỏ. Mỗi ngày ở phía sau đường bên trong vùi đầu luyện khí, một tháng qua, đúng là luyện ra 4 món pháp bảo. Hơn nữa là bạch thần tán thành 4 món pháp bảo, này 4 món pháp bảo đã xem như là xuất sắc, chí ít ngang nhau pháp bảo cấp thấp bên trong, rất ít năng lực có loại tiêu chuẩn này. Sư tôn, có phải là ta làm chưa đủ tốt, vì lẽ đó đều không người đến mua ta luyện chế pháp bảo. Không phải là bởi vì ngươi. Bạch thần sờ sờ A Châu đầu, có lúc, bạch thần đều muốn xin mời người đến mua pháp bảo. Có điều suy nghĩ một chút, bạch thần vẫn còn do dự, có thể ngăn trở đối với A Châu cũng không phải chuyện xấu. Tu hành tìm đạo trên đường, có quá nhiều khó khăn hiểm trở, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. A Châu nên chính mình đi lĩnh hội cùng lý giải, mà không phải mãi mãi cũng ở chính mình dưới cánh chim tìm kiếm che chở. Mà không có ai đến, điểm thứ nhất là bởi vì, tu sĩ đều không thể nào tin được, một cái sẽ đi mở cửa hàng luyện khí sư. Ở trong mắt bọn họ, luyện khí sư liền hẳn là bắt đầu ẩn cư, để bọn họ khổ tâm tìm kiếm, như vậy luyện khí sư mới thật sự là có năng lực. Giống như vậy mở cửa hàng luyện khí sư, hơn nửa chính là luyện khí trình độ quá thấp, vì lẽ đó chỉ có thể mở cửa tiệm phô tiền lời một ít không đủ tư cách pháp bảo. Có điều bạch thần đối với này cũng không phải lo lắng, không nói mình, coi như là A Châu, ứng phó cấp thấp pháp bảo cũng là thừa sức. Trình độ là ở chỗ đó, chỉ cần mở ra danh tiếng, như vậy đến thời điểm chuyện làm ăn tự nhiên không kém. Giờ khác này ở Bạch Lộc Thành một quán rượu bên trong, hai cái tuổi trẻ tu sĩ chính thấp giọng trò chuyện. Không Sơn, Ninh Linh rơi vào bọn họ trên tay, bọn họ muốn chúng ta tối nay đi Tiểu Diệp Sơn thấy bọn họ, dùng bích ba kiếm cùng bọn họ đổi về Ninh Linh. Không Sơn, Ninh Linh, còn có trước mắt La Hạo, bọn họ đều là hứng thú hợp nhau tán tu, cũng là bởi vì tương tự xuất thân, cũng đều là tán tu, vì lẽ đó đi tới đồng thời, kết bạn đồng du. Ba người cảm tình kết bái, trong đó lại lấy Ninh Linh nhỏ tuổi nhất, vì lẽ đó hai người đều sẽ Ninh Linh coi là muội muội đối xử giống nhau cùng quan ái. Trước đây không lâu, bọn họ vừa xông qua một cái mật cảnh, được một cái thượng phẩm phi kiếm bích ba kiếm. Nhưng là lại bị mặt khác một nhóm người phát hiện, vài lần mạnh mẽ lấy cướp đoạt không được, liền khiến cho cái quỷ kế, bắt được tiểu muội của bọn họ Ninh Linh. Không Sơn sắc mặt tái xanh, tầng tầng vỗ bàn một cái, bọn họ tính chính xác ta bản mệnh pháp bảo hủy ở mật cảnh bên trong, thương thế chưa từng khôi phục, nếu là ta không đủ bị thương, những này bọn chuột nhắt hà dám như thế bắt nạt ta. Lần này xông qua mật cảnh, tuy nói toàn thân trở ra, nhưng là sự tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ, ba người đều có sự khác biệt trình độ thương thế, đặc biệt tu vi tối cao Không Sơn, liền ngay cả mình bản mệnh pháp bảo đều hủy ở mật cảnh bên trong. Này dẫn đến hắn thương càng thêm thương, nguyên bản bích ba kiếm là hắn vật thay thế, nhưng là Bích Ba kiếm là pháp bảo thượng phẩm, hắn hiện tại mặc dù tế luyện cũng không cách nào bình thường sử dụng, huống chi hắn hiện tại thương thế chưa hồi phục. Thương thế, trên tay ta còn có một viên linh bảo đang ăn dược, có thể tạm thời áp chế thương thế, nhưng là ngươi hiện tại hai tay trống trơn, nhân số của đối phương lại so với chúng ta nhiều, lần đi sợ là lành ít giữ nhiều. Coi như lành ít giữ nhiều cũng muốn đi, Ninh Linh còn ở trên tay bọn họ. Không Sơn kiên quyết nói rằng, Ninh Linh là nhất định phải cứu, nhưng là chúng ta cũng không thể đi chịu chết, những người kia cùng chúng ta kết liễu tử thủ, không chết không thôi, mặc dù chúng ta không tìm bọn họ để gây sự, bọn họ cũng không thể sẽ bỏ qua cho chúng ta, nhưng là chúng ta không thể lỗ mãng, phải nghĩ một cái chu toàn biện pháp, mà không phải một mạch sông tới chịu chết. Bây giờ có thể có biện pháp gì, ta hiện tại liền bản mệnh pháp bảo đều không có. Là một người tán tu, có thể có một món pháp bảo đã là phi thường quý giá, huống chi là thích hợp làm bản mệnh pháp bảo. Bây giờ pháp bảo bị hủy, đối với Không Sơn đả kích không nhỏ. Ta hiện tại có gần như 1.000 linh thạch hạ phẩm, trên tay ngươi có bao nhiêu? 1.500 đi. Không Sơn nhìn về phía La Hạo, ngươi muốn mời luyện khí sư vì ta chế tạo một món pháp bảo coi như mời đến luyện khí sư cũng vô dụng đi hiện tại cũng không kịp. Hơn nữa ngươi dòng dõi của ta gộp lại, e sợ cũng không chiếm được cái gì tốt pháp bảo. Ta nghe nói Bạch Lộc Thành bên trong mở ra một nhà chuyên môn bán pháp bảo cửa hàng, thật giống gọi là Như Ý Phường, có thể chúng ta nên tới đó thử xem. Cái loại địa phương đó, năng lực có vật gì tốt, có thể đần độn đến mở cửa hàng, loại này luyện khí sư luyện chế ra đến pháp bảo, hơn nữa cũng là không đủ tư cách pháp bảo đi. Đại thiếu gia của ta a, chúng ta bây giờ còn có đường ra khác cả. La Hạo cười khổ nói. Vậy cũng tốt, liền tới đó thử xem đi. Không Sơn không đủ ôm ấp cái gì hy vọng. Như Ý Phường cách bọn họ không xa, có điều ba khắc trùng, bọn họ đã đến Như Ý Phường. Chính là chỗ này à? Không Sơn ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu, mặt trên có một tia chân nguyên pháp lực. Vào đi thôi. Ngay vào lúc này, một cái nam tử cùng một cái nữ hài đi ra, cô bé kia có vẻ đặc biệt kích động, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Không Sơn cùng La Hạo. Các ngươi là đến mua pháp bảo à? A Châu nước long lanh ánh mắt nhìn Không Sơn cùng La Hạo. Không Sơn vẻ mặt có chút lạnh, hơi hơi gật gù, có điều sự chú ý cũng không ở A Châu trên người. Mà là đưa mắt quét về phía hai bên trên giá, pháp bảo cũng không ít. Mỗi cái pháp bảo đều có đối ứng tên, cấp bậc cùng giá cả, có điều nhìn thấy những này pháp bảo giá cả, Không Sơn có chút thất vọng, trước tiên không nói những này pháp bảo uy lực làm sao, riêng là giá tiền này, liền so với cùng cấp pháp bảo muốn cao hơn 2 phần 10 trở lên. Chúng ta xem trước một chút. La Hạo nói rằng, ta cho các người giới thiệu đi. A Châu lôi kéo Không Sơn bàn tay lớn, dùng sức lôi. Không Sơn rất bất đắc dĩ bị A Châu ném đến hàng cỗ trước, cái này cái rủi là Như Ý Truy, có phải là cùng chúng ta tên Như Ý Phường rất giống? Đây là ta lên tên, ta nói với ngươi, cái này Như Ý Truy thích hợp nhất hệ băng hoặc là âm hệ công pháp tu sĩ, đây chính là ta đắc ý tác phẩm. Đây là ngươi luyện chế? Không Sơn trợn mắt lên nhìn cô bé trước mắt, cô bé này nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 tuổi. Một cái 5 tuổi nữ hài luyện chế pháp bảo. Dù cho sư tôn của nàng là thiên tôn, e sợ cũng dạy không ra món đồ gì đến đây đi. Đúng đấy, là ta luyện chế. A Châu gật gù. Không Sơn nói, xoay người liền muốn đi, nhưng là bước chân của hắn vừa dơ lên. Đột nhiên, thân thể của hắn không động đậy được nữa, trong đầu vang lên một thanh âm, nghe đồ đệ của ta nói xong, dám ra điếm các ngươi sẽ chết rất khó coi. Không Sơn vẻ mặt có chút cứng ngắc, thân thể của hắn căn bản là không bị khống chế xoay người, sau đó trên mặt lộ ra một cái phi thường cứng ngắc nụ cười. Nụ cười này hoàn toàn không phải chính hắn phát ra, mà là bị người mạnh mẽ khống chế lộ ra. Thật là đáng sợ, cô bé này sư tôn là cái đại tu sĩ đi. Có thể cách không khống chế thân thể của chính mình, bực này thần thông quả thực chưa từng nghe thấy. Ngươi có phải là phải đi? A Châu có chút muốn khóc, hơn một tháng, rốt cục có khách đến rồi, nàng đã nín hơn một tháng thời gian, muốn hướng về khách mời khỏe mạnh giới thiệu nàng đắc ý tác phẩm. Nhưng là cái này khách mời tựa hồ không có ý định tiếp tục nghe hạ xuống, Không Sơn hé miệng, trong miệng phát sinh quái dị âm thanh. Ta hiện tại thả ra ngươi ràng buộc. Ngươi biết mình nên nói như thế nào à? Xem ra người cũng biết. Không có. Ta là xem cái giá này thật giống có chút hơi cao. Không Sơn trong lòng không ngừng kêu khổ, đây nhất định là một nhà hắc điếm không thể nghi ngờ. Các ngươi là tiệm chúng ta khách hàng đầu tiên, vì lẽ đó ta cho các ngươi bớt 8%. A Châu rất ánh mắt mong đợi nhìn hai người. Cái kia. Vậy thì xem một chút đi. Giờ khác này Không Sơn hoàn toàn không có nghe A Châu đang nói cái gì, trong đầu một đoàn hồ dán. A Châu thao thao bất tuyệt giới thiệu pháp bảo, đương nhiên, chủ yếu là giới thiệu bản thân nàng luyện chế pháp bảo. Nàng hy vọng được tán thành, tuy rằng Bạch Thần đã tán thành nàng. Nhưng là nàng vẫn như cũ hy vọng người ngoài tán thành, bởi vì nàng biết, Bạch Thần rất nhiều lúc đều là ở nhân nhượng nàng. Vậy thì mua cái này như ý truy đi. Không Sơn ngơ ngơ ngác ngác nói rằng, hắn căn bản là không đủ nhớ kỹ A Châu nói cái gì. Được rồi, cảm tạ chăm sóc, tổng cộng 3.000 linh thạch hạ phẩm, bớt 8% tổng cộng là 2.400 linh thạch. Nói xong, A Châu quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, sư tôn, ta không đủ toán sai đi. Bạch Thần cho một cái cổ vũ nụ cười, không sai. Kỳ thực giờ khắc này A Châu, so với bất luận người nào đều muốn sốt sắng. Đây chính là nàng nhân sinh lần thứ nhất làm ăn, lần thứ nhất khai trương. Ra như ý phượng, La Hạo liền lôi kéo Không Sơn ra khỏi thành, thẳng đến Tiểu Diệp Sơn mà đi. Không Sơn, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ngươi mau chóng làm quen một chút như ý truy, không cần chờ đến Tiểu Diệp Sơn lâm trận mới mài gươm. A Không Sơn đột nhiên tỉnh táo, dọc theo con đường này hắn vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác, lúc này bị La Hạo ngần ấy, trong nháy mắt tỉnh lại. Làm sao? Đáng chết, ta vừa nãy làm sao sẽ mua kiện pháp bảo kia, ta làm sao sẽ mua này rác rưởi pháp bảo. La Hạo không còn gì để nói, ngươi không muốn mua, ngươi hiện tại mới phản ứng được ta vừa nãy xem ngươi tựa hồ nghe rất chăm chú. Vừa nãy như ý phường bên trong cái kia nam chính là cái đại tu sĩ. Ta bị hắn dụng thần thông đã khống chế, ta thần trí hoàn toàn không tỉnh táo. Chúng ta quay đầu lại đi tìm bọn họ, đó là ra hát điếm. La Hạo nghiến răng nghiến lợi nói rằng, vậy cũng là hai người bọn họ thân ra à, liền như thế bị hãm hại, hơn nữa bọn họ hiện tại nhưng là phải cứu người. Làm sao tìm được bọn họ không có chứng cứ, hơn nữa đối phương tu vi cao thâm khó dò, chúng ta đi tìm bọn họ, sợ là cũng bị bọn họ bị cắn ngược lại một cái. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Không Sơn sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Đột nhiên, một luồng ánh kiếm không có dấu hiệu nào phá không mà đến, La Hạo kinh ngạc thốt lên một tiếng, không. Dễ dàng. Sì. La Hạo trước hết phản ứng lại, nhưng cũng đã quá trễ, ánh kiếm trực tiếp xuyên thấu La Hạo lồng ngực. La Hạo cả người bay ra ngoài. Ánh kiếm kia xuyên thấu La Hạo sau, lại đi vòng vèo bắn về phía Không Sơn. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3807, đi mà quay lại. Mạng ta xong rồi. Không Sơn kịch kinh động, mắt thấy ánh kiếm kia phá không mà đến, trong đầu trống rỗng. Đột nhiên, Không Sơn ống tay bên trong phát sinh tố một tiếng, như ý truy tự động bay ra ngoài. Ánh kiếm kia cùng như ý truy đón nhận, như ý truy cùng ánh kiếm kia đụng vào, trong nháy mắt liền nát. Không Sơn sắc mặt càng hiện ra trắng xám. Quả nhiên, pháp bảo này vốn là bẫy người. Nhưng là, cái kia như ý truy mảnh vỡ nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt một lần nữa hội tụ, có điều không phải hội tụ nguyên hình, mà là tụ dính đang phi kiếm trên. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, phi kiếm đột nhiên sản sinh mười mấy đạo cự bạo, phi kiếm kia đã nát tan bay tán loạn. Như ý truy một lần nữa tụ hợp ở Không Sơn trước mặt, ở trên không lơ lửng. Sau đó liền thấy một người từ giữa không trung ngã xuống khỏi đến, Không Sơn con ngươi ngưng lại. Người kia là bọn họ lần này kẻ địch, chính là hắn đồng bọn bắt được Ninh Linh. Vừa nãy như ý truy phá hủy đối phương bản danh phi kiếm, đối phương trực tiếp trọng thương, lại từ giữa không trung té xuống, giờ khắc này mặc dù bất tử, e sợ cũng đã không có uy hiếp. Không Sơn vội vã nâng dậy La Hạo, đại ca, ngươi thế nào rồi? La Hạo thương thế rất nặng, có điều cũng may chỉ là thân thể bị thương, không tổn tu vi, chỉ là trong thời gian ngắn là không cách nào tái chiến đấu. Cũng còn tốt, ngươi cái kia pháp bảo rất cường hãn. La Hạo bị đối phương đánh lén đắc thủ, có điều cũng không có hôn mê. Hắn kinh ngạc với Không Sơn pháp bảo mạnh mẽ, phải biết Không Sơn bắt được pháp bảo này, cũng không kịp luyện hóa, mà đối phương pháp bảo nhưng là bản mệnh phi kiếm, có thể làm bản mệnh pháp bảo, khẳng định chất lượng không kém, nhưng không ngờ lại bị Không Sơn pháp bảo trực tiếp hủy diệt rồi. Không Sơn đồng dạng đầy mặt kinh ngạc, ta không đủ thôi thúc pháp bảo này, nó là tự mình hộ chủ. Có thể tự mình hộ chủ này sợ là trung phẩm pháp bảo tài năng có chức năng này đi hẳn là đối phương đem trung phẩm pháp bảo làm pháp bảo hạ phẩm bán cho ngươi. Không, xác thực là pháp bảo hạ phẩm, cái này như ý truy thật kỳ quái, ta nói không được nơi nào quái lạ, rõ ràng chính là pháp bảo hạ phẩm, nhưng là vừa nãy kỳ hiệu cùng uy năng, nhưng tuyệt không phải pháp bảo hạ phẩm có thể so sánh. Lẽ nào thật sự nhặt được bảo? La Hạo kinh hỉ nhìn Không Sơn, nếu như thật sự như vậy bọn họ cứu lại Ninh Linh hy vọng liền tăng nhiều. Chỉ là, giờ khắc này đại ca ngươi bị thương, một mình ta một cây làm chẳng lên non a. Đám người kia ác độc cực kỳ, biết chúng ta nhất định phải đi Tiểu Diệp Sơn, giữa đường liền tới mai phục giết chúng ta, nếu là đến Tiểu Diệp Sơn, còn không biết có nguy hiểm gì chờ chúng ta, tuyệt đối không thể lỗ mãng. La Hạo nghiêm nghị nói rằng, hai người chúng ta trên người những kia thiên tài địa bảo lại tập hợp một tập hợp, có thể còn năng lực kiếm ra một điểm linh thạch, lại đi như ý phường nhìn, có thể hay không cho ta cũng biết một cái pháp bảo. Nhưng là đại ca, ngươi thương. Ta thương không quan trọng, linh bảo đan dược đầy đủ để ta trong khoảng thời gian ngắn áp chế thương thế. Hiện tại chỉ có thể như vậy. Không Sơn gật gù. Hai người trước hết giết cái kia đánh lén tu sĩ, sau đó đi vòng vèo về Bạch Lộc Thành, thẳng đến Như Ý Phường. Mới vừa vào Như Ý Phường, Á Châu cũng đã chạy vội ra. Ồ, lại là các ngươi nha, các ngươi sẽ không là đến trả hàng đi, ta và các ngươi nói, bản điếm tổng thể không trả hàng. A Châu xác định nói rằng, chỉ là trên mặt khó tránh khỏi lộ ra kinh hoàng lo lắng. Chúng ta không phải đến trả hàng. Không Sơn cười khổ, trước tới là bị bức ép mua pháp bảo, nhưng là lần này, bọn họ nhưng là chân tâm thực lòng tới mua pháp bảo. Không phải đến trả hàng A, vậy thì tốt. A Châu nhất thời lộ ra sán lạn nụ cười, ồ, đại thúc, ngươi bị thương A, không liên quan, ta có đan dược chữa thương. A Châu nắm ra bản thân túi càn khôn, ở bên trong móc móc, bích loa tâm đan, không phải. Tiểu thiên cơ đan, không phải. Đại bồi nguyên đan, cũng không phải. A Châu tìm nửa ngày, cũng không tìm được đan dược chữa trị vết thương, đơn giản trực tiếp đem trong túi càn khôn đan dược toàn bộ ngã vào trên bàn. Cái kia một đống lớn bình bình lon lon, Không Sơn cùng Lá Hạo con người đều trực. Tiểu cô nương này thân gia không khỏi cũng quá phong phú đi. Ai muốn là đoạt nha đầu này, sợ là có thể một đêm phất nhanh đi. Có điều chỉ cần vừa nghĩ tới nàng vị kia đáng sợ sư tôn, Không Sơn liền mất đi nhớ nhung. Người kia có thể là phi thường đáng sợ. A, tìm tới, hồi xuân đan, cho ngươi. Chuyện này, chúng ta không phải đến mua đan dược. Ta không phải bán đan dược, là đưa các ngươi là ta người khách quen đầu tiên. A Châu chuyện đương nhiên nói rằng, nhưng là, chuyện này, đây là hồi xuân đan A. Đây chính là được xưng đấu pháp thần dược, một viên hồi xuân đan vào bụng, chỉ cần khí hải không đủ bị phá, chỗ yếu trên cơ thể không đủ bị thương. Nhiều tầng thương đều có thể ở cực trong thời gian ngắn khỏi hẳn, hơn nữa chân nguyên pháp lực hoàn toàn khôi phục. Liên toán dòng dõi của bọn họ nhiều hơn nữa gấp trăm lần, cũng mua không nổi này một viên hồi xuân đan. Này hồi xuân đan không phải là cho bọn họ loại này tiểu tu sĩ dùng, chỉ có đại tu sĩ khả năng trên người sẽ chuẩn bị một hai viên hồi xuân đan. Bọn họ đúng là muốn, nhưng là không dám a. Đan dược này rõ ràng là sư tôn của nàng cho nàng, tiểu cô nương này rõ ràng là không dành thế sự. Lúc này mới đem như thế quý trọng đan dược cho hai người mình. Nếu như nàng quay đầu lại cùng sư tôn của nàng nói chuyện, được rồi, đến thời điểm trực tiếp treo chọc được đối phương truy sát chính mình. Bọn họ cũng không muốn vì một viên đan dược treo chọc cái trước đại tu sĩ, đan dược tuy được, nhưng là cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được a. Hiện ở hai người bọn họ còn có một cái phiền toái lớn còn không đủ giải quyết, lại treo chọc cái trước đại tu sĩ, vậy thì đúng là sống đến đầu. Bất quá bọn hắn cũng không khỏi cảm thán. Tiểu cô nương này có cái tốt sư tôn. Cho mình đệ tử thân ra, chỉ sợ cũng là bọn họ gấp trăm lần ngàn gấp bội. Lúc này, Bạch Thần theo hậu đường đi ra, chỉ là hời hợt liếc nhìn hai người. Xin ra mắt tiền bối. Sư tôn, cái này thúc thúc bị thương, ta có thể hay không đưa cái này đan dược cho hắn chữa thương. Đương nhiên, đây là sư phụ đưa cho ngươi, ngươi tự nhiên có quyền lực cho bất luận người nào. Bạch Thần đối mặt A Châu, đều là mang theo nụ cười nhã nhặn. A, sư tôn đều nói có thể. Thúc thúc ngươi liền thu rồi đi. Cái kia La Hạo cùng Không Sơn nhìn về phía Bạch Thần, hắn là sợ Bạch Thần chỉ là đang nói mát, vì lẽ đó chậm chạp không dám nhận tay. Thu rồi đi, đan dược này đối với ta không tính là gì, đối với A Châu cũng không tính là gì. Vậy thì cảm ơn tiền bối. Đưa đan dược chính là A Châu, cùng ta có quan hệ gì đâu. Bạch Thần lạnh nhạt nói rằng. Không Sơn cùng La Hạo đầu lập tức quẹo góc, mang theo tiểu nhân nhìn về phía A Châu, cảm tạ A Châu cô nương. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, các ngươi là lại muốn mua pháp bảo à? Đúng đấy, chúng ta vừa nãy đi ra ngoài, dùng qua sau khi, phát hiện các ngươi này pháp bảo đặc biệt xuất sắc, vì lẽ đó dự định lại mua một cái. Hai người xem như là mò đúng A Châu tính cách, vì lẽ đó chuyên môn chọn lời hay nói. Đương nhiên, bọn họ nói cũng là lời nói thật. Chỉ là, chúng ta trong tay linh thạch không phải rất đủ, nếu là sau đó có khuyết, có thể hay không mắc nợ một thời gian. Chuyện này A Châu quay đầu thấy được Bạch Thần. Lập xuống chứng tử. Bạch Thần nói rằng. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. A Châu đầu tiên là nhìn một chút Không Sơn, lại đưa mắt rơi vào La Hạo trên người, là thúc thúc ngươi muốn mua pháp bảo hả? Hửm, là ta. Thúc thúc, ngươi tu luyện chính là trí cương trí dương công pháp đi. A Châu cô nương, ngươi năng lực nhìn ra ta công pháp tu luyện. Đều là sư tôn dạy ta, sư tôn nói, ta muốn làm cái này chuyện làm ăn. Cái kia thì phải hiểu quan sát tu sĩ thuộc tính, A Châu nhưng là học cực kỳ lâu. Không Sơn cùng La Hạo không khỏi không cảm khái, vị tiền bối này cũng thật là vô cùng bạo tay, vì thỏa mãn chính mình đệ tử nhu cầu, liền mở ra như vậy một cửa tiệm phô. Khó trách bọn hắn có bực này luyện khí thủ đoạn, còn muốn mở cửa hàng, hóa ra là tiểu cô nương này thỉnh cầu. Nếu như chính mình có như vậy một sư tôn nên thật tốt ta. Thúc thúc, ngươi là muốn pháp bảo loại vẫn là phi kiếm loại? A Châu rất hồi hộp, bởi vì nàng không đủ luyện chế quá phi kiếm, hiện tại đặt tại cửa hàng trên giá pháp bảo, ngoại trừ bán đi như ý truy, còn lại ba cái đều là pháp bảo loại. Nếu như La Hạo muốn phi kiếm, như vậy nàng chỉ có thể giới thiệu Bạch Thần pháp bảo. Cũng có thể, chỉ cần thích hợp ta, ta cũng có thể. La Hạo tuy rằng tu vi không cao, có điều đã đoán ra A Châu ý nghĩ, tự nhiên sẽ theo A Châu ý nghĩ. Vậy ta để cử ngươi mua cái này, Hồng Hà Bảo Giáp, cái này Hồng Hà Bảo Giáp tự mang thần thuật cự linh chiến thể, chỉ cần thôi thúc trực tiếp liền năng lực triển khai cự linh chiến thể, nếu như là dương tính công pháp, như vậy uy lực chí ít năng lực tăng cường gấp 3, hơn nữa ở cùng cấp bên trong, có rất ít pháp bảo có thể công phá cự linh chiến thể phòng ngự, có điều có cái khuyết điểm, vậy thì là không thể nhận vào trong túi càn khôn, có điều Hồng Hà Bảo Giáp chọn dùng chính là Thiên Hỏa Sơn. Nhu tinh khoáng, vì lẽ đó xuyên đeo ở trên người hoàn toàn sẽ không có ảnh hưởng, dù cho là coi như thiếp thân quần áo cũng sẽ không có cái gì bất tiện, càng sẽ không ảnh hưởng sử dụng. A Châu giới thiệu phi thường tỉ mỉ, dù sao cũng là bản thân nàng luyện chế, cho nên nàng đối với Hồng Hà Bảo Giáp phi thường quen thuộc. La Hạo cũng nhìn ra rồi, nay Hồng Hà Bảo Giáp đúng là thứ tốt, chỉ là đồ vật càng tốt, giá tiền khẳng định liền càng quý. 5.000 linh thạch hạ phẩm. Hai người nhìn thấy cái kia nhãn mác phía dưới giá cả, hàm răng không khỏi run lên dâng lên. Như ý truy cũng có điều 3.000 linh thạch, đánh gậy sau khi 2.400 linh thạch hạ phẩm. Nhưng là cái này Hồng Hà Bảo Giáp lại muốn 5.000 linh thạch hạ phẩm, chuyện này với bọn họ tới nói, hoàn toàn là giá trên trời. Sắc mặt của hai người trắng xám, một mặt, bọn họ xác thực muốn mua, nhưng là mặt khác, giá tiền này lại là bọn họ không thể chịu đựng. Phải biết, bọn họ trên người bây giờ thiên tài địa bảo gộp lại, toán thành giá thị trường, cũng không vượt qua 2.000 linh thạch. Này kém tiền thực sự là hơi nhiều, như ý phường chịu để bọn họ thiếu 3.000 linh thạch hạ phẩm à. A Châu giới thiệu xong. Sau đó thật lòng nhìn La Hạo cùng Không Sơn. Hai người chậm chạp không có mở miệng, nhìn Hồng Hà Bảo Giáp sững sờ. Mua lại, thiếu bao nhiêu tiền đều không liên quan, đừng làm cho ta đệ tử thất vọng. Đột nhiên, hai người trong đầu vang lên Bạch Thần âm thanh, hai người vừa mừng vừa sợ. Có điều câu tiếp theo, Bạch Thần lại nói, có điều thiếu tiền, các ngươi phải cho ta một khối linh thạch không còn kém trở về. Chúng ta mua, mua. La Hạo nụ cười có chút gượng ép. A Châu vui mừng vỗ tay, thúc thúc, ngươi thật thật tính mắt. Ha ha. Chủ yếu là pháp bảo của ngươi dễ dàng. La Hạo cười khổ nói rằng. 5.000 linh thạch hạ phẩm, đồ vật năng lực không tốt sao? Đương nhiên, không giống với lần thứ nhất Không Sơn mua, lần này La Hạo là đối với Hồng Hà Bảo Giáp công năng cùng với phương pháp sử dụng nghe rõ rõ ràng ràng. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3808, ai tính toán ai? Giờ khắc này Không Sơn cùng La Hạo hai người chính đang tiểu diệp sơn sườn núi, hai người một đường lên một lượt đều đang thương lượng đối sách. Chờ một lúc chúng ta trước tiên kỳ địch lấy yếu, không muốn tùy tiện vận dụng pháp bảo. Không Sơn gật gù, bọn họ tuy rằng có pháp bảo, hơn nữa sức chiến đấu tăng mạnh, nhưng là Ninh Linh còn ở trong tay bọn họ không thể không đề phòng. Hai người không đủ vội vã chạy đi, mà là chậm rãi kéo dài đến tối. Hai người đều ở quen thuộc pháp bảo của chính mình, càng là quen thuộc, bọn họ liền càng là cảm thấy khiếp sợ. Như ý truy cùng Hồng Hà Bảo Giáp đều là pháp bảo hạ phẩm, nhưng là công hiệu khả năng liền một giống như trung phẩm pháp bảo cũng không sánh nổi đi. Tuy nói giá tiền rất đắt, nhưng là đây tuyệt đối là vật siêu trị. Mà Không Sơn như ý truy, ở vào buổi tối, càng là có thể phát huy ra to lớn công hiệu. Tiểu Diệp Sơn trên đỉnh ngọn núi chân nhắn, đây là quá khứ hai cái đại tu sĩ ở đây đấu pháp thời điểm, bị tước mất đỉnh núi. Không Sơn cùng La Hạo đến trên đỉnh ngọn núi, dưới bóng đêm, có thể nhìn thấy phía trước mấy cái bóng người. Đối phương đã chờ bọn hắn rất lâu, nhưng là, khi bọn họ nhìn thấy Không Sơn cùng La Hạo không mất một sợi tóc đến, không khỏi có chút thất vọng. Rất hiển nhiên, bọn họ lúc trước sắp xếp phục kích thất bại. Ninh Linh. Không Sơn cùng La Hạo nhìn thấy bị hạn chế Ninh Linh, nhất thời kích động dâng lên. Ninh Linh giờ khắc này nói không được đối thoại, nhưng là vẫn ở trong chớp mắt, giống như là muốn hướng về hai người truyền đạt tin tức gì. Tuy rằng Không Sơn cùng La Hạo đều nhìn thấy Ninh Linh trước mắt, nhưng là bọn họ cũng không thể lý giải. Không, nói chuẩn xác lý giải, không ngoài là đang nói, nơi này gặp nguy hiểm, để bọn họ nhanh lên một chút rời đi. Nhưng là này đều ở dự tính bên trong, bọn họ cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Trần Khai Sam, chúng ta người đã đến rồi, đem Ninh Linh thả. Không Sơn kêu lên. Ha ha, Trần Khai Sam cười cợt, vật của ta muốn vậy đem ra. Trước tiên đem Ninh Linh thả, nếu không, ta sẽ không đem Bích Ba kiếm cho ngươi. Trước tiên đem Bích Ba kiếm đem ra, nếu không, ta hiện tại liền giết nàng. Trần Khai Sam hướng về đồng bạn liếc mắt ra hiệu, đồng bạn khoát lên Ninh Linh trên cổ móng vuốt lập tức tăng thêm mấy phần. Không Sơn cùng La Hạo sắc mặt rất khó coi, nhưng là giờ khắc này bọn họ vẫn chưa thỏa hiệp. Bọn họ biết lúc này tuyệt đối không phải nhẹ dạ thời điểm, nếu như nhẹ dạ, như vậy rất có thể sẽ đại gia đều chôn vùi ở đây. Ngươi giết Ninh Linh, như vậy ngươi liền mãi mãi cũng đừng muốn lấy được Bích Ba kiếm. Ba người bọn họ cùng Trần Khai sang một nhóm người có thể nói là tử thủ, nhiều lần chạm mặt, cũng nhiều lần giao thủ. Song phương hai phe đều có thắng bại, bất quá bọn hắn ba người không thể so Trần Khai Sam như vậy lòng dạ độc ác. Bọn họ từ lâu là không chết không thôi cục diện, vì lẽ đó bất kỳ bên nào chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Lần này hiếm thấy bị Trần Khai Sam nắm lấy cơ hội, hắn làm sao có khả năng bỏ mặc không sơn, La Hạo cùng Ninh Linh rời đi. Song phương đều có chút giằng co, ai cũng không muốn trước tiên đem thẻ đánh bạc giao cho đối phương. Hoặc là nói bọn họ song phương cũng không tính thật sự đem thẻ đánh bạc giao cho đối phương, nhưng là hiện tại, tóm lại cần phải có một phương thỏa hiệp trước. Không Sơn cùng La Hạo mặc dù biết, bọn họ buông lỏng càng lâu, đối với Ninh Linh càng là bất lợi, nhưng là bọn họ càng rõ ràng, nếu như bọn họ thỏa hiệp, như vậy hậu quả càng nghiêm trọng. Trái lại là Trần Khai Sam, hắn lo lắng nếu như lại bức bách lời của đối phương, rất có thể sẽ chúc Lam múc nước công dã tràng. Huống chi, hắn đối với mình bố trí hậu chiêu cực chắc chắn. Vì lẽ đó hắn vẫn là trước tiên nhà ra. Đem nữ nhân này còn cho bọn họ. Trần Khai Sam hạ lệnh. Phía sau người kia đẩy đem Ninh Linh. Ninh Linh dập khuôn từng bước đi tới Không Sơn cùng La Hạo trước mặt. Ninh Linh, ngươi như thế nào? Ngươi không sao chứ? Không Sơn cùng La Hạo kiểm tra Ninh Linh thương thế. Ninh Linh xem ra không có bị ngoại thương, nhưng là nàng không cách nào mở miệng nói chuyện, cũng không cách nào nhấc lên chân nguyên pháp lực. Tu vi của nàng bị điên rồi, nàng đầy mặt lo lắng, thua tay múa chân muốn nói với bọn họ gì đó. Nhưng là Không Sơn cùng La Hạo xem không hiểu Ninh Linh đến cùng muốn nói gì. Không Sơn cùng La Hạo nỗ lực mở ra Ninh Linh cấm chế, nhưng là lại phát hiện làm sao cũng không giải được. Người giao cho các ngươi, đem Bích Ba kiếm cho ta. Trần Khai Sam nói. Ninh Linh cấm chế giải. Không Sơn kêu lên. Trước tiên đem Bích Ba kiếm đem ra, nếu không, nàng liền cả đời làm một phàm nhân đi. Chuyện cười, chúng ta không giải được, tự nhiên có người có thể giải đến mở. Ha ha. Trừ phi các ngươi xin mời đến thiên ngoại cảnh đại năng, nếu không, là tuyệt đối không thể mở ra, bởi vì nàng cấm chế trên người là kỳ môn ngũ phương, không chỉ là tu vi của nàng, nàng tuổi thọ cũng bởi vậy bị phong cấm, không có chân nguyên pháp lực tẩm bổ thân thể, nàng sẽ càng ngày càng suy yếu, không ra nửa năm liền muốn bị mất mạng. Trần Khai Sam đắc ý nói, thiên ngoại cảnh đại năng loại kia cao cao tại thượng tồn tại, làm sao có khả năng sẽ nhúng tay bọn họ loại này tiểu tu sĩ tranh đấu. Không Sơn cùng La Hạo nghe được Trần Khai Sam, càng là giận không nhịn nổi. Nếu như chúng ta đem Bích Ba kiếm cho ngươi, làm sao bảo đảm ngươi sẽ mở ra cấm chế? Các ngươi không đủ lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng ta, ha ha. Trần Khai Sam luôn từ trong giọng nói, đã hoàn toàn để lộ ra ý nghĩ của hắn, hắn căn bản là không dự định thực hiện hứa hẹn. Nhưng là hiện tại Không Sơn cùng La Hạo, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Khai Sam. Không Sơn lấy ra Bích Ba kiếm, ném cho Trần Khai Sam. Trần Khai Sam một nhận được Bích Ba kiếm, trên mặt tràn ngập mừng như điên. Bích Ba kiếm. Cuối cùng cũng đến tay, này Bích Ba kiếm cuối cùng cũng đến tay. Không Sơn cùng La Hạo mơ hồ cảm giác, Trần Khai Sam cướp đoạt này Bích Ba kiếm tựa hồ có mục đích đặc biệt. Này Bích Ba kiếm tựa hồ không chỉ là một cái cao cấp pháp bảo, có thể trong đó còn cất giấu một ít bí mật không muốn người biết. Bích Ba kiếm cho ngươi, đem giải trừ cấm chế phương pháp lấy ra. Trần Khai Sam ngẩng đầu lên, cười gần nhìn Không Sơn ba người. Động thủ. Trần Khai Sam một phương bốn cái tu sĩ, đồng thời hướng về ba người đánh tới. Này bốn cái tu sĩ tu vi đều không yếu, đều có kết đan dược tu vi. Chỉ là, Không Sơn cùng La Hạo đối với này đã sớm chuẩn bị, trong không khí đột nhiên truyền đến thở phì phò âm thanh. Như là có món đồ gì ở dưới màn đêm cực tốc qua lại, đó là như ý truy, mà như ý truy ở buổi tối, là hoàn toàn ẩn thân, không chỉ là hình thái ẩn thân, liền ngay cả khí tức cũng hoàn toàn tiêu ẩn, hoàn toàn không cảm giác được, chỉ có âm thanh. Nhưng là đối với tu sĩ tới nói, bọn họ quen thuộc dùng khí tức để phán đoán công kích, nhưng không làm được nghe âm biện vị. Trong phút chốc, một cái tu sĩ đột nhiên kêu thảm một tiếng rơi xuống đất, cổ của hắn chỉ còn dư lại một nửa, một cái to bằng miệng chén chỗ hổng thình lình xuất hiện. Không được, hắn có kỳ hình pháp bảo. A, lại là một tiếng hét thảm, lại một cái tu sĩ ngã xuống đất. Ninh Linh đầy mặt khiếp sợ, nàng cùng Không Sơn, La Hạo quen biết có 30 năm, hai người bọn họ có bao nhiêu tận lực. Nàng nhưng là rõ rõ ràng ràng, nhưng là giờ khắc này Không Sơn lại có như thế pháp bảo, mà chính mình lại không biết chút nào. Không chỉ là Ninh Linh khiếp sợ, Trần Khai Sam đồng dạng khiếp sợ. Còn lại hai cái tu sĩ, vội vã lui trở về Trần Khai Sam bên người, hộ thân pháp bảo chi lên, không phải vậy tùy tiện ra tay. Cái kia không nhìn thấy mò không được, cũng không cảm giác được pháp bảo, thực sự là quá khủng bố. Bọn họ đều không đủ làm rõ, hai người đồng bạn đã mất mạng. Trần Khai Sam hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Không Sơn, đem pháp bảo này lưu lại, ta cho các ngươi giải trừ cấm chế phương pháp. Nhưng là giờ khắc này Không Sơn cùng La Hạo, nơi nào còn khả năng bị lừa. Một khi đem pháp bảo giao ra đây, như vậy chính là ba người bọn họ giờ chết. Mà bọn họ bây giờ còn có ý tưởng khác, vậy thì là bắt Trần Khai Sam, bức bách hắn giao ra giải trừ cấm chế phương pháp. Làm. Đột nhiên, một người trong đó tu sĩ hộ thân pháp bảo phát sinh nặng nề tiếng va chạm, tiếp theo tu sĩ kia cả người đều bay ra ngoài, tầng tầng đập xuống đất. Lao tiên, mời ra tay. Trần Khai Sam hét lớn. Trong phút chốc, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đồng thời còn mang theo khủng bố áp bức, trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người đều ép tới không thở nổi. Nguyên Anh lão quái. Một cái tóc trắng xóa ông lão đứng ba người trước mặt. Độc tiên người, lấy một thân độc công luyện tới Nguyên Anh cảnh giới. Độc tiên người hờ hững nhìn Không Sơn cùng La Hạo, pháp bảo của ngươi không sai, cho ta. Ngữ khí của hắn phảng phất là chuyện đương nhiên như thế, Không Sơn cùng La Hạo đều không nghĩ tới, Trần Khai Sam lại thỉnh cầu một cái Nguyên Anh lão quái, hơn nữa còn là xú danh chiêu độc tiên người. Ninh Linh nhưng là đầy mặt tuyệt vọng, nàng đã sớm biết, nơi này mai phục một cái Nguyên Anh lão quái, chỉ là nàng không mở miệng được. Lấy Không Sơn cùng La Hạo hai người, đối phó Trần Khai Sam đoàn người đều phi thường miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là một cái thành danh đã lâu Nguyên Anh lão quái. Làm. Độc tiên người lảo đảo hai bước, trên mặt hơi kinh ngạc, lại có chút kinh hỉ, bảo bối tốt, thực sự là bảo bối tốt, uy lực này đã tiếp cận trung cấp pháp bảo đi, hơn nữa bản tọa lại không cách nào khóa chặt pháp bảo này tung tích. Không Sơn như ý truy cho hắn kinh hỉ thực sự là quá to lớn, chỉ là một cái kết đan dược tu sĩ, liền có thể đem pháp bảo này dùng ra uy lực như thế, nếu là đặt ở trên tay mình, uy lực sợ là còn muốn lên trước mấy cái đẳng cấp đi. Độc tiên người cũng không dài dòng, trực tiếp một bước vượt đến Không Sơn cùng La Hạo trước mặt, đưa tay phải đem hai người bắt. Nhưng là ngay vào lúc này, La Hạo trên người đột nhiên bùng nổ ra lúc thì đỏ quang. Một luồng khí tức kinh khủng theo La Hạo trên người bộc phát ra, độc tiên người trong lòng giật mình. Luồng hơi thở này đã có thể uy hiếp đến hắn, hắn muốn bước ra lui lại, nhưng là La Hạo ra tay càng nhanh hơn. Đây là hắn thủ thế chờ đợi đã lâu một đòn, từ đầu tới cuối, La Hạo đều không đủ ra tay, chính là vẫn ở phòng bị đối phương hậu chiêu, đặc biệt ở độc tiên người xuất hiện sau khi, hắn càng là không dám dễ dàng bại lộ. Nếu như chân chính đánh nhau chết sống dâng lên, bọn họ tuyệt đối không thể là độc tiên người đối thủ, chỉ có làm cho đối phương gần người, sau đó sẽ nhân cơ hội đánh lén, lúc này mới có thể đánh bại đối phương. Vì lẽ đó này mưu đồ đã lâu một đòn, nhưng là La Hạo đem hết toàn lực, căn bản cũng không có bất kỳ bảo lưu. Chết đi cho ta. Đáng chết. Không tốt. Độc tiên người chửi bậy, nhưng là nhưng không kịp chống đối này đáng sợ một đòn, hơn nữa hắn cũng không chuyên về phòng ngự. La Hạo đột nhiên hóa thành một cái màu đỏ cự nhân, thân cao mấy trượng, một quyền đánh vào độc tiên người trên người. Độc tiên người cả người đều bay ra ngoài, mà nửa người đều hóa thành huyết nhục phân bay ra ngoài. Trần Khai Sam kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả La Hạo chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người, uy lực của một quyền này thực sự là quá to lớn. Có điều tiêu hao đồng dạng to lớn, La Hạo một quyền sau khi, cự linh chiến thể đột nhiên biến mất, cả người ngồi sập xuống đất. Mà Không Sơn như ý truy cũng trong nháy mắt ra tay, ở độc tiên người còn chưa kịp rơi xuống đất trước, liền mấy cái xuyên tới xuyên lui. Độc tiên người thân thể đã hoàn toàn tổn hại, một cái màu xanh lục nguyên anh phá thể mà ra, biến mất ở trong trời đêm. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3809, lại đến Như Ý Phượng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, Ninh Linh càng là đầy mặt chấn động. Hai vị kết bái ca ca có bao nhiêu thực lực, nàng nhưng là rõ rõ ràng ràng, không phải vậy vừa nãy thấy bọn họ tới cứu mình, nàng cũng sẽ không như vậy lo lắng, bởi vì nàng biết, hai vị kết bái ca ca thực lực, căn bản là phá không kết thúc. Nhưng là kết quả nhưng tuyệt nhiên ngược lại, đầu tiên là Không Sơn pháp bảo liền giết mấy cái kết đan dược tu sĩ. Sau đó La Hạo càng là một đòn đánh giết một cái Nguyên Anh lão quái, này sức chiến đấu đã cường khiến người ta sợ sệt. Trên thực tế liền ngay cả Không Sơn cùng La Hạo đều đối với chiến quả như vậy cảm thấy khiếp sợ, La Hạo cũng căn bản là không nghĩ tới, có thể đạt được chiến quả như vậy, hắn vốn cho là, bằng pháp bảo của chính mình đánh lén, cũng có thể đả thương độc tiên người, chỉ đến thế mà thôi. Không tốt. Trần Khai Sam muốn chạy trốn. Ninh Linh kinh hô. Không Sơn này mới phản ứng được. Nhưng là Trần Khai Sam đã ở tại bọn hắn dại ra thời điểm, chạy mất dép. Đáng chết. Không Sơn sắc mặt tái xanh. Không có chuyện gì, đại ca, nhị ca, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Ninh Linh, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đem cấm chế mở ra. Trước tiên không nói những này, pháp bảo của các ngươi là nơi nào đến. Chúng ta ở Bạch Lộc Thành một nhà tên là Như Ý Phường trong cửa hàng mua. Không Sơn cười khổ nói, lúc mới bắt đầu, chúng ta đều còn tưởng rằng là hắc điếm, bán đồ vật lại quý, hơn nữa còn là một cô bé luyện chế. Hai người các ngươi pháp bảo là bao nhiêu linh thạch mua, ít nhất cũng phải 10.000 linh thạch đi, các ngươi nơi nào đến nhiều như vậy linh thạch. Ta cái này Như Ý truy hết giá là 3.000 linh thạch hạ phẩm, có điều trên thực tế sau khi giảm giá là 2.400 linh thạch hạ phẩm. Ninh Linh kinh ngạc thốt lên dâng lên, ngươi pháp bảo này không có 5.000 linh thạch hạ phẩm, căn bản là không mua được, này còn cứ gọi quý nhị ca, chuyện này quả thật hay cùng tự nhiên kiếm được như thế đi. Chúng ta bắt đầu là không biết, có điều La Hạo đại ca pháp bảo tài năng gọi quý, đầy đủ 5.000 linh thạch hạ phẩm. Điều này cũng rất tiện nghi à, đại ca tu vi, lại một đòn đánh giết nguyên anh lão quái, sức chiến đấu cỡ này, sợ là đầy đủ náo động thiên hạ đi 5.000 linh thạch hạ phẩm, tuyệt đối vật siêu trị. Không Sơn cùng La Hạo đều tán thành gật gù, đúng là vật siêu trị. Các ngươi nơi nào đến nhiều như vậy linh thạch? Chúng ta thân gia, toàn bộ gộp lại, cũng là chỉ đủ mua Như Ý truy, Hồng Hà bảo giáp là chúng ta xa món nợ, hết thảy thiên tài địa bảo gộp lại, trung hòa 2.000 linh thạch hạ phẩm, hiện tại còn thiếu Như Ý phường vị tiền bối kia 3.000 linh thạch hạ phẩm. Vị tiền bối kia vẫn đúng là dễ nói chuyện, cùng các ngươi nhận thức. Nơi nào dễ nói chuyện, trước đó bối quả thực đáng sợ, ta cũng không dám ở trước mặt hắn nói chuyện. Không Sơn cười khổ đem tình huống thực tế nói ra. Ninh Linh trên mặt tràn ngập ước ao cùng sùng bái, thật ước ao cô gái kia, năng lực có sư tôn như vậy. Đối, độc tiên người nên có không ít thân gia đi. Ba người ánh mắt rơi vào độc tiên người túi càn khôn trên, ba người cầm lấy túi càn khôn, nhưng là nhìn hồi lâu, cũng không thể mở ra túi càn khôn. Không được a, tay của chúng ta đoạn, căn bản là không mở ra túi càn khôn. Có thể vị tiền bối kia biết đánh nhau mở, muốn chúng ta đi tìm vị tiền bối kia. Đi nhìn thử một chút đi. Ba người lập kế hoạch sau, quyết định lại đi Như Ý Phường. Ngày mai, ba người liền một lần nữa đi tới Như Ý Phường trước. Mới vừa vào Như Ý Phường bên trong, liền thấy Á Châu hưng thú bừng bừng chạy đến. Ồ, lại là hai vị thúc thúc các ngươi a, còn có một người đại tỷ tỷ, các ngươi lại là đến mua pháp bảo à? Ngậy! Cái kia, chúng ta là đến trả tiền. Hả, như vậy a? Á Châu thất vọng, hứng thú khuyết khuyết. Xin hỏi vị tiền bối kia có thể ở? Sư tôn ta ở, ta đi gọi. A Châu nói, liền chạy về hậu đường, không lâu lắm Bạch Thần liền đi ra. Các ngươi tại sao lại đến rồi? Tiền bối, là như vậy, chúng ta hôm qua gặp phải một cái nguyên anh lão quái. May mắn đắc thắng, lấy hắn túi càn khôn, nhưng là chúng ta không mở ra túi càn khôn, suy nghĩ đồ vật bên trong hay là năng lực gắn nợ, cho nên liền mang túi càn khôn đến. Ngài xem, có thể hay không làm phiền giúp chúng ta mở ra nhìn bên trong có những thứ gì? Được, đem ra đi. Bạch Thần gật gù. Không Sơn đem túi càn khôn đưa cho Bạch Thần, Bạch Thần cũng không đủ thấy có pháp thuật gì, trực tiếp liền đem túi càn khôn mở ra. Ba người con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, như thế đơn giản. Ba người bọn họ nghiên cứu một toàn bộ buổi tối, cũng không thể mở ra cái này túi càn khôn, Bạch Thần lại tiện tay liền mở ra, trên lệch này không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Đúng là có không ít đồ vật. Bạch Thần tiện tay đem túi càn khôn ném trả lại ba người. Ba người vừa nhìn trong túi càn khôn, không thể không nói này độc tiên người xuất thân giàu có, so với ba người bọn họ gộp lại đều muốn phong phú ngàn gấp bội, căn bản là không hề khả năng so sánh. Ba người vui mừng khôn xiết, lấy ra một vài thứ gắn nợ. Có điều Không Sơn nhưng nổi lên cái khác tâm tư, tiền bối, ngài đối với giải trừ cấm chế rất có nghiên cứu à? Xem như là có chút nghiên cứu. Bạch Thần hờ hững nói rằng, trước đó bối có thể nhìn ra xá muội cấm chế trên người. Kỳ môn ngũ phương. Bạch Thần lạnh nhạt nói, tiền bối quả nhiên nhận ra. Tam người nhất thời tinh thần tỉnh táo, xin hỏi tiền bối, có thể có giải pháp? Có. Trước đó bối có thể không giúp xá muội mở ra cấm chế. Các ngươi nếu như lại mua một món pháp bảo, ta liền để sư tôn giúp các ngươi mở ra cấm chế. A Châu lập tức xen vào nói nói. Bạch Thần cười khổ quay đầu nhìn về phía A Châu, ngươi quỷ nha đầu này. Tiền bối. A Châu cô nương nói có thể coi là mấy. Nếu nàng đều thay ta đồng ý, ta còn có thể nói cái gì? Bạch Thần khá là bất đắc dĩ nói. Vậy chúng ta liền lại mua một món pháp bảo đi, vừa vặn xá muội vẫn không có thích hợp pháp bảo. A Châu cô nương, chú ý lại vì chúng ta để cử một cái thích hợp pháp bảo ạ. Đương nhiên. A Châu rất vui vẻ đồng ý. Bạch Thần cách không đầu ngón tay bắn ra, Ninh Linh cấm chế trên người trong nháy mắt liền được cởi ra. Ninh Linh cơ thể hơi chấn động, không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần, tiền bối. Được rồi, A Châu, ngươi chăm sóc nơi này, ta phải về phủ đi, ngươi ca tu vi gần nhất nằm ở bình cảnh, cần ta chăm nom. Sư tôn, ngài đi thôi. A Châu rất tưởng tận cho Ninh Linh giới thiệu cùng đề cử pháp bảo. Ninh Linh tò mò hỏi, A Châu tiểu muội muội, ngươi học tập này luyện khí bao lâu? Năm nay mới vừa mới bắt đầu luyện khí, trước sư tôn vẫn luôn đang dạy ta cơ sở, đại tỷ tỷ ngươi có thể không nên cảm thấy ta luyện khí thời gian ngắn liền xem thường ta nha. A Châu vẫn là rất lưu ý ánh mắt của người khác, nàng lòng tự ái kỳ thực rất mạnh. Làm sao biết chứ, ta chẳng qua là cảm thấy, sư tôn của ngươi rất lợi hại. Đó là đương nhiên, sư tôn nhưng là khắp thiên hạ người lợi hại nhất. Chỉ là có chút lại. Ngậy. Ha ha. Lời này cũng là A Châu có thể nói, bọn họ có thể không dám nói tiếp. Mỗi ngày đều để Trần Tịch Cầm cùng Trần Trường Viện tỉ tỉ nấu cơm, mỗi ngày đều muốn ngủ tới khi lúc ăn cơm tài năng rời giường. A Châu cùng ca ca còn có Lan Tâm tỉ tỉ, mỗi ngày đều là sáng sớm liền dâng lên. Không Sơn vội vã nói sang chuyện khác, A Châu cô nương, ngươi luyện chế pháp bảo cũng chỉ còn sót lại này hai cái à. Kỳ thực A Châu mỗi ngày đều năng lực luyện chế ra vài kiện, nhưng là phần lớn đều bị sư tôn vứt bỏ. Sư tôn nói, những kia phổ thông mặt hàng không muốn cũng được, nếu như đều là loại kia không có đại biểu tính pháp bảo, rồi cùng rác rưởi không khác nhau gì cả. Cho đến bây giờ, chỉ có bốn món pháp bảo có thể có được sư tôn tán thành. Trừ bọn ngươi ra mua đi hai cái, hiện tại liền còn lại này hai cái. A Châu khổ não nói rằng, còn lại này hai cái, thật giống đều không thích hợp Ninh Linh tỷ tỷ. A Châu nhìn Ninh Linh tỷ tỷ, muốn ngươi đính chế đi. Năng lực làm riêng pháp bảo à? Có thể à, cái này cũng là chúng ta như ý phường chuyện làm ăn phạm chủ, chính là giá tiền hơi hơi cao một chút. Muốn cao bao nhiêu? Đầu tiên, làm riêng pháp bảo giá tiền nhất định là tại 10.000 linh thạch hạ phẩm trở lên. Sau đó ngươi đưa ngươi đối với pháp bảo yêu cầu nói ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi, nếu như ngươi đưa ra yêu cầu không thể đạt đến 10.000 linh thạch hạ phẩm, như vậy ta sẽ thích hợp tăng cường pháp bảo công năng, nếu như vượt qua 10.000 linh thạch hạ phẩm, thì lại sẽ mặt khác tăng giá, nói thí dụ như độ kiếp loại pháp bảo, giá tiền là cao nhất, thứ yếu chính là đặc thù loại pháp bảo. Ninh Linh hiện ở nơi nào có cái gì thân ra, ánh mắt không khỏi rơi vào Không Sơn cùng La Hạo trên người. Được, không thành vấn đề, Ninh Linh ngươi yên tâm đi. Chúng ta hiện tại không thiếu tiền. Cái kia cứ dựa theo A Châu tiểu muội muội đề nghị đi. Ninh Linh tỷ tỷ, không biết ngươi dự toán là bao nhiêu? Cái gì dự toán? Là như vậy, 10.000 linh thạch hạ phẩm, đó là thấp nhất yêu cầu mức độ. Sư Tôn nói, chúng ta làm nghề này, vậy sẽ phải làm được tối chuyên nghiệp, vì lẽ đó cũng có dự toán chế độ. Nói thí dụ như ngươi đối với pháp bảo của chính mình yêu cầu có chút mơ hồ, không nói ra được phi thường chuẩn xác nhu cầu, như vậy chúng ta sẽ giúp ngươi thiết kế. Nói thí dụ như 20.000 linh thạch hạ phẩm, 3 vạn linh thạch hạ phẩm, chúng ta sẽ căn cứ ngươi dự toán, vì pháp bảo chọn dùng vật liệu, phương pháp luyện. Chế cùng với công có thể làm ra một cái đại thể quy hoạch. 20.000 linh thạch hạ phẩm cái kia đều đủ mua trung phẩm pháp bảo đi. 20.000 linh thạch hạ phẩm, đại khái miễn cưỡng đạt đến chúng ta như ý phường pháp bảo hạ phẩm cao nhất quy cách, nếu như là 3 vạn linh thạch hạ phẩm, chúng ta sẽ vì ngươi chế ra thích hợp ngươi trung phẩm pháp bảo. A Châu cô nương, ngươi năng lực luyện chế trung phẩm pháp bảo. Ta không thể, còn có ta sư tôn A. Ha ha. Cũng vậy. Nhưng là, ta hiện tại có điều kết đan trung kỳ, có thể sử dụng trung phẩm pháp bảo à có thể hay không quá miễn cưỡng. Ngươi đây liền không hiểu, tuy nói mỗi cái cấp bậc pháp bảo, đối với chân nguyên pháp lực yêu cầu không giống, nhưng là cũng không phải tuyệt đối, không biết các ngươi gặp Hồng Hà bảo giáp uy lực không có. La Hạo gật đầu liên tục, xin chào. Uy lực cũng không tệ lắm phải không? Sắc thực là vô cùng tốt. Hồng Hà bảo giáp uy lực, đại thể trên đã đạt đến nguyên anh cấp bậc, có điều chân nguyên pháp lực tiêu hao quá to lớn, hầu như đạt đến trung phẩm pháp bảo tiêu hao, mà trung phẩm pháp bảo đồng dạng có thể giảm nhỏ chân nguyên pháp lực tiêu hao, điều này cần một ít phối chế trên biến hóa, chọn dùng một ít đặc thù vật liệu, hàng hao phí thấp, còn có chính là công năng trên phong cấm, một số công năng tạm thời phong cấm dâng lên, đợi được tương lai tu vi đầy đủ, có khả năng sử dụng. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3810. Á Châu bị bắt nạt. Cuối cùng, ở Không Sơn cùng La Hạo chủ trương hạ, bọn họ vì là Ninh Linh lựa chọn 3 vạn linh thạch hạ phẩm pháp bảo đính chế. Ninh Linh tỷ tỷ, ngươi đối với pháp bảo có yêu cầu gì, là yêu cầu pháp bảo cấp thấp vẫn là trung cấp pháp bảo? Đương nhiên là trung cấp pháp bảo. Ninh Linh chuyện đương nhiên nói rằng, trung cấp pháp bảo không phải so với pháp bảo cấp thấp càng mạnh hơn à? Trên lý thuyết là như vậy, có điều sự thực cũng không phải là như vậy, pháp bảo chỉ tồn tại thích hợp cùng không thích hợp. Chỉ ít ở cấp bậc chênh lệch không lớn tình huống là như vậy. A Châu nói tới pháp bảo, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói rõ dâng lên, Ninh Linh tỷ tỷ ngươi tu luyện hẳn là một hệ công pháp đi, nếu như dựa theo ta cho ngươi làm riêng pháp bảo tới nói, nếu như ta cho ngươi làm riêng chính là cấp thấp pháp bảo, như vậy ta có thể để sức chiến đấu của ngươi tăng cao 5 lần trở lên, nếu như là trung cấp pháp bảo, ngươi hiện nay có khả năng phát huy được uy lực, nhiều nhất sẽ không vượt qua gấp 3, vậy thì muốn nói đến thích phối độ vấn đề, đương nhiên, theo tu vi của ngươi tăng cao, như vậy cái này thích phối độ cũng sẽ từ từ tăng cao, khi nở dê. Ngươi đến một cái quát trị, nguyên anh cảnh giới thời điểm, như vậy thích phối độ đem sẽ đạt tới hoàn mỹ, nếu như ngươi lựa chọn chính là trung cấp pháp bảo, như vậy đến thời điểm sức chiến đấu của ngươi có thể tăng cao đến 8 lần trở lên, mà pháp bảo cấp thấp thích phối độ thì lại sẽ hạ thấp. Nói cách khác, pháp bảo cấp thấp thích hợp hiện tại ta, mà trung cấp pháp bảo nhưng là thích hợp tương lai ta, hoặc là nói là đánh cược tương lai của ta có hay không có thể đột phá nguyên anh cảnh giới, là như vậy phải không? Đúng, có điều Ninh Linh tỷ tỷ thiên phú tốt như vậy, khẳng định có thể. Ninh Linh cười cợt, nhưng không có nói tiếp. Thiên phú cho dù tốt cũng vô dụng, bọn họ loại này tán tu, tài nguyên hầu như không có, bất luận cái nào cảnh giới, đều là một loại lớn lao vật khí, cho nên nàng đối với tương lai cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Có điều cũng có loại thứ ba lựa chọn, vậy thì là trưởng thành hình pháp bảo. Trưởng thành hình pháp bảo. Ba huynh muội đương nhiên biết trưởng thành hình pháp bảo, nhưng là loại pháp bảo kia, đều là có thể gặp không thể cầu. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không đủ đòi hỏi quá, 3 vạn linh thạch hạ phẩm, có thể thu được một cái trưởng thành hình pháp bảo. Nếu như vẹn vẹn là 3 vạn linh thạch hạ phẩm, xác thực không đủ trưởng thành hình pháp bảo thành phẩm, có điều còn có một cái biện pháp, vậy thì là hạn định trưởng thành hình pháp bảo hạn mức tối đa. Nói như vậy, trưởng thành hình pháp bảo cuối cùng trưởng thành sẽ tới đạt linh bảo cấp bậc, dùng sư tôn lại nói. Đây chính là một cái tiến hóa quá trình, có điều nếu như muốn luyện chế loại pháp bảo kia, bằng vào ta cảnh giới bây giờ căn bản là không làm được, vì lẽ đó ta cho rằng có thể chế tác. Một cái thấp phối bản trưởng thành hình pháp bảo, cao nhất chỉ có thể trưởng thành đến cao cấp pháp bảo, như vậy liền không thành vấn đề. Ngươi hiện tại có thể luyện chế ra cao cấp pháp bảo. Phải biết, một cái luyện khí sư có thể luyện chế ra cao cấp pháp bảo, cái kia đều có thể đam nổi đại sư danh hiệu, huống chi là trưởng thành hình pháp bảo. Không thể. Có điều ta có sư tôn. A Châu nết miệng cười dâng lên, ta xin mời sư tôn giúp ta thiết kế, ta chỉ có thể luyện chế ra mô hình, một ít cao cấp trận pháp, đều cần sư tôn đến khắc họa. Có sư tôn chính là dễ dàng. Đó là đương nhiên, sư tôn là người tốt nhất. A Châu đắc ý nói, trước tiên nói một chút đối với pháp bảo yêu cầu đi. Đầu tiên ta cần phải có thể độ kiếp, chí ít cũng là có thể chống đối hóa anh đánh cướp. Yêu cầu này cũng đã cần dùng đi chí ít 15,000 linh thạch hạ phẩm. A Châu nói rằng, còn có tốt nhất là có thể tăng cường sức chiến đấu, ta hiện tại tốt yếu, mỗi lần đấu với người ta pháp, đều cần nhờ ta 2 cái ca ca bảo vệ, ta cho rằng chính ta tốt vô dụng. Ninh Linh, chúng ta nếu là ca ca của ngươi, đương nhiên phải bảo vệ ngươi. Nhưng là ta muốn giúp các ngươi, mà không phải mỗi lần đều muốn dựa vào các ngươi bảo vệ. Nhớ kỹ, yêu cầu này xem như là ta miễn phí biếu tặng được rồi. A Châu nói rằng, A Châu cũng có ca ca, mỗi lần đều là ca ca bảo vệ ta. Có điều hiện tại đều là sư tôn bảo vệ chúng ta, sau đó ta muốn luyện chế ra, để sư tôn đều có thể pháp bảo sử dụng, Ninh Linh tỷ tỷ, còn có yêu cầu gì không? Ta ẩn nấp khí tức phép thuật quá yếu. Có thể thêm vào ẩn nấp khí tức công năng à? Có thể, có điều vấn đề này cũng cần xin mời sư tôn giúp ta giải quyết, ta một người giải quyết không được, thêm 2.000 linh thạch hạ phẩm. Vậy còn năng lực tăng thêm nữa công năng à? Thành phẩm chí ít cần 10.000 linh thạch hạ phẩm. Độ kiếp vật liệu cần chí ít 15,000 linh thạch hạ phẩm, lại ẩn nấp khí tức công năng, tiêu hao 2.000 linh thạch hạ phẩm vật liệu, đã 3 vạn linh thạch hạ phẩm. Tăng cường độ kiếp vật liệu cùng ẩn nấp khí tức vật liệu, hai người giá cả chênh lệch rất lớn, chênh lệch giá 7-8 lần. Đối, ẩn nấp khí tức cần muốn cái gì vật liệu? Đêm ẩn hồ địa cánh, phục địa can, đà loa hoa đều là rất tốt vật liệu, cũng thích hợp các ngươi tu vi bây giờ, nếu như cao cấp đến đâu vật liệu, chỉ sợ cũng Á Châu nhìn Ninh Linh, mặt sau không nói ra. Ồ, ta chỗ này thật giống có đà loa hoa. Không Sơn lập tức nói rằng. Tốt lắm, còn cần cái gì công năng? Tăng cường tốc độ tu luyện, có thể không? Cái này ngoại trừ cần bích liên hoa cùng hôi sắc cám thiết, còn cần trận pháp đặc biệt, ta hiện tại sẽ không. Có điều có thể để cho sư tôn ra tay, có điều bích liên hoa cùng hôi sắc cám thiết giá cả đều không rẻ, e sợ đã vượt qua 3 vạn định giá. Vượt qua bao nhiêu? Này hai loại vật liệu chí ít đều ở 10.000 linh thạch hạ phẩm trở lên, Ninh Linh tỷ tỷ. Ngươi nhất định phải à? Chuyện này, muốn, thêm vào. Không Sơn nói như đinh chém sát, La Hạo cũng là vẻ mặt giống như nhau. Bọn họ cùng Ninh Linh trắng nón nhiều năm như vậy, đều không đủ làm sao đưa quá Ninh Linh đồ vật, bây giờ rốt cục có cơ hội này, hơn nữa tình hình kinh tế của bọn họ cũng xa hoa không ít, vì lẽ đó không muốn bỏ qua cơ hội này. Tốt lắm, gần như vậy đi. A Châu cuối cùng xác nhận hỏi. Còn năng lực tăng thêm nữa à? La Hạo hỏi. Có thể là có thể. Có điều tăng thêm nữa một cái công năng, như vậy toàn thể giá cả đều sẽ tăng gấp đôi, các ngươi xác định à? Như thế quý. Nay lại muốn nói đến trận pháp cộng hưởng, mỗi thêm một cái trận pháp, như vậy liền cần luyện khí sư càng nhiều tinh lực cùng với vật liệu đến tăng cường ổn định tính, vì lẽ đó giá cả sẽ tăng cường càng nhiều. Không cần không cần, nay vài loại công năng đã rất tốt. Như vậy Ninh Linh tỷ tỷ đối với pháp bảo ngoại hình có yêu cầu gì? Cái gì ngoại hình cũng có thể ạ? Cân nhắc đến dùng liêu lượng, vì lẽ đó không thể quá lớn, có điều nếu như ngươi đối với pháp bảo thể hình có yêu cầu, có thể gia nhập hắn sơn kim thiết, tăng thêm hắn sơn kim thiết có thể để cho pháp bảo to nhỏ tự do biến hóa, có thể lớn, có thể nhỏ. Không cần không cần, ta đối với to nhỏ không đủ yêu cầu. Lại là một hạng tăng cường thành phẩm sự tình hạng, Ninh Linh cũng không muốn lại tốn nhiều tiền. Ninh Linh suy nghĩ một chút, nói rằng, hình thái hay dùng roi hình thái đi, có thể không? Hừm, không thành vấn đề, cái này hình thái không khó. Như vậy ta lúc nào có thể bắt được pháp bảo? Đầu tiên cần giao nộp 10.000 linh thạch hạ phẩm tiền đặt cọc, sau đó cần khoảng chừng 10 ngày thời gian. 10 ngày, lâu như vậy à? Kỳ thực nếu như ta ý nghĩ của chính mình luyện chế pháp bảo, một ngày liền được rồi, nhưng là bởi vì là đặc biệt làm riêng, vì lẽ đó cần cân nhắc đến mọi phương diện, riêng là thiết kế liền cần chừng mấy ngày, cuối cùng luyện chế kỳ thực cũng có nửa ngày liền được rồi. Có thể hay không thất bại? Kỳ thực luyện khí là tồn tại thất bại, bất quá chúng ta như ý phường gánh chịu thất bại nguy hiểm, sẽ không đem nguy hiểm tái giá cho khách hàng trên người. Lẽ nào các ngươi không sợ thâm hụt tiền à? Sư tôn nói, như vậy mới có thể đốc thúc ta luyện chế pháp bảo trước, cân nhắc tỉ mỉ rõ ràng, mà không phải mù quáng luyện chế pháp bảo. Hiện nay luyện khí sư, rất nhiều lúc liền bởi vì nguy hiểm không ở trên người bọn họ, vì lẽ đó thất bại tỷ lệ tăng nhiều, nếu như nguy hiểm ở trên người chính mình, như vậy thất bại suất tất nhiên hạ thấp. Ba người đều khá là cảm động lây gật đầu, bọn họ có thể đều là bị một ít phổ thông luyện khí sư hô quá. Một số thời khắc, bọn họ thậm chí không biết đến cùng thất bại không có, chỉ là được một cái thất bại trả lời chắc chắn, còn chân chính tình huống thế nào, bọn họ không thể nào biết được, mà bọn họ lại không dám đắc tội luyện khí sư. Bây giờ nghe được A Châu, bọn họ đều cho rằng như ý phường phúc hậu. Không chỉ luyện chế bán pháp bảo chất lượng cực cao, hơn nữa này thái độ càng là luyện khí sư bên trong hiếm thấy. Đương nhiên, càng nhiều chính là cảm thán vị tiền bối kia ra tay xa hoa. Cũng khen người ta mở cửa tiệm, căn bản là không cân nhắc lợi nhuận hoặc là thâm hụt tiền, hoàn toàn là vì bồi nuôi mình đệ tử mà mở. Ngay vào lúc này, như ý phường lại tới nữa rồi một khách hàng. Là ngươi. Không Sơn, La Hạo cùng Ninh Linh nhìn người tới, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên kinh nộ cực kỳ. Người tới đúng là bọn họ đối thủ một mất một còn Trần Khai Sam. Bọn họ không nghĩ tới Trần Khai Sam lại chạy đến Bạch Lộc Thành đến rồi, hơn nữa còn đến như ý phường. Trần Khai Sam một mặt bình tĩnh, đối với ba người căm tức làm như không thấy, là ta, vậy thì thế nào muốn ở chỗ này động thủ hả? Trần Khai Sam tối hôm qua sau khi chiến bại, liền nhiều phiên hỏi thăm, hắn không tin La Hạo cùng Không Sơn năng lực đống dưng thêm ra như vậy pháp bảo lợi hại. Kết quả này sau khi nghe ngóng, liền nghe nói La Hạo cùng Không Sơn ở ngày hôm qua hai lần đến như ý phường. Dĩ nhiên là đoán được pháp bảo của bọn họ là theo như ý phường bên trong mua được. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cũng chạy như ý phường đến, muốn mua được một hai kiện uy lực pháp bảo mạnh mẽ. Mà thân gia của hắn không phải là Không Sơn, La Hạo cùng Ninh Linh có thể so sánh, hắn liền không tin, hai người bọn họ có thể mua được pháp bảo mạnh mẽ, chính mình còn không mua được. Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta Không Sơn cắn răng chống đỡ nhìn Trần Khai Sam. Có bản lĩnh ngươi liền ở ngay đây động thủ thử một lần. Trần Khai Sam vẫn đúng là không tin, ba người dám ở Bạch Lộc Thành động thủ. Đại ca, nhị ca. Ninh Linh kéo kích động hai người, chúng ta liền không tin, hắn cả đời chờ ở trong thành. Ha ha. Tiểu nha đầu, các ngươi này quản sự ở nơi nào, cho ta gọi ra, ta muốn mua pháp bảo. Trần Khai Sam không để ý tới ba người, vọt thẳng A Châu kêu lên. Ta chính là chỗ này quản sự, ngươi muốn mua gì? Nghe được Trần Khai Sam ngữ khí, A Châu sắc mặt đã phi thường bất mãn. Hơn nữa nàng cho rằng Ninh Linh ba người thân cận, kẻ thù của bọn họ, nàng càng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Ngươi là này quản sự. Đương nhiên, không được sao. Được, đương nhiên hành. Trần Khai Sam nở nụ cười, con mắt bắt đầu loành quanh lên trên giá pháp bảo này không sai, trung cấp pháp bảo, như thế quý 5.000 linh thạch trung phẩm ngươi này điếm bấy người đi ta cho ngươi biết, ta cùng thành chủ rất quen, như ngươi vậy bấy người, ta chỉ cần đi phủ thành chủ bẩm báo một tiếng, bảo đảm để ngươi này tiểu điếm không tiếp tục mở được. A Châu sắc mặt nhất thời thay đổi, trong mắt lập lòe vẻ hoảng sợ,